Chương 240, người bạn tới từ phương xa, 2. Hudson Kiêu Hành nói tiếp, bốn người vợ của tôi đều là cao thủ cờ bạc, thi thoảng họ cũng giúp tôi tới các sòng bạc, thay tôi tìm hiểu đặc điểm kinh doanh của các sòng bạc đương địa. Nói tới đó khẽ gật đầu với một trong bốn người vợ, cô gái kia liền cởi mạng che mặt cùng chiếc mũ trùm đầu xuống, mái tóc màu hạt rẻ xóa ra, nhuận miệng cười, vẫn tạm lên đầu, dùng mảnh vải cố định, cô gái này mũi cao, miệng rộng, mắt sáng, da hơi ngăm đen song chỉ mang tới cảm giác khỏe khoắn như báo cái, rất đẹp. Có điều Trương Thắng thấy rất quen mắt. Cô ấy tên là Sliza, ở sòng bài Kim Lợi có đánh với anh ba ván, cô ấy đang đi tìm hiểu sòng bài ở đây, thế rồi lại tình cờ gặp lại anh ở sòng bài khác, cũng chỉ đánh ba ván rồi rời đi. Cô ấy liền báo cho người vợ khác của tôi, quả nhiên tới sòng bài thứ 3 thứ 4, anh đều làm như vậy. Trương Thắng làm thế là thu hút sự chú ý của người sòng bạc Hà Gia, không ngờ xui rủi thế nào lại lọt vào mắt một người Ả Rập từ xa tít tắp, may mà người phát hiện là vợ Hudson, chứ không phải mật vụ công an trà trộn vào sòng bạc. Ý cố ý vào khu VIP, thà lỗ nhiều hơn một chút là để tránh gây chú ý, mật vụ tất nhiên không đủ kinh phí mà đóng giả khách quý, đúng là muốn người ta không biết trừ khi đừng làm, ai mà ngờ được. Hudson nói tới đó tỏ ra cực kỳ chân thành, anh Trương, trước đây chúng ta không hề quen biết, song để tỏ lòng thành, tôi sẽ kể tường tận cho anh nghe quá khứ của tôi cùng một số kinh nghiệm để anh cân nhắc xem chúng ta có khả năng hợp tác hay không muốn. Trương Thắng vừa nghe Hudson trình bày vừa suy nghĩ, y luôn cân nhắc hướng phát triển của mình 2 năm sau, càng kiếm nhiều tiền ở thị trường vốn này, y càng cảm giác không an toàn, TTCK là nơi nguy hiểm, y không định gắn bó lâu dài, chỉ cần có khoản vốn tương đối, y sẽ rút, để trung tình kinh doanh địa ốc ở thủ đô chính là bước thử nghiệm của y, nếu con đường này đi được, y sẽ theo nó. Nhưng không bao giờ được đặt hết trứng vào cùng một cái giỏ, bài học này ở công ty tài chính Bảo Nguyên đã được y khắc ghi trong lòng. Trương Thắng vẫn muốn làm thực nghiệp, phải bước chân vào giới tài chính là tình thế ép buộc, 2 năm sau ý định quay lại nghề cũ, giờ bỗng nhiên có người từ Bắc Phi xa xôi cho y một con đường mới. Nếu như cùng Hudson hợp tác, có một sòng bạc thuộc về mình, đó là sự đảm bảo không nhỏ về lợi nhuận, vấn đề là y không hiểu nghề này, nên dù lời trình bày của Hudson rất hấp dẫn, nhưng hắn có thực sự là chuyên gia không? Hơn 30 phút khi nghe Hudson trình bày, dưới ánh mắt trông đợi của hắn và bốn cô vợ, Trương Thắng hít sâu một hơi, "Anh Hudson, xin mời nhanh chóng lập một bản kế hoạch thư, nghiên cứu xong tôi sẽ cho anh câu trả lời." Một ngày sau, Hà Thị xác nhận được Trương Thắng không hề dính líu và buôn bán thuốc phiện cùng vũ khí quân dụng, cùng y đặt thành hiệp nghị bí mật, sau 1 năm sẽ rửa sạch cho y $400 triệu, chi phí là 100 triệu tiền Macau. Cái giá này đúng quy củ, quan trọng là kiến lập quan hệ tín nhiệm với Hà Gia, để tạo điều kiện nhu cầu địa đầu xa ủng hộ nếu y lập sòng bạc ở đây. Trương Thắng phái người đi Bắc Phi điều tra Hudson, dù sao vụ đầu tư này rất quan trọng, y cần nắm rõ về đối tác của mình để đảm bảo an toàn cho vụ đầu tư. Giải quyết xong chuyện ở Macau, Trương Thắng ngựa không ngừng vó về Thâm Quyến. Hôm đó là chủ nhật, Trương Thắng tới CLB Viễn Sơn gặp mặt bạn bè trong thương trường, hội viên CLB này phải được hội viên cũ đảm bảo mới được vào. Tiền đăng ký 100.000, chi phí hàng năm 200.000, là CLB đắt giá hàng đầu, nhưng giá trị hoàn toàn tương xứng. Bởi vì nơi này tập trung phú hào các ngành nghề, các cuộc nói chuyện, hành vi của bọn họ đều có thể tiết lộ những tin tức trọng yếu, vừa vặn đây chính là sở trường của Trương Thắng, cho nên lợi ích thu được gấp nhiều lần chi phí bỏ ra. Nơi này có quán ăn Nhật, nhà hàng Italia, bãi cỏ phục vụ buổi tiệc nướng, có hồ bơi tổ chức liên hoan, không thiếu cái gì. Đồ ăn nước ngoài nếm thử cho biết, Trương Thắng vẫn thích nhất món Trung Quốc, nên nơi y hay tới là Kim Phong Các ở tầng 8, nhân viên nơi này đều mặc áo phong cách cổ, những cô gái thân hình hiểu điệu, gương mặt xinh xắn, dáng đi như dưỡng liêu trước gió đi quanh nhà hàng là một phong cảnh thích mắt. Chưa nói tới tác dụng thu thập tình báo, thưởng thụ cũng là một phần trong công việc của y, để người ta nhanh chóng quen với khái niệm Trương Thắng rất lắm tiền, đừng lơ là những chi tiết nhỏ, nếu không sẽ dẫn tới thất bại không đáng có. May mà công việc này không vất vả gì lắm. Trương Thắng tắm xong liền tới ao trị liệu sức khỏe ở tầng 1, trên đường đi mỗi nhân viên phục vụ thấy y đều dừng bước cung kính chào một tiếng ngài Trương. Trong phòng trị liệu, ông chủ Cựu đang ngồi bên ao nước pha chế cocktail, người này vóc dáng không cao, nhưng rắn chắc, với một doanh nhân thành đạt đã trên 40 tuổi mà chưa hề thấy mỡ bụng, cực kỳ hiếm có. Trương Thắng đi tới bên cạnh, hứng thú nhìn ông Cựu tự pha cocktail cho mình, ông ta lấy thêm một cái ly rót ra thứ chất lỏng màu xanh nhạt. Nâng ly mời. Trương Thắng chạm cốc uống cạn một hơi, không biết là cái quỷ gì, rượu cực mạnh, Trương Thắng phải ngậm trong miệng cho hơi rượu khuyết tán ra, tới khi thích ứng được rồi mới nuốt xuống, chỉ nhận ra vị bạc hà. Ông chủ Cựu cười lớn, đây mới là cách uống cocktail chính tông, vì cái cảm giác sốc lên tận óc của nó, khiến toàn thân như được tẩy rửa, sảng khoái, ha ha ha, chúng ta xuống tắm đi. Ông chủ Cựu đúng là tay sành sỏi, phục. Trương Thắng giơ ngón cái lên, cảm giác rất giống ăn nguyên thiểm mù tạt, ăn xong thấy mắt mũi hai như thông thoáng hẳn ra. Đám phú hào này ai cũng ít nhiều có vài sở thích lạ. Cậu Trương, thế nào, suy nghĩ kỹ rồi chứ? Ông Cựu mắt khép hờ hỏi. Trương Thắng rửa tiền luôn chủ động tới tìm người hợp tác mà y đã điều tra cẩn thận từ trước, ông chủ Cựu lại là người chủ động tìm y. Bề ngoài ông ta kinh doanh hàng ngoại, thực ra là ngân hàng ngầm, người như vậy đối với hai giới hắc bạch đạo đều quen biết, tin tức linh thông hơn cảnh sát. Tài chính ra vào nhiều, tiếp xúc với tam giáo Cựu lưu, bàng môn tà đạo, Trương Thắng liền lọt vào mắt ông ta, không khó đoán được mục đích của y, nên ông chủ Cựu tới tận cửa kiếm cơ hội làm ăn. Mỗi năm Trung Quốc có ít nhất 200 tỷ tệ được rửa thông qua các ngân hàng ngầm này, bằng 2% tổng giá trị sản xuất trong nước, đủ thấy nghề này kiếm ăn thế nào. Cậu Trương, tôi nghĩ cậu không tìm tới chúng tôi, hẳn là chưa tin năng lực cũng như chữ tín của chúng tôi hả? Làm cái nghề này không công khai được, cho nên chữ tín đặt lên hàng đầu, mất đi chữ tín là khỏi làm ăn, đảm bảo hơn ngân hàng nhà nước. Cho nên chúng tôi chịu trách nhiệm 100% với tiền của khách. Tôi có quan hệ với các ngân hàng ngầm Hồng Kông, Macau, Đài Loan, cho nên dù lượng tài chính lớn tới mấy ra vào chỗ chúng tôi đều tuyệt đối an toàn. Trương Thắng nhích tới gần ông ta thêm một chút, nói nhỏ, ông chủ Cửu, tôi không phải tham quan ôm tiền bỏ trốn mà gửi tiền cho anh, sau đó ra nước ngoài nhận lại rồi chuồn mất là xong. Anh thẳng thắn vậy tôi cũng nói thật, tôi không cần mang tiền đi mà cần chuyển tiền vào nước, biến nó thành tiền sạch công khai chi tiêu không phải lo lắng gì. Ông chủ cựu vỗ ngực, càng không thành vấn đề, tôi mở hơn 20 công ty vỏ bọc, không phải để làm chuyện này hả? Trương Thắng chỉ cười. Ông chủ cựu với tay lấy chiếc đồng hồ để trên bờ cùng vài món đồ riêng, nhìn thấy không, chiếc vợ chờ dần cổn Star nghìn này giá 280.000, nếu tôi thay anh mua 100 cái thế này, sau đó cùng bạn bè ở Hồng Kông, Macau, Đài Loan mua qua bán lại, khoảng chục lần biến thành 10.000, rửa tiền như thế lại chẳng dễ. Trong nước giám sát vụ này rất lỏng lẻo, tuyệt đối không thành vấn đề. Đối phương đã nhiệt tình như vậy, không tiện từ chối mãi, Trương Thắng gật đầu, vậy thử xem, cho tôi một tài khoản nước ngoài, mai tôi gửi vào đó 5 triệu đô la Mỹ, anh thao tác cho tôi xem. Ông chủ cựu mừng rỡ, chỉ là hòn đá dò đường đã 5 triệu đô la Mỹ, sau này còn vụ làm ăn lớn hơn nữa, đây đúng là khách sộ, yên tâm, tôi không làm cậu thất vọng, để tôi pha thêm 2 ly, chúng ta uống mừng. Trương Thắng vội xua tay, thôi thôi, thứ đó của anh quá mạnh. Ông chủ cựu đắc ý, món cocktail này của ông ta đa phần chỉ mời được người khác một lần, chúng ta hợp tác vui vẻ thì phải chúc mừng một phen, nếu không uống rượu, vậy để tôi tìm vài em gái. Trương Thắng xua tay, hôm nay tôi còn phải tham gia một buổi bán đấu giá từ thiện nữa. Có phải cậu nói buổi bán đấu giá nhất kiến trung tình không? Ha ha, tôi cũng tham gia. Trương Thắng ngạc nhiên, anh tham gia bán đấu giá từ thiện? Ông chủ cựu mặt mày chính nghĩa, đương nhiên, cuộc bán đấu giá này sẽ quyên 5% cho việc giúp đỡ nhi đồng thất học. Là người thành đạt, chúng ta càng phải có trách nhiệm xã hội, làm việc thiện không nên đi sau người khác, dùng phương thức có thể gây ảnh hưởng chính diện nhất tác động xã hội, đây là việc làm giàu ý nghĩa. Là người mà chỉ có mỗi tiền là kẻ nghèo khó, phải có giá trị quan, nhân sinh quan. Trương Thắng toát mồ hôi, nghi ngờ xưa kia ông ta làm quan chức nhà nước. Hết. Chương 241, buổi bán đấu giá, 1. Tối hôm đó Trương Thắng lái chiếc Mercedes 600 tới buổi bán đấu giá nhất kiến trung tình. Phòng đấu giá này Trương Thắng lấy thân phận trung tình đăng ký, đương nhiên người ngoài nghề sẽ không thấy được sự liên quan của ý. Sắp tới trung thu rồi, cho em về nhà nghỉ phép đấy, về thăm cha mẹ đi, em xa nhà cũng đã lâu. Trương Thắng chỉ một cái hộp gỗ, nói với Lạc Phi ngồi bên cạnh, giúp anh mang ít đồ. Gì thế? Em mở ra mà xem. Lạc Phi mở hộp ra, bên trong là một bộ dụng cụ hút xì gà, cùng với 20 điếu xì gà xếp hai tầng trên dưới, anh tặng ai thế? Một người bạn tên anh Văn, em gặp cũng có thể gọi như thế. Không dám. Lạc Phi thầm lẻ lưỡi. Anh ta ở một chỗ hơi đặc biệt, đó là trại giam số 1, em đừng ngại, anh Văn không phải tội phạm bình thường, anh ấy là ân nhân của anh bận quá lâu rồi không đi thăm được, em giúp anh hỏi thăm. Ồ. Lạc Phi khẽ thở dài, bây giờ cô hơi sợ chuyện tiết lộ thân phận cho Trương Thắng. Trương Thắng đưa tay ra, vào đầu Lạc Phi, cười, sao mà lại thở ngắn than dài thế? Lạc Phi rầu môi lên, hành động của Trương Thắng rất thân mật, nhưng coi cô như trẻ con, làm Lạc Phi tự nhận mình là nữ nhân thành thục rất tổn thương, hậm hực chỉnh lại tóc, quát vào mặt ý, đã nói không được sờ đầu em rồi mà, đáng ghét. Trương Thắng cười ha hả, phải thế chứ, hoạt bát vui vẻ mới là Lạc Phi của anh. Lạc Phi đóng hộp xì gà lại, thở dài lần nữa. Trương Thắng liếc nhìn Lạc Phi hiểu xỉu xỉu dựa lưng vào ghế, nói, sao thở ngắn than dài suốt thế, yêu rồi hả? Lúc trước ở phòng công tác, anh thấy Lưu Bân Hồng đối xử với em rất đặc biệt, là tại anh, không có biến cố đó, hai đứa có khi là một đôi. Lạc Phi lườm ý, cái mắt nào của anh nhìn thấy bọn em là một đôi vậy? Suốt ngày dính lấy nhau, cười đùa liếc mắt đưa tình, còn không phải sao? Nếu thêm chút thời gian, thế nào chẳng thành? Trương Thắng tự cho mình rất có kinh nghiệm yêu đương, phán, tiếc là không có tin tức của cậu ta, nếu không anh sẽ tác hợp cho hai đứa. Lạc Phi càng tức không chỗ phát tiết, nếu nói tới dính nhau như hình với bóng suốt ngày cười đùa với nhau, phải nói tới hai bọn họ mới đúng, đồ đầu gỗ, hậm hực nói, ông chủ, chuyện của em khỏi cần anh bận tâm nữa, em có vị hôn phu rồi. Hả? Trương Thắng thất kinh giảm tốc độ xe, sao anh chưa bao giờ nghe nói tới? Lạc Phi bén mái tóc, thản nhiên nói, có gì lạ chứ, em là cô gái trưởng thành rồi, cưới gả rất bình thường mà. Chậc chậc, bảo mật tốt quá, mà em theo anh đi khắp nơi như vậy cậu ta có yên tâm không? Trương Thắng hơi tiếc, có Lạc Phi ở bên, luôn có niềm vui khi làm việc, kết hôn xong em sẽ về nhà à? Em cũng không biết, đợi anh ấy quyết định. Sao lại đợi, không phải em nói nữ nhân cũng cần chính kiến à, phải cả hai cùng thương lượng chứ? Có gì mà thương lượng, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, em có được quyết đâu? Trương Thắng càng ngạc nhiên, gì, đã thời đại nào mà còn chuyện đó? Nhớ tới cha mẹ Lạc Phi rất nghiêm, đi về muộn cùng nam nhân lạ cũng gặp rắc rối nên cảm giác có thể hiểu. Lạc Phi cười, cười rất đẹp, hai mắt cứ cong vút lên, còn có chút giảo hoạt, em rất hiếu thảo, cha mẹ nói nào dám cãi. Để xem anh ta quyết định thế nào, nếu anh ta không cần em thì em tự do yêu đương. Trương Thắng hơi tức giận, đây là chuyện cả đời của em, sao lại tùy tiện như thế? Khoan, em trêu anh hả? Lạc Phi ôm bụng cười, cười lăn cười lộn, càng cười càng vui. Trương Thắng vừa bực mình vừa buồn cười, đưa tay búng mạnh lên trán Lạc Phi, làm cô hét lên tức tối, thế là đến lượt y cười. 5 năm. Buổi bán đấu giá hôm nay do cơ cấu công lý đương địa phối hợp với phòng bán đấu giá nhất kiến trung tình tổ chức, mục đích là quyên tiền cho trẻ em thất học vùng Tây Bắc, tham gia lời hiệu triệu này có đầy đủ các nhân vật thượng tầng xã hội, doanh nhân đương địa cùng doanh nhân nước ngoài nhiệt tình làm từ thiện. Lạc Phi vẫn điều ăn mặc trung tính, cơ bản vóc dáng cô không thể mặc mấy loại trang phục gợi cảm, mặt mộc không cần son phấn, tết đuôi sam, như nữ sinh cao trung vậy. Lạc Phi mặt trái xoan, cằm nhọn, so với những nữ sinh cao trung đã phát dục hoàn toàn thì còn nhỏ hơn, đúng là giống tiểu lõ ly, đó là do hậu quả cô quá kén ăn mà ra, không trách được người khác. Nếu không phải Trương Thắng còn trẻ thì người ta sẽ hiểu lầm Lạc Phi là con gái y. Nhiều phú hào quen biết Trương Thắng, thấy y lúc nào cũng dẫn theo cô gái này đi khắp nơi, đem so với những nữ nhân phong vận thì chẳng khác nào trẻ con, đều ngầm đoán, có phải là y thích lọ lì không? Thậm chí có tin đồn y bị gay, vì Trương Thắng luôn từ chối tới mấy chỗ chơi bời rõ trăng, tin đồn này làm không ít người thất vọng, vì Trương Thắng là anh chàng độc thân có giá nhất thâm quyến lúc này. Trương Thắng vừa tới là được không ít các cô gái trẻ tự tin vào dung mạo của mình tới bắt chuyện nói cười, thậm chí có cô bạo dạn rủ đi chơi, hoàn toàn không để ý tới Lạc Phi mặt nặng mày nhẹ bên cạnh, khó lắm hai người mới thoát thân, tìm vị trí ngồi xuống. Ông chủ Cựu vừa kiếm được vụ làm ăn tốt, hay tin là tìm Trương Thắng, ngồi xuống bên cạnh ý đi, ông ta dẫn theo một cô gái trông rất quen mắt, đoán chừng là diễn viên, ca sĩ nào đó, cô gái này rất khéo léo, vừa tới là tiểu tít bên Lạc Phi như chị em lâu năm. "Cậu Trương, hôm nay tôi mang tới một miếng đoạn long ngội, đây từng là vật tùy thân của một vị hoàng đế triều Minh, lấy ra có thể nói là thấy ngọc như thấy chấm. Vật mang đấu giá hôm nay đều do các phú hào bỏ ra, thế nên không chỉ là buổi đấu giá từ thiện, còn là cơ hội để bọn họ ngầm đấu đá khoe của." Trương Thắng cười thần bí, "Thứ tôi mang tới cũng khá lâu đời, nhưng kiếm được chưa lâu, lát nữa anh sẽ thấy." Lúc này một nữ nhân mặt sần sám đen với hoa văn màu trắng cùng thanh niên Âu phục khoác tay nhau xuất hiện, ông chủ Cựu tặc lưỡi, "Buổi đấu giá hôm nay đúng là tam giáo cựu lưu đều có, ngay cả cô mặc cũng tới rồi." Trương Thắng quan sát nữ nhân kia, rất đẹp, nhất là phong vận thành thục cùng khí chất cao nhã, khiến cho các cô gái trẻ dù xinh đẹp hơn ba phần cũng phải thua sút, cô mặc là ai thế? Cô ấy tên là Mạc Nghiên, rất nổi tiếng, một thời kinh doanh vốn tự có, chỉ 2 năm sau đủ vốn bỏ nghề, dấn thân vào TTCK, rất có thiên phú, kiếm không ít, mở công ty trang trí nội thất, cùng với một công ty phong thủy, bây giờ đã là phú bà gia sản trăm triệu rồi, đáng phục. Chỉ tiếc là do quá khứ không vẻ vang gì, tới nay chưa kết hôn, toàn bắt cặp với mấy thằng mặt trắng ăn bám. Trương Thắng bất giác nghĩ tới trung tình của y, nam nhân mắc sai lầm biết quay đầu thì được tung hô, lấy làm điển hình, nữ nhân không có may mắn đó, ở phương Nam tư tưởng tự do cởi mở hơn còn thế, nói gì tới phương Bắc. Khách khứa tới đông đủ, buổi bán đấu giá bắt đầu. Đại biểu nhà tổ chức trước tiên vài lời cảm tạ rất rông dài, giới thiệu vài vị lãnh đạo lớn, kiếm đủ thể diện cho họ rồi mới vào đề tài chính. Món đầu tiên là bức Hàn Giang độc tiếu đồ thời Tống, giá khởi điểm là 500.000, cuối cùng đẩy lên tới 2.1 triệu, rơi vào tay ông chủ Hồng. Tiếp đó là món đồ thời đồ đá mới, rồi một đôi bình hoa to bằng cả người trưởng thành cũng lần lượt thuộc về ông chủ Hồng nốt. Không khí buổi bán đầu giá tới đây liền tăng nhiệt rõ ràng, không ít người đã nóng mặt. Trương Thắng có duyên gặp ông chủ Hồng một lần, biết người này trình độ văn hóa tiểu học, đến chữ còn chưa học hết, xem ra chỉ học đòi làm sang thôi, bất giác khẽ lắc đầu. Chương 242, buổi bán đấu giá 2. Ông chủ Cựu ngồi bên đoán ngay được ý nghĩa cái lắc đầu này, cười, "Cậu Trương, người này tuy chữ nghĩa ít, nhưng hành động có điều đảo diệu đấy." "Ồ vậy à? Mấy món đồ đó đều là của ông ta, cậu cho rằng ông ta quên ra, lại dùng giá cao mua lại chỉ để khoe khoang sao?" "Sai, sai lớn, ông ta nổi danh thích sưu tập, nhưng lại không biết chơi đồ cổ, sao lại tốn tiền vào nó như thế?" Bình thường ông chủ Cựu tuyệt đối không nhiều lời tiết lộ bí mật của người khác, nhưng hiện giờ cần lấy lòng khách hàng lớn này, cậu xem, những thứ đó ông ta bỏ công đi tới vùng xa xôi nghèo khó trong dân gian kiếm về, đồ là thật, nhưng giá đảm bảo không cao đến thế. Ông ta làm vậy chủ yếu kiếm lấy giấy chứng nhận giá của phòng đấu giá thôi, nếu như sau này có người mua thì tốt, nếu không, chả sao, đem đi ngân hàng thế chấp, nên giá càng cao càng tốt. Trương Thắng vỡ lẽ, đúng là sự thành công đều có nguyên do cả. Do hôm nay bán đấu giá rất thành công, món đồ đưa ra đều có giá vượt dự tính, người chủ trì rất hưng phấn, dù giọng có hơi khàn vẫn lớn tiếng nói, tiếp theo bán đấu giá 4 món di sản cấp bảo vật quốc gia. Phía dưới xì sầm, bảo vật quốc gia thì nhiều người trong đây có, song đem cả 4 món đi bán, không biết là ai. 4 món này đều do anh Trương Thắng quyên góp, giờ xin mời anh Trương lên giảng giải cho chúng ta biết quá trình phát hiện 4 món bảo vật này. Hiện giới phú hào bản địa còn ai không biết tới Trương Thắng, một ngôi sao mới của TTCK, một tay chơi mới nổi tiêu tiền không biết tiếc, nghe tới tên y không quá bất ngờ. Chỉ có Lạc Phi là tròn mắt, cô không biết trước việc này. "Chào các vị." Trương Thắng lên sân khấu, tự tin đối diện với đám đông, "Tôi không giới thiệu tên tuổi cùng giá trị nghệ thuật của 4 món đồ này nữa, tin rằng anh chủ trì đây tinh thông hơn tôi, còn bản thân tôi chỉ học đòi thôi." Phía dưới có người vỗ tay, thời đó không ít người giàu có nhưng trình độ văn hóa thấp, cảm thấy đồng cảm. 4 món đồ này tôi mua được rất ngẫu nhiên, thời gian trước tôi tới nước Đức, đi dạo chợ đồ cũ, vô tình thấy mấy món đồ Trung Quốc, trong đó có thanh kiếm khắc chữ Triện, tôi hỏi người bán, người Đức đó cũng không biết, chỉ biết là có trong nhà lâu rồi, nên mang đi bán. Tôi nghĩ nếu có kẻ làm đồ giả cũng không dại gì đi làm món đồ Trung Quốc phải không? Có thể bán cho ai được chứ? Phía dưới cười nghiêng ngả, cái này không thể phủ nhận, đồng thời cũng hâm mộ ý kiếm được bảo vật. Thế là tôi bỏ 400 mark ra mua thanh kiếm này, người Đức thấy bán được giá ngoài dự liệu, còn nói nhà mình có mấy món đồ phương Đông nữa, một bức tranh, một cái đồng hồ và một đồ tư lụa. Trương Thắng hơi dừng lại một chút, nói thêm, trên đó thêu rồng năm móng. Phía dưới ồ lên, còn Lạc Phi há mồm, sau đó ôm mặt đau khổ cha mình trăm tình ngàn tình, chỉ không tính tới tên thô tục này thích vàng và bạc, tôi không chịu nổi, với tranh ảnh và đồ cổ không hứng thú. Xem ra chẳng tới 2 năm, số đáo vật cha mình vất vả thu thập được đều bị y bán sạch. Các vị, người bán đấu giá tiếp lời Trương Thắng, anh Trương Thắng vô tình mang về 4 bảo vật cho Tổ quốc, chúng tôi mang tới nhờ chuyên gia giám định, kết quả kinh thiên động địa, tôi xin giới thiệu, đào chi hoàng oanh đồ của Tống Huy Tông, đồng hồ mặt trời tứ dương thời Xuân Thu, tấm lụa long cẩm tú chuyên dùng cho hoàng đế thời Minh. Và cuối cùng, hắn hơi ngừng lại một chút, nhìn quanh với vẻ mặt kiêu ngạo, là thanh kiếm này dài 58 cm, mang đặc điểm của nước Việt thời Xuân Thu, lưỡi kiếm tới nay chưa gì, trên đó có 2 dòng chữ Việt Vương Câu Tiễn, tự tác dụng kiếm. Có người đứng dậy hét lớn với vẻ không tin nổi, là Việt Vương kiếm. Lời ấy khiến bốn xung quanh ồn ào, tiếng chất vấn vang lên khắp nơi, cũng có nhiều người biết, Việt Vương kiếm ở trong viện bảo tàng quốc gia, làm sao có mặt ở đây. Người chủ trì ra hiệu bảo mọi người bình tĩnh, thông thả giải thích, tất nhiên đây không phải thanh Việt Vương kiếm chứ danh, nhưng mọi người không nghi ngờ nguồn gốc của nó, mỗi vị đế vương có không ít bội kiếm, đây cũng là bội kiếm đế vương, được chính chuyên gia từng xác nhận thanh Việt Vương kiếm kia kiểm chứng. 30 triệu. Theo thứ tự Việt Vương kiếm sẽ đấu giá cuối cùng nhưng đã có người không kiềm chế được tự ý ra giá, những người khác cũng kích động đua theo, đành phải thay đổi trình tự. Một thanh kiếm tượng trưng cho đế vương, ai không muốn? Sở hữu nó không chỉ là món đồ có hiếm có, mà còn mang ý nghĩa may mắn, càng người làm ăn càng chú ý điểm lành, giống như mấy cái cổng sòng bạc đều có hàm ý ở Ma Cao vậy. Giá nhanh chóng leo lên tới 58 triệu. Người chủ trì góp bữa, số 15, 58 triệu lần thứ nhất. Con số này quá lớn rồi, kiếm đế vương cũng thích đấy, nhưng vì nó thành ăn mày thì không đáng, nhiều người sau khi bị đám đông làm ảnh hưởng, bắt đầu tỉnh táo lại cân nhắc xem có nên theo đuổi không. 60 triệu. Trước khi chủ trì góp bữa lần thứ 3, số 29 hô. 61 triệu. 65 triệu. Số 29 tiếp tục. Một nam tử trung niên mặc áo gió thương hiệu bỡ bỡ gì của Hoàng gia Anh đứng dậy, ném biển số đi, chỉnh lý y phục, phong độ đưa tay với cô gái xinh đẹp mặc dạ phục đỏ rực rỡ, bước lên phía trước. Người đó vóc dáng thanh thoát gọn gàng, khuôn mặt tuấn nhã, tuổi trên 40, rất có sức hút của nam nhân thành đạt, mỉm cười thong dong đi lên, cô gái bên cạnh cười ngọt ngào, đôi mắt như bảo thạch lấp lánh, khiến nam nhân nhìn tới đều có cảm giác cô gái vừa mới liếc mình một cái. Trương Thắng quay đầu nhìn, ánh mắt đóng đinh vào nam tử kia. Thực ra không cần nhìn, lâu lắm rồi không nghe thấy giọng ông ta, nhưng cả đời không quên được. Từ Hải Sinh không ngờ ông ta xuất hiện ở đây. 70 triệu. Trương Thắng đứng dậy mỉm cười. 71 triệu. Từ Hải Sinh cũng cười, đi về phía Y Lệ. Cả hai cùng cười, nhưng ánh mắt nhìn nhau không chớp, như hai con dã thú chỉ trực chờ đối phương mất cảnh giác là lao vào cắn xé. Ông chủ Cựu nhận ra chuyện bất thường, đứng lên theo, Lạc Phi đi tới bên cạnh ôm tay Trương Thắng, nhìn cô gái váy đỏ như đóa hoa hồng nở rộ, đường cong tựa trai cola, cứ như thiên địch của cô vậy. 80 triệu. Trương Thắng giọng nghiêm túc hơn. 100 triệu. Cả hội trường như muốn điên cuồng, song không ai lớn tiếng, tựa như có bầy ong bay ù ù đầy kích động. 100 triệu lần thứ nhất. Người chủ trì nuốt nước bọt hô. Chúc mừng. Trương Thắng chợt cười phá lên, mặt tươi tỉnh đi tới bắt tay Từ Hải Sinh lắc một cách thân thiết, nói thật giá này gần gấp đôi dự kiến của y rồi, một vụ mà rửa được không ít tiền. Từ Hải Sinh hơi bất ngờ, song vẫn rút tay khỏi khuỷu tay Đường Tiểu Ái, nắm hai tay Trương Thắng, chúc mừng cậu. Anh Từ chúc mừng gì thế? Đông Sơn tái khởi, không phải là chuyện mừng sao? Ha ha ha. Hai người cùng cười lớn, trông như bạn cũ lâu ngày gặp lại. Ông chủ Cựu thử thăm dò, cậu Trương đây là? À, ông chủ Cựu, để tôi giới thiệu, đây là anh Từ Hải Sinh của tập đoàn đầu tư Từ Thị Thượng Hải. Thanh danh của Từ Hải Sinh thì ngay cả ở Thâm Quyến cũng rất vang dội. Ông chủ Cựu vội đưa tay ra, thì ra là chủ tịch Từ, ngưỡng mộ. Nhưng trong mắt Từ Hải Sinh bây giờ chỉ còn Trương Thắng, vẫn nhìn y nói, Thắng à, cậu đúng là kỳ nhân đấy, trải qua bao sóng gió gập ghềnh mà không đổ. Nói thật, tôi hoàn toàn không ngờ cậu còn có ngày hôm nay, cứ nghĩ cậu bị La Đại Pháo truy sát đã phơi thây đồng hoang, sắc nuôi chó hoang rồi, ai ngờ cậu lại phong quang nơi này. Chương 243, chuyện cười. Ông chủ Cựu bị Từ Hải Sinh lờ đi có chút tức giận, có điều không thể trở mặt được, lặng lẽ rút tay về. Lúc này nhận ra Từ Hải Sinh không hề giống bạn của Trương Thắng. Trương Thắng mặt không đổi sắc, lên voi xuống chó là chuyện thường của đời người, có người từng nói, nam nhân phải từng đi lính, ngồi tù, ly hôn mới là nam nhân thực sự, lời tuy hơi quá khích, song không phải vô lý, nam nhân cần chui rèn qua núi đao biển lửa mới cường đại được. Vấn đề ai là người cười cuối cùng kia, giống như tân binh vừa lên chiến trường sợ xón ra quần, không coi là mất mặt, trải qua chiến đấu, hắn dám xông pha bãi mìn dễ giặc, vẫn là đáng phục, anh thấy có đúng không? Từ Hải Sinh cười nhạt, Thắng, cậu trưởng thành rồi, thú vị lắm. Phải rồi, anh từ sao lại từ xa xôi tới đây? Trương Thắng vui vẻ thắc mắc, anh như chó săn không ngửi thấy mùi thịt không động đậy, chẳng lẽ sớm nghe thấy ở đây có cổ kiếm xuất hiện. Từ Hải Sinh vuốt ve bàn tay non mịn của Đường Tiểu Ái, như không để ý tới lời mỉa mai của Yiye, tôi tới Thâm Quyến khảo sát thị trường chuẩn bị lập chi nhánh, chuyện hòm hòm rồi, chuẩn bị cùng Tiểu Ái tới Hong Kong chơi, sau đó bay qua châu Âu thả lỏng một chút. Trương Thắng lịch sự gật đầu với cô gái, chào cô. Yiye đã không nhận ra được cô tiếp viên hàng không kia nữa rồi, Đường Tiểu Ái thay đổi rất nhiều, trải qua thời gian dài khổ luyện nghi lễ, mỗi cử chỉ động tác đều cao quý ưu nhã, như nữ quý tộc. Từ Hải Sinh cũng nhìn là phi, ngạc nhiên nói, "Ồ, tiểu cô nương thanh tân thoát tục này là ai? Vừa rồi thấy cậu tôi còn nỡ sẽ được gặp tiểu tình cơ, thật là nhớ cô ấy. Thắng, không định giới thiệu bạn gái của cậu sao?" Nghe giọng ông ta có vẻ chế nhạo, rõ ràng chê mình có mới nối cũ, chứng tỏ chưa biết tung tích của trung tình, Trương Thắng thở phào, ôm vai Lạc Phi, "Đây là bạn gái tôi Lạc Phi." Đường Tiểu Ái chủ động đưa tay ra giới thiệu, "Đường Tiểu Ái." "Chào cô Đường." Lạc Phi tay trái méo hông Trương Thắng, tay phải bắt tay. Đường Tiểu Ái chợt dùng ngôn ngữ lạ nói một câu, Lạc Phi đáp lại, ngôn ngữ giống hệt, hiển nhiên cùng loại, nhưng những người xung quanh không ai hiểu. Cho rằng là chuyện nữ nhân Từ Hải Sinh kéo Trương Thắng ngồi xuống, như đôi bạn lâu năm hàn huyên. Chuyến này Từ Hải Sinh tới Thâm Quyến đúng là để lập chi nhanh, dù không có Trương Thắng ở đây ông ta cũng không thể bỏ qua mảnh đất khắp nơi hoàng kim này, còn tham gia buổi bán đấu giá hoàn toàn nổi hứng bất chợt. Bỏ 100 triệu ra mua thanh kiếm, có hơi đắt thật, song một vừa dằn mặt Trương Thắng, cũng là để đánh tiếng cho toàn bộ giới doanh nhân nơi này biết mình đã tới, tuy giá hơi cao, nhưng không tiếc. Buổi lễ đấu giá kết thúc, bên tổ chức mời Từ Hải Sinh đi làm thủ tục, ông ta đứng lên, nói một lời hai ý, "Thắng, không lâu nữa tôi tới Thâm Quyến đến rồi, chúng ta là cố giao, mong được chiếu cố nhiều hơn." Trương Thắng bắt tay ông ta, không cần anh Từ phải nói, tất nhiên là thế rồi. 56. Trên đường lái xe về, Trương Thắng hỏi, "Phi Phi, em và cô gái kia nói tiếng gì thế?" "À, tiếng Pháp, cô ấy khen em rất xinh đẹp, em nói cô ấy mới xinh đẹp, rất tương xứng với bạn trai. Em không có thân hình khiến nam nhân điên đảo, có gương mặt mê hồn như cô ấy." Lạc Phi cười khinh khích, "Nhưng cô ấy không hiểu lời em, đại khái là sắp đi Pháp du lịch nên học vài câu xã giao thôi." "Em biết tiếng Pháp cơ à?" "Biết không nhiều, cũng đủ khiến cô ta á khẩu." Trương Thắng xoa đầu Lạc Phi một cái, "Đừng tự ti, tuy so với cô ấy em không xinh đẹp bằng, không có vóc dáng quyến rũ như người ta, nhưng anh thấy em đáng yêu hơn nhiều. Đáng ghét. Không biết y khen hay đả kích mình nữa, Lạc Phi hậm hực lại sửa tóc, đừng có xoa đầu người ta là nữ nhân không phải trẻ con. Ha ha ha, muốn có vị nữ nhân thì ăn cho béo trước đã. Anh thích nữ nhân béo à? Trương Thắng cười khanh khách, ít nhất cũng có da thịt chút chứ, trông em như giá đồ ấy, các chàng trai không thích vậy đây. Xì, kệ người ta, tại sao em phải vì nam nhân mà thay đổi chứ? Hứ. Lạc Phi đổi chủ đề, nói chuyện này với tên đầu gỗ như Trương Thắng chỉ chuốc bực vào thân, ông chủ cừu lén la lét lút hẹn anh, chín phần là đi tìm gái rồi, sao anh không đi? Vì em chứ sao? Vì em. Lạc Phi đột nhiên má hồng lên không nguyên cớ, may mà trời tối, nhìn không rõ. Anh làm sao mang cái bóng đèn là em theo được, anh đi rồi thì ai đưa em về một mình không yên tâm. Chỉ thế thôi hả? Giọng Lạc Phi có hơi thất vọng. Chứ còn sao, tuy em như cái giá đồ ấy, nhưng mà bộ dạng cũng kích thích lắm, đặc biệt là đôi mắt, thêm vào tối lửa tắt đèn, tài xế taxi nhìn không rõ thân hình của em đã nổi lòng dâm dục họa hại em rồi thì anh đi tìm ai mà khóc. Anh mong chó không mọc được ngà voi. Trương Thắng cười ha hả, em làm anh nhớ tới một câu chuyện cười, có một cô nữ sinh đi một mình trong đêm tối, đột nhiên có tên lưu manh từ sau nhảy ra ôm lấy, muốn giở trò đổi bại. Cô gái chưa kịp kêu cứu thì tên lưu manh đã nói một câu rồi bỏ đi, khiến cô gái tức xém xỉu. Lạc Phi ngạc nhiên, cô ta không mừng thì thôi, còn tức cái gì? Trương Thắng mắt kia ngược Lạc Phi, tên lưu manh chửi mẹ nó, đúng là suối quậy, sao lại là nam chứ? Ha ha ha. Lạc Phi phì cười, nhưng cười được mấy tiếng mặt tái đi, làm sao Trương Thắng nói nhìn mình mà nhớ tới chuyện kia, anh chê cười em không có ngực phải không? Không có, không có. Trương Thắng chối bay chối biến, anh kể chuyện cười thôi mà. Lạc Phi hận ngứa răng ngứa lợi, chỉ là Trương Thắng lái xe, cô không dám hành hung, đột nhiên xe phanh kết lại, cô thỏ đầu ra nhìn, anh làm gì thế? Em nhìn kìa. Lạc Phi nhìn theo tay ý chỉ, thấy một cô gái tóc dài đi qua, cái váy cũng cỡn phải hơn đầu gối tới hai găng tay, khoe trọn cặp chân dài nụt nà, tức khí đá y một cái, muốn ngắm mỹ nữ thì tự đi mà ngắm, nếu muốn cho người ta đi nhờ thì cứ việc, bảo em nhìn làm gì? Ái, sao đánh em? Trương Thắng thu tay lại, ai bảo toàn nghĩ linh tinh, em xem, có quán đồ nướng bên đường, bình thường ít thấy, đi đi, chúng ta xuống ăn. Hai người hớn hở xuống xe, ngồi dưới bóng cây, gọi một chai bia, hai sâu thịt và một đĩa sườn nướng, ăn ngon lành. Ừm, thầm hơi nhiều ớt và gia vị, thơm nhưng mất vị thuần. Trương Thắng vừa ăn vừa bình phẩm, rót bia cho Lạc Phi, Phi Phi, cụng ly nào. Lạc Phi cầm ly lên, thầm nghĩ, người này hiện ra tài bạc tỷ, đi tới đâu cũng thu hút ánh mắt các cô gái xinh đẹp nhất, thân thể bốc lửa nhất, được phụ vụ chu đáo nhất. Nhưng anh ấy không thay đổi, vẫn là chàng thanh niên nhiệt tình chất phát thẳng thắn. Đêm nay cũng giống như lần đầu hai người đi ăn với nhau, nhưng so với hôm đó ánh mắt Lạc Phi thêm dịu dàng nữ tính. Hai người tiêu diệt tổng cộng 32 sâu thịt, uống hết 3 chai bia, thỏa mãn lái xe về khu phong cảnh Viễn Sơn. Biệt thự của Trương Thắng trang trí theo phong cách tự nhiên phong khoáng chứ không phải xa hoa, ghế sofa, đồ gia dụng đều là gỗ, cố gắng để nguyên màu sắc ban đầu không sơn vẽ gì thêm, trông trang nhã gần gũi. Tầng 2 có thư phòng, phòng khách, hai gian phòng ngủ, Trương Thắng và Lạc Phi mỗi người một cái. Trương Thắng đưa Lạc Phi về rồi tạt qua nhà giám đốc La, hai biệt thự kề sát nhau, y đi tới bên bức tranh, ấn nút xuống thẳng hầm bảo mật. Chương 244, hoa đợi nở. Trong phòng có mấy người đang tập trung bên máy vi tính nghiên cứu gì đó, thấy Trương Thắng về liền đứng lên chào. Giám đốc La đi tới chủ động nói, tôi đã sai người theo dõi ông ta rồi, lần này ông ta đúng là còn muốn đi Hồng Kông và châu Âu, ở lại Thâm Quyến đa phần vì làm ăn, phần nhỏ vì anh. Không rõ ông ta định làm gì, nhưng mai anh đi đâu nên mang theo vệ sĩ. Không cần, Từ Hải Sinh bây giờ gia nghiệp lớn như thế, nếu không phải cùng đường, ông ta không mạo hiểm đâu. Mật thiết chú ý hành động của ông ta trên thị trường là được, còn nữa, hai vị chuyên gia đầu tư kia hãy kiến nghị ông ta đầu tư lớn vào, càng lớn càng tốt, bây giờ dã tâm ông ta rất lớn, chắc chắn sẽ theo. Trương Thắng không định đấu đường hoàng với Từ Hải Sinh làm gì, y đã phái hai người tới giúp đỡ Từ Hải Sinh, tất nhiên hai người đó là chuyên gia đích thực, đã giúp ông ta đánh bại mấy đối thủ cạnh tranh, kiếm được rất nhiều tiền. Đầu tư càng lớn thì nguy hiểm đứt chuỗi tài chính càng cao, điều này giống tập đoàn Bảo Nguyên của Trương Nhị Đản. Trương Thắng đợi mắt xích yếu đối kia xuất hiện để lợi dụng, y muốn tiêu diệt chứ không phải muốn đấu với Từ Hải Sinh. Giám đốc La gật đầu, vâng, tôi sẽ thông báo cho họ ngay. Trương Thắng đi tới bên cạnh một người khác đang phân tích xu thế thị trường kỳ hạn cho ngày, sao rồi anh Chu, phía Trịnh Châu có động tĩnh gì không? Chu Duy Trí là một phần tử tinh anh của Gia Gia, gõ bàn phím rào rào, ông chủ Trương, Lão Diêu vẫn có tin truyền về, song hẳn cũng sắp rồi, theo tôi quan sát thì thủ pháp thao tác của họ rất là hậu, trình độ có hạn. Tôi cũng nghiên cứu bối cảnh mấy cơ cấu chủ lực, bọn họ đều là xí nghiệp bối cảnh quốc hữu bản địa, chủ lực ngoại tỉnh chưa vào Trịnh Châu, toàn là người trong cuộc tự tung tự hứng với nhau, mua bán náo nhiệt lắm, vì toàn cấp tiền từ nhà đầu tư nhỏ lẻ chưa biết thua lỗ là gì nên chẳng hề có ý thức nguy hiểm. Trương Thắng gật gù, nhưng bọn họ có bối cảnh quốc hữu, chỗ dựa cứng, đừng để họ cảnh giác, chuẩn bị thật đầy đủ rồi bất ngờ tập kích, đánh xong rút ngay, rằng co lâu với họ mệt lắm. Vâng, tôi sẽ bố trí. Chu Duy Trí đang nói thì cái điện thoại đỏ reo, nhấc lên nghe, à, Lão Diêu, sao có kết quả khảo sát chưa? Bên kia cười sáng sảng, tôi cẩn thận theo dõi 3 ngày, ha ha ha, cuối cùng tốt kết ra 7 chữ. Trương Thắng cướp lấy điện thoại, cười mắng, Lão Diêu, đừng bày vẽ nữa, nói nhanh. Ái già ông chủ Trương, khuya thế này sao còn chưa ngủ? Vâng, tôi nói, kết luận của tôi là lắm tiền, ngủ rốt, dễ đối phó. 4 năm. Lạc Phi trở về phòng ngủ, tắm rửa xong quấn khăn tắm vui vẻ vừa nhún nhảy vừa hát như chú chim sơn ca, đi qua gương gắn trên tủ, đột nhiên dừng chân, nhìn ngắm mình trong gương. Mái tóc dài còn ướt cuốn trên đầu, vài lọn lưa thưa bông xuống má, cái cổ cao, bờ vai tròn mịn lấm tấm nước, gò má vì vừa tắm nước nóng mà hồng hồng, vô cùng đáng yêu. Đôi mắt thêm ướt át mê người, ghé tới gần nhìn kỹ hơn,

dựa vào cái này kiếm cơm, buổi biểu diễn mà hỏng, ảnh hưởng rất lớn. Cô ấy có muốn đi, quản lý cũng không cho, mong anh thông cảm. Từ Hải Sinh bóc chán, ông ta đã nói với thư ký trưởng Dung sẽ mời Lạc Sinh Hàn tới bữa cơm, có chút nóng nảy, chợt lòng máy động, anh tặng, làm phiền anh liên hệ lần nữa, tôi lấy danh dự đảm bảo, tuyệt đối không làm cô ấy lỡ buổi biểu diễn. 5 năm. Tòa nhà Địa Vương Thâm Quyến, tòa nhà cao nhất châu Á, top 10 kiến trúc cao nhất thế giới. Trương Thắng cùng nhóm người giám đốc La đang cùng phó thị trưởng phụ trách công tác kinh tế, trong bữa cơm vô tình nhắc tới mấy công ty niêm yết đương địa. Phó thị trưởng Mạnh tỏ ra đau đầu không thôi, thảm nhất là cổ phần của Khải Toàn, nó vốn là sĩ nghiệp quân đội, sau khi tách ra thành sĩ nghiệp địa phương, thành tích không tệ, ai mà ngờ sau khi niêm yết lại thua lô liên tục. Vì là sĩ nghiệp bản địa, xét tới vấn đề hình tượng và việc làm của lượng lớn công nhân viên, chính phủ vay mượn khắp nơi lấp chỗ trống, nếu không đã sớm bị ủy ban chứng khoán gạch tên rồi. Cứ thế mãi cũng không phải là cách lâu dài, song cán bộ đa phần là người từng đi lính, còn có cả gia quyến một số quân chú đóng Hồng Kông, không thể để nó đổ, khó, khó. Tới đó ông ta nửa thật nửa giả nói, giám đốc Trương, nghe nói anh kiếm được không ít tiền trên TTCK, có ý chuyển sang thực nghiệp. Không bằng mua lấy công ty này đi, bằng vào tài kinh doanh của anh, nhất định sẽ giúp nó cải tử hoàn sinh, cứu sống nó cũng là giúp chính phủ, giúp bách tính, anh em quân binh. Trương Thắng chơi cổ phiếu tất nhiên đã tìm hiểu công ty này, sản xuất kinh doanh đều tồi tệ, nó sở dĩ trước kia được niêm yết là do vị phó thị trưởng Mạnh này vì thành tích mà tô vẽ cho đẹp, cho nên giờ mới phải trăm phương ngàn kế duy trì vận chuyển, không để nó đổ bể, dù biết lỗ hổng càng vá càng to cũng không còn cách nào khác. Nay ông ta vào thế cưới hổ mới tìm tới y thì chuyện này giống năm xưa anh Văn từng kể cho y trong tủ. Trương Thắng cân nhắc một phen, nói, thị trưởng Mạnh đã lên tiếng, sao tôi không nghe cho được? Có điều một xí nghiệp thua lỗ tới 100 triệu, sắp bị gạch tên, không dễ, cho tôi suy nghĩ trước được không? Giám đốc La Lến ra hiệu với Trương Thắng, ý vờ như không biết. Phó thị trưởng Mạnh bất ngờ lắm, ông ta vốn không hy vọng nhiều, Trương Thắng không phải người đầu tiên ông ta đưa ra đề nghị vờ vờ thật thật như vậy, đều bị người ta huyền chuyển từ chối, ông ta cũng không trách, nó đúng là động không đáy, ai nghĩ y có ý tiếp nhận, vô cùng hoan hỉ, niềm vui phát ra từ đáy lòng, được, đương nhiên là được, đây không phải chuyện nhỏ mà, có điều mong giám đốc Trương cân nhắc nghiêm túc, nếu anh tiếp nhận Khải Toàn, có khó khăn gì cứ đề xuất, tôi sẽ hết mình hỗ trợ. Trương Thắng tủm tỉm cười nâng ly với ông ta, ngửa cổ uống hết ly rượu màu hoàng kim. Lúc này ngoài cửa sổ trời trông như được tẩy rửa, có chiếc máy bay bay trực thăng quạt gió phần phật bay qua, đáp xuống tầng 69 của tòa nhà, sau đó một nam tử béo lùn, một cô gái cao giáo đeo kính râm mặc áo gió cao cổ che kín dụng mạo đi xuống, chỉ thấy mỗi cánh môi hồng xinh xắn. Từ Hải Sinh cùng đoàn người thư ký trưởng Dung nhiệt tình đi tới, Từ Hải Sinh không khoác lác, ông ta liên hệ thuê chiếc trực thăng này đưa ngọc nữ tới, sẽ không lo lỡ buổi biểu diễn. Ngàn vàng ném ra, mỹ nhân đúng hẹn mà tới. Buổi tối hôm đó Trương Thắng từ chỗ ông chủ cựu về, lập tức tới tầng hầm, cùng ba người nữa phân tích các con số. Ông chủ, chỗ Lao Diêu có chút tin tức đặc biệt truyền về. Chu Duy Trí đứng dậy báo cáo, rất lạ, khi chúng ta sử dụng tài chính khống chế thị trường giao ngay, phát hiện ra có người đang mua vào lượng lớn giống chúng ta. Lao Diêu nghi ngờ, tìm mấy giám đốc công ty mời họ ăn cơm, mới biết có người liên tiếp lập tài khoản kỳ hạn, Lao Diêu moi ra được hai cái tên trong đó, liền tiến hành điều tra. Hai người đó đều ở trong khách sạn Kim Long, bao hai cô gái rất xinh đẹp, Lao Diêu suy tiền ra liền biết hai người kia tới từ Thượng Hải. Lão Diêu muốn hỏi ý anh xem kế hoạch có thay đổi không. Trương Thắng nhíu mày lại, đi thong thả trong phòng, cởi áo vest ra, ngồi xuống ghế châm thuốc hút, xem ra có kẻ nhận ra miếng mồi ngon Trịnh Châu giống chúng ta rồi, vấn đề là bọn chúng chơi đường dài hay định bán khống. Tôi thấy có khả năng là chúng đã phát hiện ra tin tức chúng ta nhập cuộc, cho nên muốn liên hệ với mấy công ty đường địa phục kích chúng ta. Trương Thắng xem tài liệu Lão Diêu gửi về, không thể, hôm qua chúng ta mới quyết định, hơn nữa xem ngày tháng mở tài khoản, bọn họ còn sớm hơn chúng ta vài ngày. Giám đốc La nói vào, ý anh bọn họ và chúng ta là người cùng đường. Khả năng cao là như thế. Nhưng con rồng qua đường này chưa chắc là chiến hữu của chúng ta đâu, nếu chúng ta lộ sơ hở, chúng thấy mùi ngon rất có khả năng quay sang căn chúng ta. Bọn họ đã chuẩn bị lâu hơn vậy để họ chủ chiến, chúng ta ở ngoài rìa đánh lén, khi nào bọn họ lún quá sâu không thể trở giáo được mới dồn sức kết thúc cuộc chiến cướp lấy thành quả sau cùng. Trương Thắng rơi vào trầm tư, không biết là cao nhân phương nào đây. 5 năm. Sáng hôm sau Trương Thắng một mặt phái người giám sát hành động của Từ Hải Sinh ở Thượng Hải, một mặt bỏ thời gian ra tới Ma Cao cùng Hợp Xỉn khảo sát thị trường và hoàn cảnh địa lý đương địa, nghiên cứu chi tiết kế hoạch đầu tư. Ông chủ cựu không phụ sự kỳ vọng của Trương Thắng, nửa tháng sau 5 triệu đô la Mỹ được rửa sạch sẽ xuất hiện trong tài khoản của Trương Thắng, Trương Thắng cũng không phụ sự kỳ vọng của ông ta, 15 triệu đô la Mỹ tiếp tục được gửi vào tài khoản nước ngoài, ông chủ cựu hưng phấn vô cùng. Vụ mua bán ở Trịnh Châu thắng lớn, đám thổ tài chủ đương địa một lần phải đóng nhiều học phí như thế, mấy vị cục trưởng bị lưu đày, Trương Thắng rút rất nhanh, tuy đám người Thượng Hải biết có kẻ lợi dụng mình kiếm chắc, nhưng không truy ra được là ai. Chương 246, mọi người đều bận rộn. 2. Có khoản tiền lớn này, Trương Thắng bắt đầu nghiên cứu tiếp nhận sĩ nghiệp Khải Toàn. Phía quân đội nghe được phong phanh, liền cử một vị trung tá tới gặp Trương Thắng, hết sức trực tiếp hy vọng y tiếp nhận công ty này, suy nghĩ tới vấn đề công ăn việc làm của gia quyến quân nhân. Khi người ta gặp khó tìm tới mình, hoặc không rút, hoặc khẳng khái, tuyệt đối không nên lợi dụng chèn ép, đó là kinh nghiệm của anh Văn, thế nên Trương Thắng đảm bảo sẽ không để một quân nào mất việc. Sự nhiệt tình chân thành của Trương Thắng gây ấn tượng mạnh với vị đại tá, kích động biểu thị sẽ không quân ân nghĩa này, đồng thời báo lên cấp trên. Lạc Phi không hiểu lắm, ông chủ, chúng ta đã tiếp nhận cái công ty sắp sập đó là cứu nhiều người lắm rồi, làm được đến đâu thì làm. Sao lại hứa một chuyện vất vả thêm lại không ích lợi gì như vậy? Anh đọc kinh Phật nhiều nên nổi lòng từ bi à? Không phải đâu, đến Đức Phật cũng chưa bao giờ tự coi mình là đấng cứu thế, anh sao dám? Trương Thắng giải thích, vị trung tá này tuy chỉ là một thương binh nhưng đại diện cho quân đội tới bàn chuyện với anh, chứng tỏ ông ta có phân lượng. Kết thiện duyên, nạp bằng hữu, xã hội này ai có thể sống dựa vào mỗi bản thân? Xưa nay người thành công luôn có nhiều người tương trợ, mạng lưới quan hệ là mạng lưới tiền bạc, quan hệ là thực lực. Lạc Phi cảm khái, ôi, làm nam nhân sống thật vất vả. Trương Thắng tiếp nhận Khải Toàn, đồng ý bố trí ổn thỏa cho công nhân, đương nhiên cũng đưa ra hai điều kiện, thứ nhất, tách khoản nợ công ty Khải Toàn ra, thứ hai giữ bí mật tuyệt đối cho tới khi công ty sang tay xong, nếu tin tức bị lộ ra ngoài, ý sẽ ngừng trọng tổ rút lui. Hai phía chính phủ và quân đội thấy yêu cầu hợp lý, thậm chí còn ít hơn tưởng tượng của bọn họ, nên vui vẻ đồng ý. Tiếp đó Trương Thắng giải tiền chiêu mộ hiện tại, mời những kiểm toán viên kinh nghiệm phong phú ở phương diện trọng tổ tới biệt thự xa hoa của Ý, cung cấp điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho họ, điều kiện là không được liên hệ với bên ngoài. Biệt thự bố trí 8 vệ sĩ tuần tra ngày đêm, nội bất xuất ngoại bất nhập, cơm nước có người chuyên môn mang tới cửa, vẹn vẹn nửa tháng tiêu mất của y hơn 1 triệu, không ai biết những kiểm toán viên kia rốt cuộc làm cái gì. Vì một đám nam nhân chiếm nhà, Lạc Phi từ Quỳnh Hải tới cũng phải chuyển sang biệt thự giám đốc La ở nhờ. Không lâu sau trong giới phú hào thâm quyến lan truyền một câu chuyện. Câu chuyện này phát sinh ra ở Trịnh Châu, có nhóm người đánh cướp thị trường kỳ hạn nơi đó, khiến Trịnh Châu gặp thai kiếp chưa từng có, không ít quan chức ngã ngựa, ông chủ lớn táng ra bại sản. Một tháng sau Trịnh Châu vừa mới thay người, đang bỏ tiền phục hồi thì đám người kia quay lại, chơi đòn hồi mã thương định vét một mẻ lớn hơn. Không ngờ lần này bọn họ chúng ấy, vừa mới mua hết vào thì tin đồn bất lợi lan khắp thị trường, đám thổ tài chủ Trịnh Châu phục kích ngược trở lại, làm đám người kia không những lô hộp máu, mà tiền kiếm được lần trước cũng phải nôn ra. Sau khi chuyện này truyền ra ở thị trường vốn, có người tin tức linh thông tiết lộ, đây không chỉ là cuộc chiến tài chính, mà còn có nguyên do bên trong. Sau mấy cơ cấu ở Trịnh Châu có một vị thái thuế, trận chiến ở Trịnh Châu khiến nhân mã của ông ta thua liền xiềng, ông ta thẹn quá hóa giận, phái người truy tận gốc nhóm người kia, biết được những kẻ đó tới từ Thượng Hải, mẫn cảm cho rằng có thế lực chính trị đấu tranh lan sang kinh tế, đây là đòn giàn mặt từ Thượng Hải. Vị thái thuế kia nào chịu bỏ qua, mời một cao nhân tới Trịnh Châu chủ trì đại cục, vì thế mới có cuộc báo thù kia, hai bên vì thế mà kết toán. Trương Thắng thầm thở phào, nếu mà y quá tham xem thường đối thủ, e y là người ngã dập mặt chuyến này, bất kể lúc nào cũng đừng nên coi thường kẻ địch, dù có bao nhiêu lý do để coi thường đi chăng nữa. Đó là bài học y tổng kết được. 5 năm. Có lỗi mới mọi người quá, đêm Giáng sinh còn khiến mọi người vất vả ở đây. Trương Thắng chỉ vào mấy cái khay trên tay những người giúp việc đi cùng, tôi mua cho mọi người vài món quà nhỏ, mong mọi người nhận cho. Mấy kiểm toán viên kia không khách khí mỗi người nhận lấy một chiếc hộp nhỏ trên khay, có người nhanh tay mở ra, là đồng hồ Rolex. Trương Thắng mỉm cười chắp tay một vòng, tôi cũng đã nhân danh các vị gửi quà về nhà, cảm tạ mọi người đã tận tâm tận lực. Giám đốc Trương khách khí quá. Mấy vị kiểm toán viên vô cùng hài lòng, bị giảm lòng thế này thời gian dài, cho dù đãi ngộ tốt đến mấy khiến con người ta cảm giác bức bối, được cái là chủ thuê rất hiểu lòng người nên bọn họ không sa sút tinh thần ảnh hưởng tới hiệu suất công việc. Trương Thắng xong chuyện bên này liền qua cửa nhỏ tới nhà giám đốc La, từ trong sân đã nhìn thấy đại sảnh đèn máu lấp lánh, cảm giác giống sàn này dưới ánh đèn, cửa dựng hai cây Noel lớn, răng đèn lấp lánh. Giám đốc La đã đợi sẵn ở cửa, còn thiếu mỗi anh nữa thôi đấy. Mà sao anh mặc thế này, đêm nay là vũ hội hóa trang, giám đốc Như cũng hóa trang thành tù trưởng Indian rồi, chẳng lẽ anh cứ định mặc vest thế này mà vào ạ? Trương Thắng xưa nay không hứng thú với mấy kiểu tiệc tùng này, nên không chuẩn bị, nhưng nhập ra phải tùy tục, ngó thấy trên cây thông có cái mặt nạ bạc mạn, liền lấy đeo lên mặt, cười, thiếu cái áo choàng, thôi tạm vậy. Vừa mở cửa ra tiếng nhạc nhảy sôi động truyền vào tai, rất nhiều nam nữ ăn mặc đủ kiểu kỳ dại nhảy múa vui vẻ, Trương Thắng ưỡn ngực đi vào như bờ rụ sở bệnh, y không khiêu vũ, xuyên qua đám đông đi tới chỗ bức tranh xuống tầng hầm, nơi đó để cái bàn bố trí ít đồ ăn, hoa quả và rượu, để phòng khách đi lạc. Trương Thắng lấy một ly rượu mỉm cười nhìn đám đông, thử đoán xem dưới những lớp hóa trang đủ kiểu kia là ai, đó là trò chơi thú vị. Thi thoảng có những nhân vật thường ngày vai nghiêm bệ vệ lại hóa trang vô cùng đáng yêu làm y cười phun cả rượu ra, thầm nghĩ có lẽ đây mới là con người thật của họ, bình thường vì đủ mọi nguyên nhân mà đeo lên những lớp mặt nạ vô hình. Xem ra vũ hội hóa trang cũng có ý nghĩa sâu xa của nó. Trong đám đông có một cô gái mặc đồ da bó sát người, hông đeo dây xích vàng, đầu đội mặt nạ miêu nữ, lộ ra môi đôi mắt sáng và cánh môi tinh lịch. Vòng eo thanh mảnh uốn lượn như rắn, người hơi gầy, nhưng sức sống dư dật, điệu múa cùng si phát tán ra hơi thở gợi cảm bù đắp lại thiếu sót về thân hình. Một tiểu mỹ nhân không tệ. Không biết lao giả không nên nết nào lại dẫn cô bé lọ ly tới đây, múa rất đẹp, hẳn là nữ sinh trường nghệ thuật. Lạc Phi đang hết sức nhiệt tinh lắc eo, đưa mông, mồ hôi đầm địa. Tối nay cô rất vui, khi ở Pháp thường xuyên cùng bạn bè tham gia các loại vũ hội, cô rất thích múa, còn được giáo dục chính quy, tiếc là vì chuyện của cha mà về nước, tâm sự áp ức mấy năm liền, sau khi điều chỉnh lại tâm tình thì không có nhiều cơ hội tham gia sự kiện thế này. Lễ hội hóa trang hôm nay làm cô tìm lại được cảm giác thời thiếu nữ bồng bột, tận tình uốn lượn thân thể, thoải mái phát tiết sức sống thanh xuân, lúc tạm nghỉ kiếm ít đồ uống bổ sung thể lực thì nhìn thấy Trương Thắng đứng bên tường, nhìn mình mày múa. Trên đầu y đeo cái mặt nạ bạc mạn, che đi nửa trên mặt, nhưng Lạc Phi nhận ra ngay, bước đi như mèo tới bên cạnh y, một tay đặt lên vai, cố ý dụng giọng mũi như mèo tê, anh chàng đẹp trai, sao không ra chơi? Đẹp trai đúng là cái tội, đứng im một chỗ cũng chúng đạt được. Trương Thắng nhìn quanh, sợ tư thế ám muội của cô gái rước tới một tên khỉ đột cơ gấp thì xảy ra vụ sờ căng đan như phim mất, cô nhảy rất đẹp, tôi không biết. À tôi bị chật hông. Lạc Phi phì cười, ông chủ, anh bị chật hông bao giờ, sao em không biết? Phi phi. Trương Thắng không dám tin vào tai mình. Lạc Phi bỏ mặt nã miêu nữ ra, một tay ôm lấy hông y, kéo y vào đám đông. Người bắn đầu đối lượng, chơi đi, cùng hạp đi, Giáng sinh mà. Tối còn tiếp. Chương 247, Giáng sinh, 1. Trương Thắng không ngờ Lạc Phi cũng có một mặt yêu mị gợi cảm như thế, có lẽ mỗi cô gái đều là con búp bê hai mặt, chỉ là người ta có chịu đem bộ mặt khác của mình cho anh xem mà không thôi. Khiêu vũ là thứ tốn thể lực, nhất là với người không có kỹ thuật càng dễ mất ức, nhảy theo nhịp của Lạc Phi được một lúc đã ra mồ hôi, Trương Thắng xua tay, không chơi nữa, anh lên lầu nghỉ một chút. Em đi với anh.

Tần Tư Lệnh không phải xuất thân từ giai cấp vô sản bị áp bức, mà là từ gia đình đại địa chủ, cha ông có 5 thê 7 thiếp, ông là con của bà thứ 5. Cha ông tuy nhiều vợ, song chỉ có 2 đứa con trai, anh ông là con vợ cả, hơn ông 20 tuổi. Anh ông rất tốt, nuôi ông như cha nuôi con, đưa ông tới Bắc Bình đi học, ở đó ông tiếp xúc với những nhân sĩ tiến bộ, dần có tư tưởng của mình. Anh ông là người tiến bộ, không phải loại địa chủ hung ác, rất nhiều địa chủ tôn thờ đạo khổng mạnh, chú trọng lễ nghĩa liêm sĩ, thường hay xây cầu sửa đường, quyên góp sáng học. Anh ông cũng là người truyền thống, mong em trai học thành tài, về nhà cùng mình quản lý cái nhà này, đem cơ nghiệp tổ tông truyền thừa đời đời, kiên quyết phản đối em trai đi theo cách mạng. Tần Tư Lệnh tuổi trẻ quá khích, sau một lần tranh luận kịch liệt cắt đứt với gia tộc phong kiến thối nát, triệt để theo cách mạng. Trước giải phóng, anh ông thấy thế cục không lành, chuyển nhà đi Hồng Kông. Ông biết, nhưng khi đó tư tưởng đối lập là kẻ địch sinh tử, dù là anh em ruột thịt cũng không ngoại lệ, nên không nghe ngóng tung tích anh mình. Thoáng cái đã bao năm qua đi, Tần Tư Lệnh tuổi cao, nhớ tới người thân, chỉ là năm xưa ông làm chuyện có lỗi với gia đình, không dám đối diện với anh trai. Năm đó quân của Tần Tư Lệnh bị địch bao vây, vật tư thiếu thốn, mùa đông sắp tới, nhiều chiến sĩ vẫn mặc áo đơn, cơm không đầy bát, vạn bất đắc dĩ vì cách mạng, ông cắn răng dẫn quân về nhà lấy vật tư. Khi đó toàn bộ tiền bạc lương thực bị ông lấy đi hết, tới nay ông còn nhớ khi mình đi, anh ông nói từ nay trở đi, tao không có đứa em như mày, Tần gia không có đứa con bất hiếu như mày. Không biết mọi người giờ ra sao, tuổi già xế bóng, Tần Tư Lệnh cảm khái không thôi, "Tiểu Nam, ông ấy không phải là người xấu, ai, giờ có lẽ không còn ở trên nhân gian, anh ông trước khi qua đời nhất định vẫn còn thương tâm, hận ông lắm. Ông già rồi, chẳng còn sống bao năm, trong lòng chỉ còn mong muốn duy nhất là mấy đứa các cháu sống vui vẻ, hạnh phúc, duy trì cái gia tộc này. Giờ ông đã hiểu tâm tình anh trai năm xưa, phản bội, đúng thế đấy, ông phản bội cả gia đình." Tần Nhược Nam lần đầu nghe nói chuyện này, trước kia cô cứ nghĩ nhà mình chết hết trong chiến tranh loạn lạc, mỗi ông nội còn sống, không ngờ ở vùng đất này có rất nhiều thân thích máu mủ của cô. "Ông nội, đừng thương tâm, nói không chừng mọi người cảm thông cho lựa chọn của ông. Thời đại thay đổi, con người cũng thay đổi, ông đừng lo nhiều, là đám vạn bối bọn cháu phải hiếu kính để ông an hưởng tuổi già, sống vui vẻ mới đúng, con đường đời bọn cháu sẽ đi thật tốt." Nói thế trong lòng lại thầm nghĩ, chuyện tìm họ hàng giao cho Trương Thắng tìm, nếu tìm được, ông nội không thích đứa cháu rể này mới lạ. Chương 248, Giáng sinh 2. Ừ. Tần Tư Lệnh vỗ tay cháu gái, hài lòng nói, "Tiểu Nam lúc nào cũng ngoan, từ nhỏ hiểu chuyện, cả nhà không bao giờ phải lo lắng." Tần Nhược Nam lẻ lưỡi, "Nếu ông mà biết bạn trai mình từng ngồi tù, qua lại với ít hờ đờ, lại còn kết hôn giả với người ta, không biết còn khen mình không nhỉ?" Cô cho tay vào túi sách, nơi đó có ví, có ảnh kết hôn của cô và Trương Thắng, đi tới đâu cũng mang theo. "Còn 370 ngày nữa thôi, mình sẽ trở thành vợ thực sự của anh ấy." Tần Nhược Nam cùng ông nội trở về nhà nghỉ, cùng ông trò chuyện một hồi, về phòng mình ở sát vách, tắm nước nóng, cuốn khăn tắm ngồi trước gương sấy tóc thì có người gõ cửa, đi ra hỏi, "Ai thế?" "Chào cô, có anh Trương ở Thâm Quyến đặt cho cô một bó hoa và bữa tối, mời cô nhận cho." Tần Nhược Nam liền thắt chặt khăn tắm mở cửa, phục vụ đẩy xe vào trong, trên xe có một bó hoa hồng rực rỡ. "Mời cô nghiệm thu." Sau đó lui ra. Tần Nhược Nam đi tới bên xe, cầm bó hoa hồng lên, bĩu môi xì một tiếng, nhưng ánh mắt không giấu nổi niềm vui, trên bó hoa còn có tấm thiệp sức nước hoa bó hoa xinh đẹp, "Tặng trái tim em, để lòng hoa nở rôn. Sơn hào hải vị, tặng dạ dày em, để em ăn uống ngon miệng." "Đồ ngốc, anh không tới, lại đặt nhiều thức ăn thế này, em ăn thành con lợn con à?" Đột nhiên có giọng Trương Thắng vang lên, "Vợ yêu Nhược Nam của anh, món ăn chồng em chọn hợp khẩu vị chứ?" Tần Nhược Nam mừng rỡ, người này thật lắm trò, còn lắp cả máy ghi âm trên xe, cô túi người xuống tìm kiếm máy ghi âm, vui vẻ nói, "Chỉ cần là món chồng chọn thì em đều thích." Sau ngày chụp ảnh đó, Trương Thắng qua điện thoại luôn gọi cô là vợ, Tần Nhược Nam chỉ ngầm thừa nhận, chưa bao giờ gọi y là chồng, lúc này không có ai mới nói ra, còn cố ý dùng giọng trẻ con, nghe thấy có thể khiến người ta nhũn xương. Thình lình hai chân bị nắm lấy, Tần Nhược Nam kinh hoàng thét lên, lông tóc dựng đứng lên, rèm dưới xe lay động, cái đầu Trương Thắng thò ra, lẩm bẩm than vãn, "Ui, ui da, vợ ơi kéo anh cái, tê hết chân, đau hết lưng rồi, ai nói cách này lãng mạn, chết người mới đúng." Anh, suýt nữa em đá rồi đấy, anh có khủng không hả?" Tần Nhược Nam vừa mừng rỡ lại bực mình, còn buồn cười, đưa tay kéo y lên. "Tiểu Nam, chuyện gì vậy?" Ngoài cửa có giọng như chuông đồng của Tần Tư Lệnh. "Không sao ông ạ, cháu tám. Chẳng may trượt chân thôi." Tần Nhược Nam vừa nói, vừa giơ nắm đấm với Trương Thắng đang ngồi trên sàn bốc chân. "Nghe nói cháu gái đang tắm, Tần Tư Lệnh không vào nữa, ừ, cẩn thận, tắm sớm ngủ sớm, ông về phòng đây." "Vâng, ông nội ngủ ngon." Tần Nhược Nam ra cửa nghe ngóng một lúc mới chạy về, giữa đêm Giáng sinh, người trong lòng xuất hiện bất ngờ, không sao diễn tả hết niềm vui trong lòng cô lúc này, chỉ là hơi xấu hổ vì vừa gọi y là chồng, không phải gặp tai nạn xe à, sao lại tới được? "Đừng nói tai nạn xe, dù là trời cử thiên lôi xuống ngăn cản, vợ yêu của anh ở đây, anh cũng tới." "Dẻo mồm, ai thèm anh tới." Tần Nhược Nam tâm khẩu bất nhất, má hồng như hoa đào tháng 3. Tắt đèn, đốt nến, bật nhạc trữ tình du dương, hai người ngồi đối diện với nhau ăn bữa cơm Giáng sinh êm đềm hạnh phúc, sau đó ngồi bên giường, ôm nhau thủ thỉ những lời nhớ nhung. "Rồi chuyện cần tới cũng phải tới. Nhược Nam, sau Tết Tây anh sẽ công bố chuyện kia." "Ừm." "Em không vui hả?" "Đâu có." "Đừng giấu anh, em cứ đánh mắng anh đi, là anh có lỗi, làm em thua thiệt." Tần Nhược Nam lắc đầu, nhìn y thật sâu, "Có lẽ em có chút ủy khuất, nhưng trên đời có cô gái nào may mắn cảm thụ sự ủy khuất này, một chàng trai từ bỏ cả tỷ USD về mình. Với số tiền đó, anh có thể khiến vô vàn mỹ nữ yêu anh phát cuồng, bất kỳ chàng trai nào cũng có thể nói anh yêu em hơn mọi thứ trên đời, nhưng nếu họ đối diện với cám dỗ lớn như vậy, liệu mấy ai làm được như anh? Vì thế em ủy khuất, nhưng em hạnh phúc." "Thắng." Ừ, thường ngày Trương Thắng mới là người nói những câu tình tứ lãng mạn, lần đầu nghe Tần Nhược Nam thể hiện chân tình, người như lơ lửng trên không. Một đôi cánh tay mềm mại vòng qua ôm lấy cổ Trương Thắng, cô gái xinh đẹp thủ thỉ nói tiếng lòng của mình, "Kiếp này, em là của anh rồi." Giọng cô rất nhẹ, nhưng không ai nghi ngờ được quyết tâm trong đó. Trương Thắng nhìn vào đôi mắt mỹ lệ kia, hai người dần dần ngã xuống giường. Giường rất êm, nhưng không là gì so với cánh môi Tần Nhược Nam. Tần Nhược Nam rất vụ bè, ở phương diện ái tình, kinh nghiệm của cô ít tới thảm thương, lý thuyết xung không áp dụng được vào lúc này, lưỡi lúc thè ra lúc lại lúng túng tụt vào, không biết tự tìm lấy khoái cảm, người vì khẩn trương mà cứng đờ, trực giác nữ nhân cho cô biết chuyện sẽ xảy ra trong đêm giáng sinh này. Nhưng cô không hề có ý định trốn tránh. Sau nụ hôn dài nồng cháy, Trương Thắng rời cách môi ướt mọng của Tần Nhược Nam, ngồi lên hân thưởng hết vẻ đẹp của cô gái sắp thuộc về mình, chỉ là vẻ mặt lúc động tình ấy. Sao mà giống Nhược Lan? Y còn giấu cô một bí mật lớn, bí mật này tới giờ khiến y bất an, bên hai tựa hồ còn vang lên câu hỏi khiến người ta tan nát cõi lòng của Tần Nhược Lan, anh có yêu em không? Tần Nhược Nam nhận ra được sự do dự đó, mở mắt ra, nửa thẹn thùng nửa nghịch ngợm, thổi môi hơi vào tai y. Nhược Nam, anh muốn em. Trương Thắng giọng khàn đặc, rất quyết tâm, gạo nấu thành cơm rồi, nếu Tần Nhược Nam có khúc mắc về chuyện em gái cũng dễ dàng hơn. Tần Nhược Nam khẽ ừ một tiếng, không biết là tiếng rên độn tình vì được y vớt ve, hay là đáp lại yêu cầu cường liệt của y. Hương thơm như hoa lan, làm Trương Thắng ngất ngây, đưa tay đặt lên chỗ gỗ cao dưới tầm khăn tắm, không chỉ có hình dạng và độ đàn hồi hoàn mỹ, còn rất mẫn cảm, dưới sự vớt ve của y như nở dần ra. Lựa dục ngày càng mạnh, Trương Thắng không thỏa mãn nữa, thuận tay lách qua khe khăn tắm đi vào, trơn, mị diệu vô cùng, người ngọc phía dưới run lên nhẹ nhẹ. Trương Thắng nắm tay Tần Nhược Nam, đặt ở hạ thân đã cứng ngắc của y, Tần Nhược Nam hơi giật mình rụt lại, nhưng Trương Thắng cố chấp bắt lại, tới lần thứ ba, cô mới run vớt ve thứ nóng rực đó, hai mắt cũng hé hé mở ra nhìn, vẻ thẹn thùng lẫn cả tò mò đó khiến người ta càng kích động. Cô không rụt tay về nữa, cô không phải con nít, cô biết chuyện này, năm ngón tay nắm lấy, vuốt nhẹ nhẹ, làm Trương Thắng khẽ kêu lên, vợ yêu, tuyệt lắm. Đáng ghét, đừng có nói. Tần Nhược Nam xấu hổ rụt tay lại, tim vẫn đập thình thịch. Được tập trung chuyên môn, không nói chuyện. Trương Thắng phủ mình xuống, hôn Tần Nhược Nam, tay thẳng một đường đi xuống thám hiểm vùng đồng cỏ đã ẩm ướt, một ngón tay vừa thư cho vào thăm dò thì cô cứng người, run run nói, Thắng, đừng. Vợ, tên đã lên dây còn không cho bán, em nhẫn tâm vậy sao? Không, phải. Mà, mai mới được. Bây giờ sẽ có con đấy. Khách sạn có bao cao su mà. Ừm ư. Dương nhẹ đi, Trương Thắng nhảy xuống đất, Tần Nhược Nam len lén đưa mắt nhìn, thấy y trần truồng chạy vào nhà vệ sinh lấy bao cao su do khách sạn chuẩn bị, tim đập càng mạnh. Tần Nhược Nam che mắt, tay Trương Thắng không ngừng ra vào mài mòn ý chí vốn bạc nhược của cô, dùng cách bưng thai trộm chuông này cho Trương Thắng kinh bạc. Trương Thắng vừa quay lại tức thì đai lưng cởi ra, chiếc khăn tắm từ từ mở sang hai bên, tấm thân thiếu nữ gần như phơi trần trong ánh sáng lờ mờ càng khiến người ta phải hoa mắt, Tần Nhược Nam thét lên xấu hổ, vội vàng xoay người, đưa tấm lưng trắng mịn về phía y. Tư thế này quá cám dỗ, Trương Thắng nín thở sát lại gần, tay có chút run rẩy từng chút một kéo cái quần lót vải bông màu trắng xuống, bờ mông tròn lẳn trắng phao lúc lên lúc xuống đập thẳng vào mắt y, tay áp lên bờ mông chân như ngọc trượt vuốt ve mấy cảm thụ hết sự mỹ diệu ở nơi đó rồi từ từ vào khe sâu, chạm tới chỗ ấm ướt nước, Tần Nhược Nam bất an mấy mông, nhưng đùi bị hai chân Trương Thắng kẹp chặt, không động đậy được, động tác dây rủa này không tác dụng thì chớ lại còn như đang. Nóng lòng nên đón, làm cô thẹn hết sức vùi đầu vào chăn, thành đà điệu giấu đầu lòi đôi. Trương Thắng hơi lùi lại nhìn ngắm kiệt tác trước mắt từ eo trở xuống, đường cong mê người dọc hai bên thân nàng lượn xuống tạo nên một vẻ thanh nhã mà gợi cảm vô cùng, mông tròn vểnh cao, láng mịn như mỡ đặc, đầy đặn có thừa, mềm như không xương. Lúc này Tần Nhược Nam như trái đào chín mọng đã sẵn sàng chờ người tới hái, vì thế y không chần chừ nữa. Có lẽ vì không khí giáng sinh cảm nhiễm, vì xa cách lâu ngày khơi lên nhung nhớ, hoặc vì ông nội ở ngay phòng bên, sự khẩn trương, kích thích đó làm Tần Nhược Nam hết sức nhạy cảm, làm Trương Thắng tiến vào vô cùng thuận lợi. Có chút đau đớn, nhưng không có máu đào, huấn luyện vận động cường độ cao đã khiến cô rách tấm màng mỏng đó lâu rồi, khiến Tần Nhược Nam giảm bớt đau đớn nhanh chóng cảm thụ được khoái lạc của ái tình. Trương Thắng như con sói bị bỏ đói lâu ngày, Tần Nhược Nam mê loạn mà say sưa phối hợp, hai đôi chân thon dài, chân chu nhắn mịn, kẹp chặt lấy hông Trương Thắng gò má đỏ bừng bừng. Tình dục và tình cảm dồn nén bao lâu bùng phát, khi hai người kết thúc lần đầu tiên giao hoan không lâu, đã tham lam tiếp tục lần thứ hai, lần thứ ba, trong khao khát cháy bỏng may nhờ Tần Nhược Nam thể chất cực tốt mới chịu đựng được sự chinh phạt không ngừng đó bốn. Không biết tới lúc nào rồi, khi hai người đang ôm ấp thì thầm, nói những lời yêu đương mật ngọt thì bên ngoài khách sạn truyền tới tiếng đồng ca trong trẻo, chuông reo vang, len keng, chúng ta trượt tuyết thật là vui, chúng ta ngồi trên xe trượt, nơi đó tuyết ánh màu sáng bạc. Tiếng ca cứ đi xa dần, sau đó một nam nhân đột nhiên học theo giọng mấy cô bé, hát lên ông, chuông reo vang, len keng, chúng ta trượt tuyết thật là vui, chúng ta làm tình thật là vui, tôi cưới lên người cô ấy. Úi ra, nhố nhăng. Nữ cảnh sát không mặc y phục thì vẫn là nữ cảnh sát, tung chân một cái, tên nam nhân hát bậy bạ kia ngã luận xuống đất, cuồn quýt ngồi dậy, anh có làm sao không? Nam nhân gật bụng, đây không phải lần đầu y bị thượng cẳng chân hạ cẳng tay như thế, linh cảm đây cũng không phải là lần cuối. Đêm giáng sinh, một đêm không ngủ. Chương 249, không được giận. Ba ngày sau các tờ báo lớn ở Hồng Kông đều cho đăng một tin tìm người thân, trên đó không nên tên tuổi Tần Tư Lệnh, chỉ có địa chỉ gia đình cùng tên anh trai ông. Tin tức đó xuất hiện ở vị trí rất bắt mắt, thế là có mấy trăm người gọi điện thoại tới nhận người thân, khỏi nghĩ cũng biết, người đăng tin nhất định là lắm tiền nhiều của nên định đục nước béo cò, Trương Thắng không ngờ tới chuyện này, chuyên môn an bài người tiếp đãi và làm công tác phân biệt. Cùng lúc ấy thời báo tài chính, báo chứng khoán cho đăng một tin tức trọng yếu Thắng Văn Thâm Quyến thua mua cổ phần Khải Toàn công ty mậu dịch đầu tư quốc tế Thắng Văn Thâm Quyến niêm yết cửa sau, cổ phần Khải Toàn thay đổi diện mạo. Tin tức công bố, công tác thu mua đã tới giai đoạn kết. Khải Toàn có 2 nhà máy, 4 công ty mậu dịch, 1 khách sạn 4 sao, riêng tài sản cố định đã hơn 400 triệu, nếu tính cả cổ phần trên thị trường, tách nợ ra cũng hơn 1 tỷ. Trương Thắng không có kẻ mặc cả, nhưng y không thể bỏ ra một lúc nhiều tiền mặt như vậy, bất kỳ xí nghiệp nào cũng tận dụng từng đồng tiền để tạo lợi nhuận, không ai đi cất cả tỷ đồng tiền mặt cả, nếu lấy ra được ngay chừng đó tiền người ta còn nghi ngờ. Quan trọng hơn, để Từ Hải Sinh cảnh giác, đánh giá lại thực lực của y thì sẽ rất bị động. Vì thế Trương Thắng không ngừng thể hiện sự lớn mạnh, để Từ Hải Sinh cảm thấy uy hiếp, nhưng một mặt y cũng che giấu sức mạnh thực sự, để Từ Hải Sinh cảm thấy có thể đánh bại y, mới phóng tay dồn tiền vào thị trường vốn so kẻ. Đợi khi đối phương dồn toàn lực vào, không thể rút ra được, Trương Thắng sẽ xé mặt nạ, lộ ra răng nanh hung ác. Sau khi nắm quyền khống chế Khải Toàn, Trương Thắng vung dao đại phẫu, thông qua nỗ lực của các kiểm toán viên, Trương Thắng đem hai cái nhà máy thua lỗ nghiêm trọng dùng giá cao gấp 10 thực tế bán cho xí nghiệp khác của y đầu tư quốc tế Thắng Văn, tiếp đó sáp nhập 4 công ty mậu dịch làm một thành công ty mới mậu dịch Tứ Hải. Do công ty mới này thực chất thành tổng công ty Khải Toàn, với thu nhập từ việc bán hai nhà máy đi, cùng lợi nhuận của khách sạn 4 sao, thế là trên giấy tờ công ty Khải Toàn thua lỗ liên miên trở mình đẹp đẽ thành lãi lớn. Công ty chỉ là công ty cũ, chẳng qua sáp nhập, chia tay rồi thay biển, thua lỗ 2 thành liền biến thành lợi nhuận 3 thành, tổng giá trị cổ phiếu tăng lên 40%. Trước đó giám đốc La ở thị trường cấp 2 âm thầm mua vào cổ phiếu của Khải Toàn, lúc đó Khải Toàn đối diện với nguy cơ rút tên khỏi TTCK, lại còn liên tục bị chủ nợ kiện cáo, cổ phiếu còn hơn 1 đồng một cái. Đến khi tin tức đại gia Trương Thắng vung tiền cứu Khải Toàn, người ta đua nhau theo đuổi cổ phiếu của mậu dịch Tứ Hải, giá số cổ phiếu trong tay Trương Thắng tăng vọt, khoản lợi nhuận lớn vào tay. Chưa hết, vì công ty có lợi nhuận nên có thể phát hành cổ phiếu mới, Trương Thắng tung tin, trong hội nghị cổ đông sắp mở, sẽ đưa ra thương thảo vấn đề phát hành 60 triệu cổ phiếu mới. Lúc này cổ phiếu của mậu dịch Tứ Hải qua thao tác tăng ngược lên 17 đồng, Trương Thắng kiếm 300 triệu, cổ phiếu mới phát hành có giá 9 đồng, khi phát hành sẽ có 54 triệu vào túi. Đó chính là thị trường tài chính, chẳng sản xuất ra thứ gì giá trị, lại kiếm được bạc tỷ. 5 năm. Ở biệt thự riêng, Trương Thắng tổ chức bữa tiệc lớn, khách danh dự chính là những kiểm toán viên hơn 1 tháng trời bị giam lỏng. Sau khi cổ động tinh thần họ một phen, Trương Thắng gọi giám đốc La lên phòng, mà tâm trầm, "Giám đốc La, mai, ngày mai thôi tôi sẽ mở họp báo tuyên bố hôn sự của mình, tân nương của tôi đâu?" Giám đốc La có chút xấu hổ, "Anh Trương, tôi đã thông báo cho cô chủ, cô ấy nói, anh không cần lo, sẽ không ai nghi ngờ quá trình gặp gỡ yêu đương của hai người, cô ấy đảm bảo." Trương Thắng cười khẩy, "Ồ, cô ấy tự tin quá nhỉ, nhất cử nhất động của tôi ở Thâm Quyến đều lọt vào mắt rất nhiều người, chưa có ai thấy tôi và cô ấy xuất hiện cùng nhau, vậy mà mai thôi tân nương của tôi sẽ từ trên trời xuất hiện, lại không ai nghi ngờ. Cô ấy có bản lĩnh một tay che trời như thế, còn cần tôi làm gì?" "Anh Trương, nói thật, ngoài xã hội tôi là người có vai vế, nhưng trước mặt cô chủ chỉ là người sai và tôi không dám hỏi." "Cô ấy, ai, mai gặp cô ấy là anh hiểu rõ." "Hiểu rồi, ông là người sai vặt, trong mắt cô ấy tôi cũng chẳng khá hơn, hiểu, hiểu." Trương Thắng gật gù, không nói chuyện dễ lên cơn này nữa, hợp đồng soạn xong chưa? "Xong rồi." Trương Thắng im lặng, còn chưa gặp mặt đã thế này, lại phải sống chung với nhau 1 năm, làm sao vượt qua được đây? "Ông chủ, mọi người mời anh xuống khiêu vũ." Lạc Phi mặc chiếc váy trắng nhiều tầng, giống như công chúa nhỏ lướt vào, cười khanh khách nói. Giám đốc La thừa cơ cáo tử, còn nháy mắt ra hiệu với Lạc Phi. "Anh không có hứng, em xuống đó nói hộ anh vài câu." Trương Thắng mệt mỏi nhắm mắt lại. Kiếm được bao nhiêu tiền thế, sao lại không vui? Lạc Phi biết nguyên nhân, đi tới bên cạnh ôn nhu dây chán cho ý ỉa, "Có phải em làm anh giận không? Phi Phi bây giờ càng ngày càng ngoan, giống thục nữ lắm rồi, sao anh giận em được?" Lạc Phi đứng sau lưng ý làm mặt quỷ, chun mũi hỏi, "Thật không, không nói dối em chứ?" "Đương nhiên." "Vậy anh hứa, dù em làm gì cũng không được nổi giận nhé." "Ha ha ha, em thì có thể làm gì khiến anh giận được chứ? Con rào hoạt kiếm miễn tử kim bài." "Vậy anh đồng ý nhé." "Không thành vấn đề." "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy." Trương Thắng giơ tay lên, để Lạc Phi vỗ vào tay mình 3 cái. "Hi hi hi, vậy là yên tâm rồi." Lạc Phi đắc ý lắm, để báo đáp liền xoa bóp vai cho Trương Thắng. Trương Thắng thoải mái ngả đầu ra sau, đầu lắc lư nhẹ theo nhịp xoa bóp của cô, "Phi Phi, tại em chưa hiểu thôi, kiếm nhiều tiền, vị trí cao, chuyến hao tâm tổn trí càng nhiều. Con người anh, chăm chỉ làm việc thật đấy, nhưng không có chí lớn, giờ anh phải liều mạng kiếm tiền, vì có nhiều người đang dựa vào anh phát phiếu cơm. Anh có gặp nhiều phú hào ở CLB, bọn họ sống thư thái, chơi golf, uống rượu, du lịch, người ngoài có thể nói họ chơi bời xa xỉ, người trong nghề nói bọn họ thiếu ý chí, chỉ biết ăn lãi từ tiền ủy thác đầu tư hoặc cổ phần. Nhưng họ mới là người biết đủ, biết nhìn thấu bản chất của tiền, không làm nô lệ của đồng tiền, anh cũng muốn sống như vậy. Anh muốn đi Nhật Bản tắm suối nước nóng, muốn đi châu Phi thám hiểm đồng cỏ hoang sơ, muốn đi Mạ Lì Gì A bơi lặn, đi Alaska bắt của hoàng đế. Anh còn trẻ như vậy, không muốn lập nên sự nghiệp lẫy lừng sao? Người thời tất bật, ta cầu thông dong người cười ta kẻ điên khùng ta cười người đấy, người chừng hiểu chăng? Thấy không hào kiệt ngũ lăng mộ nào hoa rượu, đất san ruột cày. Trương Thắng khẽ ngâm đoạn cuối bài Lũng Hoa Đảo của Đường Bá Hổ, thở dài, đem thời gian mỹ hảo nhất cuộc đời hoang phí vào kiếm tiền, đến cả cha mẹ già cả cũng không có thời gian ở bên bầu bạn báo hiếu, kiếm tiền như thế có ý nghĩa gì? Muốn nắm tay đi dạo cùng người trong lòng cũng khó khăn. Cái gì mà thành tựu, cái gì mà bá nghiệp, cứ theo đuổi vô tận như thế đến bao giờ mới thôi được? Đến khi muốn sống theo ý thích của mình, giật mình nhận ra tóc mai đã bạc, lúc đó còn ý nghĩ gì? Lạc Phi nghĩ tới cha mình một thời oai hùng cái thế, cảm giác lời Trương Thắng không phải không có lý, biết đủ mới thấy niềm vui. Anh đang lúc xuân phong đắc ý, không muốn thừa thế tiến lên, lại suy nghĩ như vậy. Chẳng biết cô gái nào may mắn gả cho anh, được cùng anh nắm tay đi dạo. Trương Thắng muốn cười, nhưng nghĩ tới cô vợ tương lai khó ở của mình, không cười nổi. Chương 260, Lạc Phi vẫn là Lạc Phi. Trương Thắng ăn vận trang trọng, đầu tóc chải chuốt chỉnh tề, đi đi lại lại ở phòng nghỉ hậu trường, tức tối nói, "Chu đại tiểu thư tôn kính của chúng ta đâu? Đây là hội trường đi thuê tổ chức họp báo, phía trước có sân khấu chữ T để người mẫu biểu diễn, thế nên hậu trường dùng bọn họ thay y phục cùng chuẩn bị, vô cùng rộng rãi. Cô chủ sắp tới rồi ạ. Giám đốc La cũng nóng ruột vô cùng, phía trước phóng viên thì thầm bàn tán, di động đã nháy máy mấy lần. Xin lỗi mọi người tôi tới muộn. Một giọng nói ưu nhã truyền ra từ cửa phụ bên cánh gà. Trương Thắng đưa mắt nhìn, thấy cô gái vóc người thanh thanh, mặc chiếc váy liền thân màu nhũ, bước chân như theo thứ nhịp điệu nào đó, mép váy chấm gối lay động, đủ làm rung rinh những trái tim mềm yếu, mái tóc vẫn cầu kỳ kiểu nữ quý tộc Pháp, tôn lên cổ thiên nga cao quý. Ông chủ, em tới rồi. Lạc Phi cười nhẹ, ôn nhu đúng mực không tinh nghịch lém lỉnh như mọi khi. Phi Phi, em thật xinh đẹp. Chỉ nhìn lướt qua, không quá chú ý, nhưng Trương Thắng phải thật lòng tán thưởng một câu. Giám đốc La thở phào, lén lén lui ra ngoài, Trương Thắng nhìn thấy, lớn tiếng nói, "Giám đốc La, đưa điện thoại của ông đây, tôi muốn nói chuyện trực diện với cô ta." "Không cần điện thoại, em ở đây rồi." "Anh không nói em." Trương Thắng nói tới đó như hiểu ra điều gì, đứng bật dậy, người hơi lảo đảo, lắp ba lắp bắp, "Em, Phi Phi đừng nói." Lạc Phi hơi hơi nhún mình làm động tác chào, "Em là Chu Lạc Phi, là vợ anh." Giám đốc La nhanh tay đóng cửa, để lại Trương Thắng đờ đẫn đứng đó như tên ốc, mất một lúc mới lẩm bẩm, "Chẳng trách em nói người ta không hoài nghi, em." Rồi tức giật quát, "Phi Phi, em." Xuyệt. Lạc Phi hay mắt, tay đặt bên môi chặn ngang, một quý ông lịch lãm không lớn tiếng với các cô gái, hơn nữa anh nói sẽ không giận em, đừng nuốt lời. Trương Thắng thở phì phì như con bò tót, hai tay vung vẩy đi quanh phòng, như không biết làm sao thể hiện cảm xúc của mình lúc này, cuối cùng ngồi phịch xuống im lặng, rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn Lạc Phi. Là Lạc Phi mà không phải Lạc Phi, dung mạo kia vẫn thấp thoáng hình ảnh của Lạc Phi, nhưng khí chất khiến cô thoát thai hoán cốt thành một người hoàn toàn khác. Bất kể thế nào Trương Thắng không thể liên tưởng cô phục vụ nhí nhảnh, luôn chân luôn tay chạy khắp nơi pha trà rót nước cho mọi người liên hệ với cô gái trước mắt. Không thể liên hệ với cô em gái nhà bên ngáp ngắn ngáp dài trước video, môi còn dính chocolate với cô công chúa điện nhã này. Nếu anh Văn nhìn thấy con gái mình lúc này sẽ vô cùng vui mừng, vì tâm huyết của mình không hề uổng phí. Từ nhỏ anh Văn đã đưa con gái sang Pháp học tập tri thức hiện đại, đồng thời học lễ nghi cổ điển, bao gồm kiếm thuật, cưỡi ngựa, chơi gôn, rồi âm nhạc, hội họa, vũ đạo. Nhờ người bạn bên Pháp của mình thường xuyên đưa Lạc Phi tới những hoạt động xã giao long trọng. Với một quý tộc mà nói, có thể không cần kiến thức chính trị, có thể không có đầu óc kinh doanh, nhưng quyết không thể thiếu tu dưỡng nghệ thuật. Anh Văn là người Trung Quốc truyền thống, trọng nam khinh nữ, không cho rằng nữ nhân có thể điều hành cả gia tộc lớn, cũng là người rất cưng con gái, không muốn con mình làm việc vất vả này. Vì thế muốn tìm con rể vừa ý, còn con gái thành nữ chủ nhân hợp cách. Một cô gái được bồi dưỡng, hun đúc từ nhỏ như thế, cho dù ở xã hội thượng lưu châu Âu cũng không đới móc chút nào. Thế nên khi Lạc Phi không chút che giấu nào thể hiện toàn những tinh hoa mình học được, chàng công nhân Trương Thắng không chấn kinh mới là lạ. Trương Thắng ngồi đó, muốn ván lời nói không biết nói gì, mỗi lần nhìn Lạc Phi lại có kích động muốn đưa tay vò rối mái tóc kia, tức chết mà. Lạc Phi vẫn cười ôn nhu điềm đạm, giống thục nữ mới gặp nhau lần đầu. Khu, hai người. Nói chuyện xong chưa? Phóng viên nóng ruột rồi. Giám đốc La gõ cửa thò đầu vào, cười hơi chột dạ. Ông. Trương Thắng đứng bật dậy, lừa y như thế, cũng có phần của lão này. Giám đốc La biết khôn, nói xong là chuẩn mất. Lạc Phi bước đi như lướt trên mặt đất, tự nhiên khoác lấy tay Trương Thắng, trước mắt cười, diễn xuất bắt đầu rồi chồng của em. Lửa giận của Trương Thắng bị sự ôn nhu như nước của cô tới lên, làm không phát ra được, y hừ một tiếng xỉa tay vào chóp mũi Lạc Phi, lẩm bẩm, về rồi anh tính sổ với em. Hi hi. Tiếng cười có chút tinh nghịch này thiếu đi vài phần vị thuộc nữ. 5 năm. Trên buổi họp báo, Trương Thắng chính thức tuyên bố đính hôn với Chu Lạc Phi, đồng thời sẽ kết hôn sau một tháng. Hiện giờ Trương Thắng là chàng trai độc thân có giá nhất ở Thâm Quyến, nhất là sau khi thao tác thành công trở thành chủ tịch một công ty niêm yết, tiếng tăm càng lớn. Trước kia trong giới nhiều người có ý muốn giới thiệu thân thích nữ cho y, nhưng y đều khéo léo từ chối, thậm chí rất hiếm ra vào những chỗ nam nhân ưa thích, đâm ra thậm chí có tin đồn y là gay. Không ngờ bạn gái thần bí của y xuất hiện, làm không ít trái tim pha lê của các thiếu nữ đổ vỡ. Đồng thời một phú hào trẻ có bạn gái không phải là người chủ trì nổi tiếng, không phải ngôi sao màn ảnh hay người mẫu, cũng không phải liên hôn với phú hào, làm phóng viên rất hứng thú, thế là câu chuyện xe xẻ hóa phượng hoàng đang ấp ủ trong lòng họ. Ha ha ha, cậu Trương, bảo mật tuyệt thật, thế ra bạn gái cậu là người lúc nào cũng kẻ kẻ bên cạnh, chả trách, chả trách. Ông chủ cựu là người nghi ngờ phát tán tin y bị gây trừ ai, lúc này mới vỡ lẽ, chồng kinh doanh, vợ thư ký, chậc, bội phục thật. Quả nhiên không hổ có con mắt tinh tường, cô Lạc Phi thường ngày kín đáo tránh chú ý, hôm nay mới biết khí chất xuất chúng như vậy. Trương Thắng liếc nhìn Lạc Phi ở đằng xa, cô đứng giữa đám vợ con phú hào, nói cười ung dung trấn tĩnh, thầm nghĩ cô ấy đúng là quý tộc. Tiểu Trương, chúc mừng, đúng là đôi người ngọc. Phó thị trưởng Mạnh cười híp mắt đi tới. Đủ lời chúc tụng, tán thưởng, Lạc Phi hôm nay biểu hiện vô cùng xuất sắc, thêm vào hai người họ lúc nào cũng như hình với bóng, còn ai có thể nghi ngờ gì. Tiệc rượu kết thúc, đôi vợ chồng trẻ nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của giới thượng lưu Thâm Quyến lên xe về biệt thự. Trương Thắng vừa lên xe đã dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại. Xe đi rất lâu, Lạc Phi có chút hồi hộp kéo góc áo Trương Thắng, tới gần gọi nhỏ, "Này." "Ừm." Trương Thắng ngửi ngay thấy hương thơm dễ chịu, là nước hoa cực kỳ cao cấp. "Mệt à?" "Ừ." Trương Thắng chỉ đáp đơn giản, "Rất mệt." "Vậy anh nghỉ đi." Về tới biệt thự, hai người đứng trong phòng nhìn nhau, vẻ mặt đều cổ quái. Buổi sáng đi ra bọn họ là ông chủ và thư ký, bây giờ quay về liền trở thành vợ chồng sắp cưới, biến hóa như hài kịch đó làm không ai thích đứng được. Cuối cùng Trương Thắng là người ra tay trước, đi tới vò mái tóc của Lạc Phi, làm nó loạn chung hết cả lên, khiến Lạc Phi la hét đấm đá y mới thôi, nhìn Lạc Phi căm tức sửa lại tóc, Trương Thắng hả hê lắm. Đi loanh quanh nói chuyện vớ vẩn với bọn họ suốt cả ngày, khát khô cả cổ, pha cho anh ấm trà. Trương Thắng cố gắng dùng ngữ khí nhất quán với cô em gái thư ký, nay là vợ chưa cưới. "Em đi, anh vẫn coi em là thư ký của anh sao?" Trương Thắng nơi lòng ca vát, liếc cô một cái, nở nụ cười gian tà, nói thế em thích loại thân phận khác hơn, muốn làm chọn nghĩa vụ đó. Vừa nói vừa đi tới gần, ánh mắt nhìn qua những điểm nhạy cảm trên cơ thể Lạc Phi. À, ông chủ mời ngồi, em đi pha trà. Lạc Phi nói dứt lời xoay người chạy đi như một làn gió. Trương Thắng cười lớn, thục nữ là để cho người khác nhìn, nếu về nhà vẫn bày ra vẻ quý tộc thục nữ thì không cách nào sống nổi nữa rồi, Lạc Phi, vẫn là Lạc Phi đó. Chương 261, chị em. Nước biển trong văn vắt, bầu trời xanh thăm thẳm, bờ biển biến ảo, không gian yên bình, đất đai ngút ngàn, dù phối hợp kiểu gì, dù là nhìn góc độ gì, đây vẫn là phong cảnh tuyệt đẹp, đó là đảo Ở Nạ nằm phía đông bắc nước Anh. Trên đảo chỉ có hơn 100 người sinh sống, mẽ đông ra rừng cây rậm rạp với nhiều loài động vật hoang dã, bãi biển chim chóc tụ tập, hải cẩu tụ thành đôi nằm trên bãi biển, vô cùng thích thú, đây chính là thiên đường. Hai chị em Tần Nhược Nam mặc chiếc áo choàng Anh truyền thống màu gạo, ngồi ở ban công nên đón gió biển. Tần Nhược Lan ngồi ở chiếc xe lăn điều khiển bằng điện tử, máy móc thay cho đôi chân cô, tuy cô không thể vận động, nhưng từng là một y tá, công tác vật lý trị liệu thực hiện rất tốt, đôi chân vẫn giữ được vóc dáng xưa, chưa bị teo đi, nhưng nếu không đứng lên được, đó sẽ là chuyện sớm muộn. Tiểu Lan, em ở đây đã 2 năm, mọi người lại không thể tới thăm em thường xuyên, lần này chị tới đây có một điều quan trọng muốn hỏi, em nghĩ tới chuyện về nước chưa? Về nước ư? Tần Nhược Lan lẩm bẩm. Cô trốn ra nước ngoài là để điều trị vết thương lòng, ai ngờ gặp phải tai nạn. 2 năm qua nếu cô học tập, làm việc, có vòng tròn xã giao riêng, chắc hẳn dần dần phai nhạt bóng dáng kia. Nhưng 2 năm làm bạn với cái xe lăn, lưu luyến cuộc sống hai chân khỏe mạnh, làm sao quên được nam nhân để lại vết thương cắt sâu vào tim như thế? Càng ngày bóng dáng đó càng khắc sâu vào tâm khảm. Trước kia cô thương tâm mà đi, giờ vì kiêu ngạo mà không muốn về. Người đó vì không quên được bạn gái cũ nên không tiếp nhận cô đi rồi, cũng muốn giữ lại hình ảnh hoàn mỹ nhất trong ý nghĩa, không muốn về với bộ dạng này. Tiểu Lan, Tần Nhược Nam bóp vai em gái, bên ngoài tốt đến mấy cũng không bằng nhà mình, Dậy Mẩn tuy coi em là khách quý, nhưng hai bên không thân không thích, ở nhà người ta mãi không phải kế lâu dài. Hi hi, chị nghĩ rằng em ở đây được người ta nuôi không sao? Em đâu vô dụng như thế, Dậy Mẩn hay rời đảo nên không chăm lo được cho nó, hòn đảo nhỏ này do em quản lý đấy. Trước kia anh ấy vì duy trì đất đai tổ tiên mà phải vay mượn, giờ chi phí hoàn toàn dựa vào thứ tự có trên đảo kiếm tiền, em là công thần. Em không ăn không ngồi rồi, chỉ có cái chân này không đi lại được thôi. Còn về nước, em làm được gì? Tần Nhược Lan cười buồn vô hạn, về rồi em chỉ là người tàn tật vô dụng. Tần Nhược Nam ôm lấy đứa em gái cùng nhau lớn lên, nước mắt như mưa. Mùa đông ở đây rất đẹp, đa phần đều có nắng mặt trời, cỏ vẫn xanh mướt, hoa vẫn nở, nếu không phải nhìn thấy những chiếc lá vàng vốn phủ kín cây bắt đầu phiêu diêu theo gió thì chị không nhận ra đã là mùa đông đâu. Mùa đông, lại là một mùa đông nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh. Tần Nhược Lan được chị đẩy xe lăn đi dạo, cô say sưa kể chuyện ở đây, giống như cư dân bản địa. Chị em, ở kia có cái siêu thị, đó là siêu thị duy nhất trên đảo, do ông Bợ Gì Ản mở. Người sống trên đảo này đều từ thời tổ tiên, nên nhà nào cũng có nhau. Đôi khi ông Bợ Gì Ản rời đảo hay đi câu cá, siêu thị vẫn mở như thường, mọi người mua hàng rồi để lại tiền trên quầy, tuyệt vời đúng không? Ừ, nơi này đúng là tiên cảnh nhân gian. Tần Nhược Nam tán đồng. Phía trước là bãi cỏ mềm như nhung, ở giữa có con đường nhỏ, cái ghế gỗ dài, xa xa là nóc nhà thờ, còn lại các công trình kiến trúc ở đây đều thấp. Cái siêu thị treo tấm biển cũ tới mức không nhìn ra tên khắc trên đó, bên cạnh là quán cà phê, hàng rào trắng, bàn gỗ, thuần chất Anh, người trẻ tuổi trên đảo không nhiều, tiết tấu sinh hoạt chậm rãi, cuộc sống đơn giản. Mấy vị khách trong quán cà phê nhìn thấy hai cô gái phương Đông xinh đẹp đều gật đầu chào thiện chí, một ông già đi tới lịch sự mời họ vào uống cà phê, Tần Nhược Lan bỏ chiếc mũ lông trên đầu xuống, hơi không người dùng tiếng Anh nói, "Cảm ơn bệ hạ, tôi sắp phải về lâu đài rồi." Tần Nhược Nam đẩy em gái đi một đoạn, mới hỏi, "Tí Lan, em vừa gọi ông ấy là gì vậy?" "Hi hi, chị không nghe nhầm đâu, ông ấy là một vị vua." Tần Nhược Nam giật mình nhìn lại, vua nước Anh là chồng nữ hoàng Elizabeth sao? Tần Nhược Lan cười vui vẻ, không, chồng nữ hoàng không phải là vua, cũng không phải là ông ấy tên là Bạt Đỉ Doi Bạ Tịt, vua hòn đảo tên Sệ Lẹn cách bờ biển khoảng 6 dặm Anh. Nơi đó có một hòn đảo nhân tạo dùng cột bê tông cốt thép cực lớn chống đỡ, diện tích đảo rộng nhất không quá 200 mét vuông, nhưng có bãi đầu máy bay, mấy trăm người sinh sống. Thời thế chiến thứ nhì, nước Anh vì đối phó với máy bay chiến đấu của Đức nên xây nó, sau chiến tranh mất đi ý nghĩa bị vứt bỏ thành thiên đường chim biển. 30 năm trước, ông Bạ Tịt khi đó mới là thiếu tá lục quân, lên một trong số hòn đảo nhân tạo đó, tuyên bố chủ quyền, tự xưng là vua. Ông ấy gửi thư cho nữ hoàng, xin làm vương quốc phụ thuộc, ông ta còn phát hành tiền, hộ chiếu, biển số xe riêng, dù đất nước của ông ấy chẳng có xe hơi. Lúc đó cả đảo quốc, bao gồm thành viên vương thất chưa tới 10 người. Tần Nhược Nam thấy khó tin, chính phủ Anh kệ ông ta sao? Đương nhiên là không, sau khi ông Bạ Tịt tuyên bố chủ quyền, chính phủ Anh phái quân hạm bao vây vương quốc của ông ta, nhưng ông ta liều chết bảo vệ lãnh thổ. Cuối cùng chính phủ Anh không khai chiến, vì khi đó theo luật, lãnh hải Anh chỉ có 3 dặm cách biển, mà hòn đảo đó lại cách 6 dặm, nên họ không làm gì được. Thế là đảo quốc của ông ấy vẫn tồn tại tới bây giờ, hơn nữa cái đảo quốc chẳng có tí tài nguyên nào này kiếm cho ông ta rất nhiều tiền, đảo nhân tạo của ông ấy đã hiện đại hóa toàn diện, các hacker hàng đầu rồi các công ty cờ bạc trên mạng đều nộp tiền để đặt sệ vở trên đảo quốc của ông ấy, vì đó là quốc gia độc lập, không có luật dẫn độ. Tần Nhược Nam càng nghe càng thấy hoang đường, không nhịn được cười, trên đời có chuyện cổ quái như vậy hả? Nếu không nhìn thấy tận mắt, chị chắc là sẽ nghĩ thần kinh ông ta có vấn đề. Mới đầu em cũng nghĩ thế, nhưng tiếp xúc rồi mới biết ông ấy rất bình thường. Em mới hiểu được hành động của ông ấy sống thoải mái tự do hơn người khác, không bận tâm tới suy nghĩ của người đời về mình. Tần Nhược Nam vừa đi vừa suy nghĩ, rất lâu sau mới thở dài, thực ra ai cũng muốn sống như thế, nhưng trừ lúc con nhỏ vô ưu vô lo, có ai không phải nhìn mặt người khác mà sống. Dưới cái cây cao lớn có một nam nhân mặc váy sờ cốt len truyền thông đang thổi kèn, một khúc nhạc cổ, nghe có cảm giác trầm, nhưng không khiến người ta bị thương. Ông già đó thấy có khán giả lắng nghe, vui vẻ tiến tới cầm kèn vừa thổi vừa nhún nhảy đi quanh hai cô gái xinh đẹp, những chiếc lá hoàng kim bay lất phất xung quanh ông ta. Ánh mặt trời, bãi cỏ, lá vàng, mây trắng, con người, tạo thành bức tranh sơn dầu với mảng màu tươi sáng riêng biệt. Hết ca khúc, hai cô gái chào ông già đi tiếp, Tần Nhược Lan bỗng nhiên phì cười, chị biết không, truyền thống của sở Scotland là mặc váy không mặc quần trong, cho nên mỗi lần thấy ông ấy em đầu tò mò muốn biết ông ấy có mặc quần lót không. Nhìn ông già tóc bạc phơ vẫn tiếp tục thổi kèn tự giải trí, Tần Nhược Nam không nhịn được cười, gõ đầu em gái, con bé này ở nước ngoài 2 năm mà lời điên khùng gì cũng dám nói. Úi, con giả vợ thuộc nữ với em nữa, là ai nói muốn trần truồng leo núi ăn tờ. Cô gái đó còn to gan hơn em nhiều, chật chật đợi lúc đó em muốn xem có kiến leo lên người chị, rồi chui vào. Tần Nhược Nam đánh em gái, đừng nói nữa. Tần Nhược Lan cười khanh khách nhìn chị mình má đỏ như hoa đào, chị ngày càng xinh đẹp, khi nào mới chịu kiếm bạn trai đây, mau mau có con đi, gửi qua đây em sẽ dạy nó thành quý tộc nhỏ. Nghe em gái nhắc tới bạn trai, Tần Nhược Nam cười vừa thẹn thùng vừa hạnh phúc, Tần Nhược Lan bừng tỉnh, chị có bạn trai rồi. Hay quá, dám dâu em, mau khai ra, anh rể tương lai là người thế nào. Chương 262, bạn trai của Tần Nhược Nam, 1. Khi hai chị em họ Tần tản bộ ở hòn đảo Thiên Đường thì là hơn 10 giờ tới Hồng Kông, Trương Thắng vừa đưa vị hôn thê của mình về khách sạn. Chuyến này bọn họ tới Hồng Kông là để đặt làm váy người, kết hôn tuy là giả, nhưng quá trình không được qua loa, Trung Tình sắp cùng cha mẹ y từ Bắc Kinh tới, ở Thâm Quyến đang có công tác chuẩn bị long trọng. Báo chí Hồng Kông cũng cho đăng tin phú hào trẻ cùng vị hôn thê tới Hồng Kông đà áo cưới, hôn lễ này định sẵn sẽ vô cùng oanh liệt. Đích thân tổng giám của chi nhánh chế nổ Hồng Kông tới đo đạc làm váy cho Lạc Phi ba bộ lễ phục đẳng cấp, cùng làm chiếc dây chuyển do 320 viên kim cương tạo thành. Lạc Phi biết đây chỉ là vở kịch, cho dù trong lòng cô dần có bóng dáng của Trương Thắng, nhưng cô luôn kiềm chế tình cảm của mình, duy trì quan hệ như cũ, trước mặt người khác là vợ chồng sắp cưới, sau lưng là anh trai và em gái là bạn bè, là ông chủ và thư ký. Nhưng khi nhìn bản vẽ thiết kế áo cưới của mình trên màn hình vi tính, bị vẻ đạp của nó chạm tới tâm linh. Bộ váy cưới đẹp tới mức làm cô sợ hãi, cô sợ khi cô mặc bộ váy đẹp đẽ này lên, tươi cười đối diện với những lời chúc phúc những ánh mắt hâm mộ, mình sẽ lún quá sâu vào vở kịch này. Khi Lạc Phi ôn nhu chúc vị hôn phu của mình ngủ ngon, rồi ai về phòng người nấy, cũng là lúc nụ cười của cô biến mất. Trương Thắng rời khách sạn quốc tế, cùng vệ sĩ đi tới phường Làng Quế, tụ điểm ăn chơi khét tiếng của giới trẻ Hồng Kông, có điều y bỏ lại vị hôn thê danh nghĩa của mình tới đây không phải để chơi bời truy lạc, cũng không phải bàn chuyện làm ăn với một phú hào, y thu được tin tức bí mật vì một nam nhân mà tới. Từ Hải Sinh đã về từ châu Âu trở về, hôm nay ông ta ở nơi này, đương nhiên chỗ ông ta tới luôn phải là nơi cao cấp nhất, đây là hội sở khép kín, chỉ phục vụ hội viên. Năm nay Trương Thắng có rất nhiều chuyện muốn làm, trong đó có kết thúc ân oán với Từ Hải Sinh, kết liễu con rắn độc trước khi thành thân với Tần Nhược Nam, cho người mình yêu cuộc sống hạnh phúc, ngọt ngào, bình yên. Dưới lầu Từ Hải Sinh đang cùng một vị khách Hy Lạp thưởng thức ca mùa, vừa vui vẻ chuyện trò, rất lâu sau đứng dậy cùng lên lầu. Trương Thắng tay cầm ly rượu dựa vào cửa sổ, mắt nhìn không chấp một cô phục vụ xinh đẹp dẫn hai người đó vào gian phòng khách quý. Từ Hải Sinh ngồi trên ghế sofa, cầm điều khiển từ xa, bật màn hình cực lớn phía trước, màn hình hiển thị không phải là tiết mục truyền hình mà là một thực đơn đặc thù, bên trên liệt kê danh sách bằng hai tiếng Trung Anh gồm có phong tình Âu Mỹ, Nhật Hàn, Ả Rập, Nga. Từ Hải Sinh lựa chọn bản địa, thực đơn chuyển sang trang tiếp theo là quyến rũ, thanh thuần, nóng bỏng, lạnh lùng, cao nhã. Từ Hải Sinh lại đưa ra lựa chọn, trong tiếng nhạc êm ái, từng mỹ nhân tạo dáng xuất hiện trên màn hình, ông ta xem lướt qua từng người, đột nhiên có một mỹ nhân làm ông ta cực kỳ chú ý, vội ấn nút phóng to để hình ảnh lấp kín màn hình, đồng thời có hai hàng chữ xuất hiện, giới thiệu tên tuổi, số đo cùng kỹ xảo sở trường. Trương Thắng cũng đang nhìn một cái màn hình lớn tương tự, nhìn cô gái tương tự. Trong phần mềm lựa chọn món ăn này, nếu cô gái nào đã được chọn sẽ không xuất hiện trên màn hình, cô gái nào đang được xem thông tin sẽ có ký hiệu đặc biệt nhắc nhở, nhưng vẫn có thể lựa chọn, như thế để tránh xung đột với nhau. Có điều tối hôm nay, hệ thống ở đây có một lỗi nhỏ. Cô gái Từ Hải chọn cao 1m75, thân hình hoàn mỹ, tuổi 21, là sự kết hợp hoàn mỹ giữa vẻ đẹp thanh thuần của thiếu nữ và thành thục của thiếu phụ, giá mỗi tiếng 350 bảng Anh, đó là giá tiếp chuyện, nếu phục vụ khác, giá tăng lên gấp 10. Trương Thắng mỉm cười, nhìn thấy khách phòng kia ấn nút chọn, ý cũng ấn chọn. 5 năm. Tiểu Lan, em còn nhớ chị kể thời ở trường cảnh sát, chị đã lập công lớn không? Nhớ chứ, là vụ án buôn ma túy, sao lại nói tới chuyện này, em đang hỏi anh rể tương lai cơ mà, chị đừng đánh trống làng đấy. Tần Nhược Lan phản đối. Tần Nhược Nam nhớ lại cảnh chàng thanh niên say rượu sâu ngã cô nói nhanh một câu, nụ cười đến là ngọt, đúng rồi, khi đó chị và anh ấy có nhau, anh ấy là quý nhân mà em từng nói, là người cứu chị thoát khỏi thai kiếp. Và, chính là người đã cứu chị. Ông trời ơi, chuyện đó từ đời nào nào? Hừm, hai người đã ở bên nhau lâu như thế mà giấu em nhé, chơi không đẹp. Tần Nhược Lan lường em gái, em vội gì chứ, chị đang kể, hôm đó chị muốn cảm ơn anh ấy nhưng không tìm được. Sau khi em ra nước ngoài chị mới gặp lại, em không thích nghe thì thôi. Nghe nghe, chị kể đi, em không xen mồm vào nữa. Tần Nhược Lan túm tay chị mình, giọng hối lỗi, đây là đề tài các cô gái hứng thú nhất mà. Về sau chị và em đi leo núi ở CLB công an. Kể tới đó Tần Nhược Nam thấy không ổn, lo em gái nhớ lại lúc còn lành lặn, nói nhanh, khi ra về chị để quên di động ở phòng vệ sinh, bị người ta nhặt được. Đến tối chị gọi điện vào số máy của mình, gọi mấy lần mới chịu nhận máy, còn lề mà lề mề, quanh co làm chị tức phát điên, nghĩ rằng người đó không muốn trả điện thoại, liền tức giận cãi nhau một hồi. Hôm sau Hạo Thăng mua cho chị điện thoại mới, chị gọi điện chửi nhau tiếp. Tần Nhược Nam cười khanh khách, em hiểu rồi, anh ta chính là người từng cứu chị đúng không? Hoa, đúng là câu chuyện truyền kỳ, hai người là đôi hoang gia. Ừ, là anh ấy. Tần Nhược Nam nhớ lại những ngày tháng cãi nhau đó không khỏi bật cười, khi đó, anh ấy có bạn gái rồi. Hoa hoa hoa, chị em là số 1, còn vung đao đoạt tình à? Làm gì có, khi đó, chị và anh ấy chỉ trò chuyện qua điện thoại, căn bản không định gặp nhau. Trở thành tri kỷ có thể chia sẻ mọi tâm sự thầm kín nhất. Anh ấy kể cho chị gian nan khi sáng nghiệp, rồi cùng bạn gái va chạm, sau đó trong lúc cùng bạn gái chiến tranh lạnh thì anh ấy say rượu cùng một cô gái lên giường, vì thế chia tay với bạn gái sắp kết hôn, lúc đó anh ấy vô cùng thống khổ, vô cùng đáng thương. Tần Nhược Lan mặt trắng bệnh, hai mắt hoa đi, một sự sợ hãi mơ hồ bao phủ toàn thân cô. Khi đó chị vẫn coi anh ấy là bạn, an ủi anh ấy, khuyên nhủ anh ấy. Không lâu sau không liên lạc được nữa, chị còn nghĩ anh ấy vì vết thương lòng quá sâu, nên anh ấy muốn dứt bỏ mọi thứ liên quan với quá khứ, chị còn buồn một thời gian. Không ngờ sau mới biết, anh ấy phạm tội kinh tế bị vào trại giam. Nghe tới đây, Tần Nhược Nam sống lại, vừa nãy cô sợ chết khiếp, còn cho rằng bạn trai chị mình là người đó. Không thể là anh ấy, đương nhiên là không. Cô hay nghe ngóng tin tức của Trương Thắng qua đám tiêu tử, biết ý sống rất tốt, qua lại cực kỳ thân mật với cô thư ký trung tình tiểu diễm kia, Tần Nhược Lan không hề ngạc nhiên, nam nhân nào có thể kháng cự lại cô gái như thế. Rồi sự nghiệp y ngày càng lớn, bây giờ đã rời Quỳnh Hải tới phương Nam. Tiểu Lan sao vậy? Tần Nhược Nam phát hiện em gái có chỗ bất thường. À không sao, hôm nay hoạt động hơi nhiều, em mệt rồi, chúng ta dừng lại ở đây tắm nắng đi, chốc lát là em khỏe thôi. Chị, kể tiếp, chị là cảnh sát, anh ấy là phạm nhân, làm sao? Trước kia em gái chạy nhảy suốt ngày, muốn nó đứng yên một khắc cũng khó, bây giờ chỉ ngồi một chỗ thôi cũng mệt, Tần Nhược Nam thương em lắm. Nắm tay Tần Nhược Lan kể tiếp, lần đầu tiên gặp nhau trong phòng thẩm vấn, chị không biết đó là người bạn điện thoại của mình, chỉ biết là người cứu mình năm xưa. Khi ấy vì lấy khẩu cung, đội trưởng bọn chị liên tục thẩm vấn 3 ngày, cuối cùng anh ấy không chịu được, vì thoát thân nên lừa chị tới rồi. Rồi làm sao? Rồi hôn chị. Tần Nhược Lan mắt tròn xoe, quên luôn chuyện ưu sầu kia, quá lãng mạn, quá kích thích. Hừ, chị cho anh ta một đá vào bệnh viện luôn. Tần Nhược Nam sặc nước bọt của chính mình, ho mấy tiếng rồi hỏi gấp, không phải chứ, chị quá thể đáng vậy, cú đá của chị voi cũng không chịu nổi. Hi hi, em không nói nữa, chị kể tiếp. Hết rồi. Chương 263, bạn trai của Tần Nhược Nam, 2. Về sau anh ấy rời trại, bọn chị mất đi liên lạc, nhưng lại liên hệ được với người bạn di động, rồi có một tên tội phạm vượt ngục rất thân với anh ấy, bọn chị hoài nghi tên đó sẽ cầu cứu anh ấy, nên dẫn đội giám sát. Tần Nhược Nam kể chuyện đôi oan gia bọn họ tái ngộ, gây ra đủ chuyện ngượng ngùng, làm Tần Nhược Lan cười tới đau cả bụng. Câu chuyện tình yêu của hai người đúng là ly kỳ, nhưng như vậy rất tốt, đợi già rồi sẽ có nhiều kỷ niệm hồi ức với nhau. Chị, có vẻ anh ấy có qua lại với ít hờ đờ, ông nội chưa biết phải không? Chị có mấy cái mạng mà dám nói. Tần Nhược Nam cười khổ, nhưng không phải vì quá khứ của anh ấy, mà vì bây giờ trong tù có một nhân vật lớn từng cứu anh ấy, hiện giờ anh ấy đang làm giúp người ta một việc. Ôi kể ra thì dài lắm, em chỉ cần biết rằng anh ấy đang giả mạo làm con rể của người ta, em bảo chị nói với ông thế nào, là ông ơi bạn trai cháu có vợ rồi à? Sốc, sốc, quá sốc. Tần Nhược Lan nói thế, nhưng lại cười toe toe, nhìn đi, đứa con cưng của cha mẹ, bà chị gương mẫu thục nữ của em, lúc nào cũng được hàng xóm lấy ra răn dạy những đứa trẻ khác. Chậc chậc, vậy mà kiếm được anh bạn trai quá phức tạp, không tưởng tượng nổi làm sao chị lại có thể yêu một người như thế. Nhất định anh ấy rất đẹp trai, siêu cấp đẹp trai, hơn cả tứ thiên vương Hồng Kông. Cút đi, em chỉ biết trêu chọc chị. Hi hi, vậy anh rể tên là gì? Chị có ảnh anh ấy không cho em xem với. Ừ, Tần Nhược Nam lấy túi sách của mình treo ở sau xe lăn ra, mở ví, Tần Nhược Lan đã vội vàng định cướp lấy, cô liền giơ lên cao, có chút ngại ngùng nói, chị chỉ có một bức thôi là ảnh chụp chung. Không sao, em xem anh ấy, không phải xem chị. Tần Nhược Nam vẫn do dự, bức ảnh này là ảnh cưới, có điều bọn chị chưa kết hôn, nên nói rõ cho em biết, bọn chị chụp chơi thôi nên chỉ có một tấm. Rồi rồi, bà chị ơi, nhử người ta nửa ngày, chị em với nhau còn xấu hổ cái gì, em sắp không chịu nổi nữa rồi. Này em xem đi. Tần Nhược Nam đưa cả ví tới. Tần Nhược Lan lục tung cái ví lên. Đâu, đâu, ảnh đâu? Ở ngăn giữa ấy, nhẹ thôi, cẩn thận rách. Tần Nhượng Lan cười hi hi, xuất rồi hả? Một tấm ảnh mà thôi, rách thì sao, chị đánh em chắc. Tấm ảnh trong tay, chỉ nhìn qua đã như xét đánh giữa đỉnh đầu. Người đó trong ảnh, ngồi trên ghế, chị cô cười tươi như hoa nép người bên cạnh. Thì ra là anh ấy, chẳng trách, chẳng trách, mình đi nước ngoài mà anh ấy tuyệt tình không viết một lá thư, không cứ gọi một cú điện thoại. Thì ra anh ấy vào tù, đám Hạo Thăng lừa mình, nhất định cũng lừa anh ấy. Nhưng vì sao lại là chị mình? Vì sao nhất định phải là chị mình? Có phải chỉ vì duyên phận không? Anh ấy biết tên chị ấy, chẳng lẽ không nhận ra chị ấy là ai? Chị, sao người yêu của chị lại là anh ấy chứ? Chiếc lá trong gió và tấm ảnh trong tay Tần Nhược Lan đều run rẩy như nhau. Gió thổi, chiếc lá rụng xuống, nhưng bức ảnh trong tay Tần Nhược Lan lại bay lên. Những ký ức khó quên trong lòng Tần Nhược Lan bị đánh thức toàn bộ, ánh nắng hải đạo, bầu trời xanh ngắt, mênh trắng bồng bềnh, tất cả biến thành sóng cuộn biển gầm trong lòng cô. "Tiểu Lan, em làm sao thế?" Tần Nhược Nam ngồi xuống, nắm tay em gái vô cùng hoảng sợ hỏi. Tần Nhược Lan mặt trắng bệch như tờ giấy, cô muốn nói, nhưng không làm sao nói ra được, ngực như có đá tảng ngàn cân đè lên. Nhìn ánh mắt sợ hãi của chị mình, cô cố gắng cử động, chỉ thấy trời đất đảo lộn, tối sầm. "Ngài Từ, mong ngài chọn cô gái khác được không? Cô Lâm đã bị anh Trương chọn rồi." Nữ phục vụ gõ cửa, sắc mặt có chút bối rối, trước nay chưa bao giờ có chuyện hai vị khách cùng chọn một cô gái. Trương Thắng và Từ Hải Sinh đều là hội viên, xét tới Từ Hải Sinh vừa gia nhập có lẽ nói chuyện dễ hơn, nên nữ phục vụ gõ cửa phòng ông ta. "Chẳng qua là một cô gái thôi, tuy có giống trung tình mấy phần, nhưng chẳng quan trọng." Thuận miệng hỏi, tay tiếp tục cấn nút, "Anh Trương nào thế?" Nữ phục vụ thấy ông ta thái độ dễ chịu thì thở phào, cười vui vẻ, là anh Trương Thắng của Quốc tế Thắng Văn, cũng tới từ Đại Lục, có thể hai vị quen nhau. Trương Thắng. Từ Hải Sinh sầm mặt, y mà cũng bước chân được vào hội sở chỉ dành cho phú hào siêu cấp này sao? Không dễ, thằng nhãi này lên quá nhanh đấy. Nếu ngài đã đồng ý thì, vậy tôi đi thông báo. Ai nói tôi đồng ý? Từ Hải Sinh cắt ngang, nhường một nữ nhân không là gì cả, nhưng tôi là người làm ăn, nhưng nữ nhân đã chọn còn dâng cho người khác, thể diện của tôi vứt đi đâu? Nữ phục vụ khó xử, thưa ngài. Từ Hải Sinh phẩy tay, đi, nói với họ Trương kia, cứ nói Từ Hải Sinh chọn rồi, bảo y chọn người khác. Khỏi phải nói, cô phục vụ ở chỗ Trương Thắng cũng gặp phải kết quả tương tự, tin tức phản hồi tới chỗ Mama, bà ta vội vàng tới. Hội sở này ngoại trừ nhân viên bảo vệ và ngoài, ở bên trong toàn bộ là nữ nhân, tạo cảm giác khách như bước vào hậu cung. Mama chỉ mới 25 tuổi, là một đại mỹ nhân, đích thân tới nơi nói ngon nói ngọt hai bên không chịu nhượng bộ, ngược lại lửa giận mỗi lúc một lớn. Anh Trương, chỗ tôi có em gái mới tới, 16 tuổi, thậm chí chưa qua huấn luyện, tôi như không hứng thú. Trương Thắng bực mình nói. Ngay từ, cô gái này là ngọc nữ Du Thành, nhỏ nhắn xinh xắn, da rẻ như lụa. Tôi muốn cô Lâm. Từ Hải Sinh càng cương quyết. Mama dùng hết chiêu số, đem cả món hàng cất giấu ra cũng không ăn thua, thậm chí còn kinh động một vài phú hào thâm quyến Hong Kông ngậm xì gà ra coi cho vui. Trong đó không ít người quen của cả hai người Trương Tử tới chào hỏi. Thế là Từ Hải Sinh càng cưỡi hổ khó xuống, đây không còn là chuyện cá nhân của ông ta với Trương Thắng nữa, đây là chuyện thể diện. Cái gì mà anh Trương, ý là cái thá gì? Năm xưa y chỉ là tên sai vật của tôi. Xung quanh xì sầm bàn tán càng làm Từ Hải Sinh sôi máu, ông ta nhìn cô Lâm đứng ở hành lang giữa hai người, dưới tác động của cảm xúc, càng như thấy trung tình, hôm nay tôi nhất định muốn cô Lâm, bao nhiêu, ra giá đi. Trương Thắng đứng dựa lưng vào cửa, cười khẩy, đúng đấy, không làm khó Mama nữa, ai ra giá cao được. Không ai thua ai, thế là giá bắt đầu với 500.000, nhanh chóng tăng lên 5 triệu, đây đã vượt qua giá một đêm với nữ minh tinh hàng đầu trong nước rồi. 6 triệu. Trương Thắng càng trả giá càng vui vẻ, Từ Hải Sinh chưa bao giờ nhận ra nụ cười của y đáng ghét tới vậy, nhất là y còn đang cầm một cái gậy múa may như mua kiếm, chợt nhớ lần mua hố Thanh Việt Vương kiếm kia, không khỏi vừa giận vừa cười. 6 triệu, giỏi, được người thuộc về cậu, đúng là thắng đốc, số tiền này tôi đủ thuê chục tên giết cậu rồi. Trương Thắng ôm lấy eo cô Lâm vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì giá của mình, cười hì hì, cảm ơn đã nhường, anh Tử, đừng dọa tôi, đây là Hồng Kông, không phải hang ổ của anh. Từ Hải Sinh châm điếu thuốc, nhóc con, xem ra cậu quên mất tư vị nửa đêm bị người ta truy sát rồi. Nói xong phất tay bỏ đi. Từ Hải Sinh vào xe, mặt mày tím tái, hôm nay lần đầu tiên tới nơi này đã bị Trương Thắng làm bẽ mặt, bao năm qua đã bao giờ ông ta bị thua thiệt như thế, nhất là từ con cờ mình từng vứt đi. Hồng Kông, Hồng Kông thì sao nào? Thằng ngãi con ỷ mình có vài đồng đã ngông cuồng, cho rằng từ phía Nam Trường Giang đã là thiên hạ của mày chắc, hôm nay không cho mày một bài học không được. Từ Hải Sinh gọi điện cho ngài qua, thông qua tên ít hở đờ quy thuận mình này, liên hệ với tổ chức ngầm ở Hồng Kông, chỉ cần cho Trương Thắng một bài học, tiền bạc không quan trọng. Xe khởi động, Từ Hải Sinh dựa lưng vào ghế, dần dần bình tĩnh lại, thằng nhãi này hôm nay xem ra muốn trả nỗi nhục trước kia đây mà, không sao, cứ để cho ý cuồng vọng, càng cuồng chết càng nhanh. Qua lần tranh đoạt của hai vị phú hào này, địa vị của cô Lâm trong giới phong nguyệt tăng vọt, về sau có hào phú tới, át chọn cô đầu tiên, thế nhưng tối hôm đó cùng Trương Thắng vào phòng, dù cô ra sức lấy lòng, nhưng Trương Thắng chỉ trò chuyện một lúc, cùng hát vài bài, xem cô múa, sau đó để lại một tờ chi phiếu rồi cáo từ. Chương 264, mỹ nhân múa. Trương Thắng trở về biệt thự, vừa mở cửa phòng mình thì phòng bên cạnh cũng mở ra, Lạc Phi mặc một chiếc váy ngủ đen bằng lụa mềm mại, người có chút lảo đảo, mắt lờ đờ hỏi, anh đi đâu thế? Sao còn chưa ngủ? Trương Thắng nhíu mày, thấy cô má hồng hồng, đứng còn không vững, đi tới gần người người, hơi nhăn mặt, em uống rượu à? Ừm. Lạc Phi cười khì khì, một mình buồn, em tự rót tự uống, vài ly. Mau về ngủ đi, cẩn thận bị lạnh. Trương Thắng đẩy Lạc Phi trở lại phòng, mắng, em chưa bao giờ uống rượu, sao hôm nay lại uống thành thế này? Lạc Phi ôm cánh tay y kìa, cố chấp hỏi, anh trả lời đi, anh đi đâu? À, anh tới một hội sở, không có gì. Hội sở? Lạc Phi cười nhạt, vẻ mặt như cô vợ nhỏ ghen tuông, hội sở gì, nói thật dễ nghe còn chẳng phải là cái chỗ chơi bời nam nữ đó. Trương Thắng dở khóc dở cười, em đó, trẻ con hiểu cái, xem em đi, toàn thân toàn mùi rượu, tắm sớm còn đi ngủ, mai chúng ta còn tới ché nổ quyết định phương án cuối cùng, rồi về thâm quyến. Không tắm, anh uống với em. Lạc Phi cầm tới chai rượu vang đã uống non nửa, rót hai ly, nào, cả. Lạc Phi ngồi xuống bên cạnh Trương Thắng, váy cuốn lên, lộ ra cặp đùi trắng trẻo, thậm chí cả mép quần lót cũng phơi bày trước mắt. Trương Thắng phải rời ánh mắt đi, em say rồi, uống gì nữa, ngủ đi. Đừng đánh trống lảng, anh tới đó có gọi gái không? Ừ có. Trương Thắng thấy Lạc Phi say rượu cũng rất thú vị, dù sao cũng trong nhà mình, không lo ngại gì, thoải mái nói. Thế làm những gì? Trương Thắng nhún vai, không làm gì cả, uống rượu, tán gẫu, ca hát, còn xem cô ấy nhảy rồi về. Thật không? Thật. Lạc Phi ngẹo đầu nghĩ một lúc, hỏi, nhảy có đẹp bằng em không? Trương Thắng cười thành tiếng, tất nhiên là không, em nhảy đẹp hơn nhiều. Thế vì sao xem cô ấy nhảy, còn uống rượu cùng, mà không uống với em? Đại tiểu thư ơi, chẳng lẽ anh để em nhảy cho đối tác của anh xem à? Trương Thắng giang tay, em là báu vật của anh đó. Vậy bây giờ không có người ngoài, em nhảy cho anh xem. Được. Trương Thắng cầm ly lên, nhấp một ngụm làm ra vẻ khán giả chuẩn bị thưởng thức vũ đạo, em nhảy điệu gì? Múa bụng. Lạc Phi hăm hở vén váy lên. Nha đầu này say quá rồi, Trương Thắng hết hồn phun rượu ra ngoài, đặt vội cái ly xuống, ngăn cản, thôi thôi, để lúc khác, giờ mượn rồi. Lạc Phi nhíu mày ngẫm nghĩ, cũng phải, múa bụng hao thể lực lắm, thôi để em nhảy điệu khác, đừng nghĩ em chỉ biết nhảy điệu múa hữu nghị nhé, hôm nay cho anh mở mắt. Đối diện với người say, nhất là cô gái say càng khó đối phó, Trương Thắng chỉ có cách chiều theo. Lạc Phi đi bật nhạc, sau đó liếc mắt nhìn Trương Thắng một cái đầy quyến rũ, hất đầu xóa tung mái tóc, hai tay giơ lên, cái cổ trắng ngần vươn cao như thiên nga, tiếp đó eo thon thon như cảnh dương liễu bắt đầu lay động, theo vũ điệu lạ mà Trương Thắng chưa thấy bao giờ. Lúc đầu con đỡ, Lạc Phi nhảy càng lúc càng hăng, động tác càng lúc càng táo bạo, cái áo ngủ dây đeo có cổ rất rộng, cùng với động tác uốn lượn mạnh mẽ, Trương Thắng mới nhận ra, nha đầu này đi ngủ không mặc áo lót, dưới ánh đèn hồng quất, bầu vũ thiếu nữ tuy không đầy đặn, nhưng thoáng ẩn thoáng hiện càng khiêu khích. Mép váy vốn chỉ che quá mông một chút, Lạc Phi còn tay cầm mép váy phất qua phất lại, chẳng những khoe ra cặp mông nhỏ nhắn, mà còn phía trước dưới da bụng trắng nõn nà, thấp thoáng vùng tam giác hơi nhô lên. Tim đập mỗi lúc một mạnh, thân hình hiểu điệu của Lạc Phi tỏa ra sức cuốn hút kỳ lạ, ánh mắt ý nhăm nhăm chờ đợi lúc váy tốt lên, chẳng những nhìn thấy cả rốn, mà ở giữa cặp đùi ngọc càng làm ánh mắt ý như ghim vào đó, không kiềm chế nổi. Được rồi, nhảy rất đẹp. Trương Thắng biết tiếp tục thế này, mình kéo cô nhóc lên giường làm thịt mất, vội vỗ tay đi tới ngăn cản, nhảy thế thôi, coi chừng mệt. Vậy em nhảy có đẹp hơn cô ấy không? Lạc Phi kiễng chân lên vòng tay qua cổ Trương Thắng nũng nịu. Hơn, hơn nhiều, không ai nhảy đẹp hơn Lạc Phi của anh nữa rồi. Chắc là do điệu nhảy, hai bầu vũ Lạc Phi săn lại, núm vụ đội lên áo lụa, vô cùng dễ thấy, Trương Thắng cẩn thận nhích mông ra sau, gỡ cô ra. Được khen ngợi, Lạc Phi rất thỏa mãn, cười khanh khách, "Ừm, anh thích thì tốt, bạn cũng phải tắm rửa thay y phục, lên giường đi ngủ, anh có thể về rồi." Trương Thắng được cân xá, cẩn thận đi tới bên bàn, còn cẩn thận cầm lấy chai rượu vang, "Anh mang theo nhé, trước khi ngủ làm vài ly ngủ tốt hơn." Bạn cũng ngân chuẩn. Trương Thắng cầm chai rượu rất tự nhiên để nó trước người che đi chỗ tội lỗi của mình, đi về phía cửa, thầm thở phào, hình như không bị phát hiện. Xì, sát lang. Trước khi cửa đóng vào, Lạc Phi phỉ cười nói một câu, xé toang lớp ngụy trang của Trương Thắng. Trương Thắng oan, nam nhân nào trước cảnh đó mà không có phản ứng? Trừ khi liệt dương, nam nhân có thể khống chế lý trí của mình chứ làm sao khống chế được phản ứng sinh lý, thẹn quá hóa giận quay đầu trừng mắt nhìn, rồi chạy mất. 5 năm. Vì lời đe dọa của Từ Hải Sinh, đám vệ sĩ đề cao cảnh giác, quả nhiên khoảng 1 giờ đêm phát hiện có kẻ lảng vảng quanh bãi đỗ xe, Trương Thắng có 4 vệ sĩ, hai người ở lại. Hai người vừa đi mua đồ ăn khuya, phát hiện kẻ đó bên hông phồng lên, rõ ràng mang súng, xuống lầu mới biết, không chỉ có một tên. Hai vệ sĩ vội vàng trở về, đánh thức Trương Thắng, "Ông chủ, họ Từ quả nhiên tìm được người, là dân bản địa." Trương Thắng đi ra cửa sổ, kém rèm nhìn, "Yên tâm, bọn chúng không dám xông vào khách sạn đâu." Một vệ sĩ khẩn trương nói, "Ông chủ, vấn đề là bây giờ chúng ta đã bị bao vây rồi, rất có thể chúng đã dở trò trên xe, ở đây chúng ta lạ nước lạ cái, dễ xảy ra vấn đề. Sáng mai tôi còn phải đi chọn áo cưới, chẳng lẽ lại nửa đêm trốn chui trốn nhủi mà đi sao? Không thể đi trong đêm." Bọn chúng ngang nhiên xuất hiện như thế, chính là để thị uy, dọa chúng ta sợ bỏ chạy. Giờ xe cũng không an toàn nữa, ông chủ, nên liên hệ với bên thâm quyến, nhờ bạn bè đưa xe tới, dẫn thêm nhiều người theo. Một vệ sĩ khác giải thích, không phải chúng tôi muốn kéo theo người vô tội vào, ông chủ, có thêm người ngoài, bọn chúng sẽ không dám hành động, chỉ cần về tới thâm quyến, chúng ta liền có thể tổ chức hành động hữu hiệu. Tôi hiểu rồi, các anh lui đi, tôi liên hệ với bạn bè. Vâng, đêm nay chúng tôi sẽ gác ở cửa anh và cô Chu. Vệ sĩ đó đi tới trước tiên kéo rèm cửa sổ lại kín mít, sau đó mới ra ngoài. Từ Hải Sinh tìm tới xã hội đen rồi sao? Trương Thắng bật cười, lão tử à, con người ông như thế dù mặc long bào vào cũng không làm nổi hoàng đế đâu, hôm nay vốn chỉ định làm ông khinh thường tôi, không ngờ ông dễ chọc giận như vậy, bề ngoài ông tỏ ra phong khoáng, con người lại quá nhỏ mọn. Tuy đây là thu hoạch ngoài ý muốn, cũng là nguy hiểm ngoài dự liệu, bản thân ý đã đành, bên cạnh còn có Lạc Phi nữa, không thể để có sơ suất, nghĩ tới đó cầm gì rộng lên. Hôm sau Trương Thắng và Lạc Phi ăn sáng trong phòng, chỉnh trang hoàn tất được 4 vệ sĩ vây ở giữa, cảnh giác đi ra cổng khách sạn. Một vệ sĩ nói nhỏ, ông chủ, nếu người anh liên hệ chưa kịp tới vậy chúng ta bắt taxi thôi. Trương Thắng xem đồng hồ, nhìn về đằng xa, không cần bắt taxi, họ tới rồi đây. Hai chiếc Audi đen biển quân đội cùng một chiếc xe tải phóng tới, đỗ trước mặt bọn họ, từ trên xe tải hơn chục chiến sĩ mặc áo ngụy trang tay lăm lăm súng nhảy xuống tản ra xung quanh, từ chiếc Audi, một người quân phục sĩ quan chỉnh tề đi tới, dùng quân lễ chào, "Anh Trương, mời lên xe." "Cảm ơn chúng ta khâu." Trương Thắng méo xẹo bắt tay người đó, "Làm phiền anh quá, tôi ở chỗ này gặp chút phiền toái, đắc tội với mấy phần tử xã hội đen, cho nên mượn quân uy của anh. Nhưng mà thế trận thế này thì tôi bất an quá." "Anh Trương khách khí rồi. Hiện giờ anh là cha mẹ cơm áo của không ít gia đình quân nhân chúng tôi, chưa nói tới báo ân, chúng tôi cũng phải bảo vệ bát cơm của mình. Còn chuyện này, chúng tôi vừa chấp hành nhiệm vụ về, chẳng qua là thuận đường thôi." Mấy tên đó xã hội đen xung quanh đưa mặt nhìn nhau, có kẻ rút di động ra xoay người đi, "Xin chỉ thị bên trên." Chương 265, hôn lễ. Bến tàu xa khẩu Thâm Quyến, trên một chiếc du thuyền thuần một màu trắng dài 65m thuần một màu trắng, long trọng tổ chức hôn lễ giữa Trương Thắng và Chu Lạc Phi, ngoại trừ người nhà hai bên, còn có quan viên chính phủ, quân đội, đại gia công thương nghiệp, nghệ sĩ nổi tiếng. Trong tiếng nhạc trang trọng thần thánh, Trương Thắng mặc câu phục thẩm màu, sơ mi trắng, ca vát xanh lam, khuôn mặt tươi cười hạnh phúc rời khoang thuyền, bên cạnh là tân nương mặc chiếc váy cưới chén nổ, toàn thân mấy trăm viên kim cương phát ra ánh hào quang mê hoặc, khiến cô như tiên nữ hạ phàm, bà Trương nhìn con dâu tấm tắc khen mãi. Lễ cưới linh đình kéo dài tới tận tối, 9 giờ 17 phút, đại nhạc đội chơi khúc, gối tên anh vào giấc ngủ. "Em đem tim cho anh rồi, em chính là hành trang nặng nhất của anh, từ giờ bất kể bao nhiêu sóng gió bão bùng anh đều phải cất giữ em cho kỹ. Anh giao giấc mơ cho em, anh là cánh buồm phương xa khiến em khắc khoải, từ giờ dù là trời mọc hay trời lặn em ngày đêm nóng anh trở về em sẽ gối tên anh vào giấc ngủ." Khúc nhạc kết thúc, Trương Thắng thay bộ Âu phục trắng, cài đóa hoa hồng, đi ra đáp tạ các vị khách tới tham dự hôn lễ của mình. Trong phòng ngủ xa hoa của tân lang và tân nương, hai mắt lờ đờ của ông cụ Chu Thư Khải trước giờ luôn đóng giả người đáng trí khôi phục thần thái. Ông ta là chú họ 6-7 đời của anh Văn, là ông của Lạc Phi, là công thần số 1 của anh Văn, nhưng sau khi anh Văn có sự nghiệp vững vàng, ông liền lui về làm một người thợ kim hoàn bình thường. Ông ta là người sùng bái thuật học của Triệu Phổ, vị tể tướng của Triệu Không Dẫn, với câu danh ngôn nổi tiếng nửa bộ luận ngữ bình thiên hạ. Thuật học này chú trọng sự vô vi, kịp thời công thành thân thối, cho nên tuy ông nghỉ đã lâu, nhưng là người được anh Văn tin cậy nhất, đồng thời vì thế mà ông không bị liên lụy gì khi anh Văn xa cơ. Phi Phi, hôm nay là ngày cháu đẹp nhất đấy. Lạc Phi nghe ông cụ khen chỉ cười nhẹ, nữ nhân lần đầu tiên mặc áo cưới, giống như lần đầu ân ái, bất kể có kết cục tốt đẹp không đều luôn khó quên nhất. Có không biết sau này mình còn có một ngày mặc áo cưới, còn có sự xúc động như hôm nay nữa không? Tất cả chỉ chú ý tới lợi ích của trò chơi hôn nhân này, không ai chú ý tới tâm tư một cô gái. Tựa hồ chuyện này là thiên kinh địa nghĩa, Lạc Phi chẳng những không thể nói ra cảm giác của mình với người khác, thậm chí không thể biểu hiện gì với Trương Thắng, cô thả nửa đùa nửa thật để y coi mình như cô em gái vô tâm. Chu Khải Thư không biết có nhìn ra tâm sự của Lạc Phi không, một người giả điên giả dại tới mấy năm trời, ông nghĩ gì trong đầu khó ai biết, chỉ thấy ông cụ lấy ra một cuốn sách trong lòng, trịnh trọng nói, "Phi Phi, cơ nghiệp Chu gia sắp chuyển sang tay cháu, ngày Chu gia quật khởi cũng sắp tới." Cuốn sách này ghi chép mối quan hệ cha cháu khổ công gây dựng bao năm, nó là món tài sản quý giá không thua kém gì tiền tài cha cháu để lại. Ông nuốt ve cuốn sách thở dài, đáng tiếc, cha cháu khi đó quá chói mắt, quá đắc ý. Sau khi xảy ra chuyện, cao tầng chấn động, cha cháu không khai ra bất kỳ ai. Những người này hiện đều ở vị trí trọng yếu, bọn họ nợ ân tình Chu gia ta, dù không vì chuyện đó, có mối quan hệ cũ, gây dựng lại liên hệ cũng dễ dàng hơn nhiều. Cháu là cô gái, lèo lái gia nghiệp không dễ, thứ này sẽ giúp cháu ít nhiều. Dạ. Lạc Phi nhận lấy cuốn sách, cảm ơn ông ạ. Ai, cháu thật là, người trong nhà cảm ơn gì chứ? Chu Thư Khải vỗ vỗ vai Lạc Phi, cháu nên ra đó cùng chồng cháu cảm ơn khách rồi. Ông từ từ đứng dậy, trước khi vặn tay nắm cửa, nói, Phi Phi, nếu cháu thích chàng trai đó thật lòng, âu sầu thương thân trách phận cũng không lích gì đâu, nếu thích, hãy giành lấy. Nam theo đuổi nữ khó như vườn núi, nữ theo đuổi nam cách tấm lụa mỏng, sao biết được sẽ không biến giả thành thật. 5 năm. Vũ hội kết thúc lúc đêm khuya, đôi tân nhân về phòng tân hôn của họ, Lạc Phi ngồi trên giường, mắt cứ nhìn Trương Thắng, y cũng không khác gì so với hôm qua, hôm kia thậm chí là so với lần đầu gặp nhau 2 năm trước, nhưng trong lòng cô lại có cảm giác rất đặc biệt. Anh ấy là chồng mình, được pháp luật thừa nhận, bây giờ ở chung trong một gian phòng, cảm giác cá muội tự nhiên sinh ra, cô muốn vợ tự nhiên, nhưng không thể. Anh ngủ ở đâu? Lạc Phi hỏi xong mặt đỏ như gấp chín, túi gầm xuống nhìn chân mình. Anh ngủ ở ghế sofa là được, rất rộng, rất thoải mái. Trương Thắng uống thêm một ly rượu nữa. Ừm. Đột nhiên Lạc Phi thấy đệm bên cạnh mình luôn xuống, làm trái tim đập loạn xạ. Phi Phi, chúng ta nói chuyện đi. Nói chuyện gì chứ? Lạc Phi bối rối. Trương Thắng nắm lấy tay Lạc Phi, giọng hơi trầm, chuyện này không phải lỗi của em, anh chưa bao giờ trách em vì che giấu thân phận của mình, đúng, lúc mới biết anh có giận, nhưng chỉ một chút vào lúc đó thôi. Đôi khi cuộc đời muốn trêu đùa chúng ta đành chấp nhận. Bất kể thế nào, anh có phần áy náy với em, vì thế, Phi Phi, anh xin lỗi. Bao nhiêu ủy khuất giấu trong lòng trào dâng, nước mắt tuôn ra ào ạt, Lạc Phi nhào vào lòng Trương Thắng khóc nức nở. Phi Phi, ngoan, đừng khóc mà. Trương Thắng thở dài, Phi Phi vợ như vô tâm, há y không phải cũng vợ như không nhận ra điều gì, hoàn toàn coi cô như em gái, hôm nay nhìn cha mẹ vui sướng như thế, nhìn trung tình đứng kia, y dễ chịu làm sao, chỉ là nam nhân đôi lúc nước mắt chảy ngược tim mà thôi, khẽ vô bờ vai gầy gò của Lạc Phi, ngoan, em là thuộc nữ mà. Lạc Phi nắm tay lại, đấm lên ngực y thùng thụt, vứt cái thuộc nữ đó đi, người ta muốn khóc không được à? Ừ, khóc đi, khóc ra rồi sẽ vui vẻ. Đêm về khuya, Trương Thắng nằm trên ghế sofa, hơi thở đều đặn, chìm vào giấc ngủ say. Lạc Phi nằm trên chiếc giường êm ái, mắt mở to, chẳng chút cảm giác buồn ngủ nào. Bị ai nào bằng sau đêm tân hôn vẫn là xử nữ, người nằm trên ghế sofa kia, không chỉ là chồng hợp pháp của cô, còn là nam nhân mà cô thích. Khẽ cắn răng len lén bỏ xuống giường, đi chân trần trên tấm thảm dày, ngồi xuống bên cạnh Trương Thắng. Dáng ngủ của Trương Thắng rất đáng yêu, trông hơi ngốc, không giống như lúc tỉnh, chỉ là nam nhân có lông mày dài thế kia làm gì? Dài hơn cả mình, Lạc Phi có chút ghen tị. Trương Thắng hơi cựa mình làm chăn tuột xuống, Lạc Phi cẩn thận giúp y kéo lên, chống cằm nhìn y, chẳng hiểu nghĩ gì mà má cứ ngày một đỏ, rụt rè đưa ngón tay ra, đến khi sắp chạm môi Trương Thắng thì bị hơi thở từ môi y phun ra giật nảy mình rút lại. Thấp thỏm một hồi, nhưng Trương Thắng ngủ rất ngon, không phát giác. Lạc Phi vô ngực, giơ nắm đấm lên dọa y tội làm cô giật mình, mắt láo liên một chút, rồi đầu cúi xuống, càng lúc càng gần, nhắm mắt lại, hôn lên môi Trương Thắng, giữ nguyên tư thế 3 giây, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mắt từ từ hé ra, Trương Thắng vẫn ngủ say sưa, hai tay chống bên đầu y, mạnh dạn hơn nhấc một cái, hai cái, rồi say sưa với trò chơi kích thích này, tới khi Trương Thắng chóp chép miệng, làm lưỡi nhỏ của cô đang đưa ra chạm vào lưỡi y mới nhảy dựng lên chạy ù về giường. Chui tọt vào trong chăn, tim Lạc Phi đập dữ dội, chợt phát hiện chân mình vẫn còn ở ngoài, cũng rụt vào nốt, hồi lâu không thấy có động tĩnh gì, như con chuột thò đầu ra khỏi hang, Trương Thắng vẫn ngủ. Thế là cảm giác ngọt ngào hưng phấn tràn ngập lòng, chỉ là chẳng được lâu, giường quá rộng, chân quá lạnh, thật muốn có lồng ngực ấm áp giúp vào. Chương 266, chuyện bất ngờ tại lễ mừng công. Quyền kinh doanh sòng bạc ở Ma Cao đã chính thức mở cửa, mấy chục năm qua hà gia của vua bài Ma Cao độc chiếm nơi này giờ kết thúc. Các sòng bạc lớn thế giới nhìn thấy thời cơ, ùn ùn kéo tới tranh đoạt. Trương Thắng dù có dốc hết túi tiền ra cũng làm sao đấu được với những con quái thú thế giới, nhưng do thao tác tiền kỳ đạt hiệu quả, cùng với sòng bạc của y và Hợp Xỉn hiển nhiên là không đem lại nguy cơ như những sòng bài quốc tế kia, vì mục đích giảm sóc, Hà Gia tất nhiên mong tay ngang như y tham dự. Cuối cùng Trương Thắng và Hợp Xỉn đánh bại rất nhiều sòng bạc tiếng tăm, thành một trong số ít sòng bạc được cấp phép kinh doanh. Đôi vợ chồng trẻ Trương Thắng, Chu Lạc Phi tay trong tay đứng trong đám đông, đón nhận những lời hoan nghênh từ đại biểu đến từ Mỹ, Monaco, Morocco, đón chào họ gia nhập sản nghiệp cờ bạc Macau. Quan viên chính phủ giới thiệu xong đại diện từ Mỹ và Monaco, tới lượt Trương Thắng chủ tịch công ty cá độ Thắng Văn, anh Trương là nhân sĩ thành đạt ở đại lục chúng ta, là nhà đầu tư xuất sắc trên thị trường vốn, quá trình phát triển của anh ấy là tấm gương cho thanh niên đương đại. Cùng ngài Hudson đây là một chuyên gia kinh nghiệm lâu năm trong nghề, hai vị đây hợp tác, đúng là châu ngọc liên hợp, tôi mong rằng sự kết hợp này sẽ giúp chúng ta có một thành viên mới độc đáo trong đại gia đình ở đây. Tiếp theo xin mời anh Trương Thắng lên phát biểu vài câu. Trương Thắng thì thầm với cô vợ trẻ vài câu, Lạc Phi cười duyên dáng, nhìn chồng một cái cổ vũ rồi nhìn y đi lên sân khấu. Cảm ơn anh Hoa khen ngợi, tôi thật hổ thẹn. Trương Thắng cầm lấy micro, tự tin nói, kẻ hèn này là Trương Thắng, cảm ơn mọi người ủng hộ, từ trước tới nay tôi vật lộn ở thị trường chứng khoán và kỳ hạn. Nói cho cùng đó cũng là nơi đánh cược, song không thể đặc sắc bằng giới cá cược này được, tôi đem toàn bộ gia sản đặt vào đây, là vì tin rằng dưới sự ủng hộ của chính phủ đặc khu, sản nghiệp này ở Ma Cao sẽ còn tiếp tục đi lên, tiền đồ như gấm. Trương Thắng vừa nói vừa nhìn đám đông, ánh mắt liếc qua hợp xỉn bốn cô vợ, qua Lạc Phi, qua những gương mặt nhiều cảm xúc dưới sân khấu, rồi đột nhiên ý thấy một gương mặt thân quen. Cô mặc toàn thân đồ đen, áo đen, quần đen, vẻ mặt lạnh lùng xinh đẹp, như đóa hoa mai nở trong tuyết lạnh, tuy đeo kính râm che nửa khuôn mặt nhưng Trương Thắng vẫn nhận ra. Không ngờ Nhược Nam lại âm thầm tới đây, cô ấy tới chúc mừng mình sao? Nhưng vẻ mặt sao lại khó coi như vậy? Hiểu rồi, cô ấy nhìn thấy mình và Lạc Phi thân mật, nên ghen đây mà. Ánh mắt Trương Thắng lóe lên niềm vui, ý vội vàng kết thúc bài phát biểu, bắt tay các quan viên, vỗ vai Hợp Xỉn liền chỉnh lại trang phục, sau khi mịt rồ phồn nói một tràng tiếng Ả Rập làm người ta ù đầu, đột nhiên dùng tiếng Hán chính tông. Nhân lúc mọi người không chú ý, Trương Thắng đi xuống thì thầm với Lạc Phi, rồi nôn nóng chạy tới chỗ Tần Nhược Nam. Nhược Nam, sao em tới đây không cho anh biết trước? Nếu không phải có nhiều người vây quanh, ý đã ôm cô gái thương nhớ vào lòng. Tần Nhược Nam chậm rãi bỏ kính xuống, lạnh lùng nói, Trương Thắng. Trương Thắng cự người, ngữ điệu Tần Nhược Nam rất lạnh, ánh mắt cũng vô cùng xa lạ, em làm sao thế, đã xảy ra chuyện gì? Anh còn dám hỏi sao? Tần Nhược Nam đột nhiên quát lớn ném kính đi, túm lấy cổ áo Trương Thắng, tung chân một cái, nam nhân hơn 70kg bay đi kéo vẹo. Hợp Xỉn đang phát biểu say sưa, đột nhiên thấy cộng sự của mình đạp mây cơi gió bay đi thì há mồm không phát ra được tiếng nào. Mặc dù mặt đất trải thảm dày, nhưng nếu Trương Thắng ngã xuống thì chưa tới 3 ngày đừng hòng ngồi dậy được, may mà người lành có trời thương, một trong bốn cô vợ của Hợp Xỉn thân thủ bất pháp, đưa tay đỡ lấy. Trương Thắng, anh là tên khốn kiếp vô sỉ. Tần Nhược Nam gào thét xuống tới, nhưng cô vợ kia của Hợp Xỉn buông Trương Thắng ra, nhanh như cắt kéo áo bào trùm lên đầu cô. Hiện trường đại loạn, đám vệ sĩ áo đen vội vàng bảo vệ ông chủ của mình đi, tránh người ta thừa cơ hãm hại, hơn 10 cảnh sát đặc vụ rút súng chĩa vào Tần Nhược Nam, số còn lại bảo vệ quan viên chính phủ rút đi, nhưng người dân xem náo nhiệt ùa cả tới, vây kín. Trương Thắng vội vàng bảo với Hợp Xỉn đỡ mình dậy, "Tôi, không sao. Anh bảo vợ anh đừng làm bị thương vợ tôi." Tần Nhược Nam đột nhiên bị tấm vải lớn che kín mặt, lập tức lăn mình ra sau vừa gỡ cái áo vừa thủ thế, đột nhiên một loạt quân bài bộ kệ xé gió bay tới vụ vụ, còn đặc sắc hơn trong phim ảnh. Phóng viên bốn phương lúc này biểu hiện tố chất nghề nghiệp tốt đẹp, không ai bỏ chạy, nắm chắc máy quay đi theo từng chuyển động. Hợp Xỉn chỉ Lạc Phi, "Vợ anh ở đây, không sao." Lạc Phi cũng đã chạy tới, "Thắng, anh có sao không?" Trương Thắng không dành trả lời, hai cô gái đang lao vào nhau đấm đá tương bừng, vợ Hợp Xỉn có ưu thế về thể hình, lại thông thạo sòng bạc, lợi dụng các loại vũ khí sẵn có, làm Tần Nhược Nam né tránh chật vật, "Tôi nói người áo đen." Hợp Xỉn vỡ lẽ, "Ra là chuyện nhà, ha ha ha, xì ra nhẹ tay thôi em, đó là vợ anh Trương đấy." May mà Tần Nhược Nam không hiểu tiếng Ả Rập, nếu không đã nổi đó rồi, xì ra lùi lại. Tần Nhược Nam cũng không tùy tiện xông lên nữa, Trương Thắng vội chạy tới, "Nhược Nam, rốt cuộc là chuyện gì?" Đám đặc vụ cũng bao vây lấy Tần Nhược Nam. Lạc Phi cắn môi, đi giải thích với người Hà gia cùng quan viên chính phủ, "Xin lỗi, rất xin lỗi, cô ấy là bạn chúng tôi, không có ý làm loạn buổi lễ, đây là chuyện riêng của nhà chúng tôi, vô cùng xin lỗi." Cả đám nam nhân mặt thương hại lắc đầu, vua bài khỏi nói nữa, vợ không đếm xuể, còn cha vị thủ trưởng đặc khu nơi này cũng có 5 vợ, 6 con trai, 7 con gái, bản thân ông ta tuy chỉ có một vợ, nhưng có lần uống say từng thú nhật làm vài việc có lỗi với vợ, các ông chủ lớn thương trường càng thấy quen chuyện này rồi. Thủ trưởng ra lệnh cho đặc vụ thả Tần Nhược Nam đi, chân thành bảo Trương Thắng, "Anh Trương, tôi tán thưởng anh ở phương diện kinh doanh, nhưng hiển nhiên chuyện gia đình nên bỏ tâm tư nhiều hơn, cha tôi tới 5 vợ, nhưng trong nhà hòa thuận, mấy chục năm đại gia đình ấm áp yên vui, gia đình có êm ấp vạn sự mới hưng vượng được." "Vâng, vâng." Vua bài cũng lấy giọng điệu gia trưởng nghiêm khắc nói, "Nên quản giáo nghiêm, không để chiều quá sinh hư, nữ nhân không biết giữ thể diện cho chồng còn ra thể thống gì nữa." "Dạ dạ." Trương Thắng toát hồ hôi. Hất xin nuốt tròm râu rậm, thiện ý nói, "Anh Trương, trong nhà chồng không lập được quyền uy tuyệt đối là loạn ngay, yêu chiều đến mấy cũng phải cứng rắn một chút." "Đúng đúng." Trương Thắng thấy Tần Nhược Nam bỏ đi, lòng như lửa đốt, nhưng không tiện bỏ họ lại đuổi theo. Lạc Phi rất biết đại thể, đi ra tươi cười nói, "Ngài Hà, tôi nghĩ nên vô về quan khách một chút, chúng ta tiếp tục buổi lễ, tôi sẽ thay chồng tôi xin lỗi và giải thích với mọi người." Có Lạc Phi đỡ lưng cho, Trương Thắng đuổi theo tới tận bờ biển, Tần Nhược Nam đứng một mình bên mép nước, mấy vệ sĩ không hẹn mà cùng xoay lưng đi, nhìn trời ngắm đất. Trương Thắng đứng sau lưng Tần Nhược Nam, môi mấp máy, không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đứng sau lưng cô. Tần Nhược Nam vừa đi thăm em gái về, chỉ có lời giải thích duy nhất là cô đã biết tất cả. Tần Nhược Nam biết Trương Thắng đã tới, nam nhân đó cô từng yêu tha thiết, nay vô cùng căm hận, cô thử tìm lời bảo chữa cho y, thử nghe y nói trước rồi quyết định, nhưng giây phút nhìn gương mặt hớn hở tươi cười đó làm sao giả tạo nờ hư vậy, cô không khống chế được bản thân, cái ngày như ác mộng kinh hoàng đó hiện ra trước mắt. Chương 267, tin đâu xét đánh ngang mày. "Chị, em xin lỗi." "Em nói gì thế, em làm gì có lỗi với chị?" "Tiểu Lan, đừng khóc, nói cho chị nghe nào." "Em xin lỗi, em thực sự xin lỗi, anh ấy là bạn trai cũ của em, vì anh ấy mà em mới ra nước ngoài."

đó mới chỉ là khi vừa mới gia nhập, sau đó càng chiến tích liên tục. Chỉ là hai người này giống nhau, chuyên về tiên công, mỗi lần đầu tư thành công là thêm vốn truy kích, thiếu ý thức nguy hiểm, kết quả từng leo lên đỉnh kim tự tháp được trong giới tôn vinh như thần, cũng mất hết chỉ trong một đêm. Từ Hải Sinh tuyển nhân tài không lấy thành bại luận anh hùng, nên trong lúc họ cùng khổ thê thảm, ông ta tuyển mộ làm phụ tá quan trọng cho mình. Đây là trận đầu tiên của Quỷ Tử thị tại Thâm Quyến, rất là quan trọng đấy, hai anh chuẩn bị ra sao rồi? Trang Hàng mỉm cười, "Chủ tịch, chúng tôi đã thăm dò đối phương, Trương Thắng ngoài hùng hổ khí thế, đi tới đâu cũng ăn tiêu như mình là người giàu nhất thiên hạ, nhưng tài chính có hạn, không đủ đấu chính diện với chúng ta. Có điều trên thị trường này, lấy nhỏ thắng lớn không phải hiếm, nên chúng tôi không dám lơ là. Căn cứ vào tin tình báo, phương hướng đầu tư chủ yếu của y là một số hàng hóa nhỏ, tiến lui linh hoạt, không dễ tóm được ý, chỉ cần bị phát giác, y có thể chạy bất kỳ lúc nào." Từ Hải Sinh phất tay, "Vậy nghĩ cách không cho y chạy, tài chính của chúng ta nhiều, chỉ cần một ít kìm chân y thôi, chủ yếu đầu tư vào lúa mạch, đậu nành. Chỉ cần cùng lĩnh vực có tác động qua lại, chúng ta chỉ cần nắm xu thế lớn, y muốn kiếm cơm sẽ phải nhìn sắc mặt chúng ta." Trịnh Trọng tán đồng, "Vâng, tôi cũng suy tính như vậy, y sẽ giảm bớt sự cảnh giác, tới khi phát hiện mục đích thật sự của chúng ta, nhất định y sẽ liều lĩnh phá vỡ thế kiềm tỏa, kẻ này vốn ưa mạo hiểm, chắc chắn không rút lui khi chưa bại tới đồng cuối cùng." Người giúp việc mang lên bữa sáng cùng với báo chí trong ngày, Từ Hải Sinh có thói quen đọc mấy tờ báo giải trí, từ những tin tức đủ loại trong đó tìm hiểu động tĩnh của một số nhân vật có tiếng, là cách ông ta thả lỏng, sau đó mới đọc tới báo kinh tế. Lật tờ báo Thâm Quyến, đưa tin hôm qua ông ta tổ chức buổi lễ thông báo đầu tư một bộ phim, ảnh chụp ông ta đứng giữa hai nữ diễn viên xinh đẹp, mỉm cười, vừa ăn sáng vừa cười nói vui vẻ, tới báo Quỳnh Hải, không ngờ trang nhất là tin tỷ phú trẻ bị đánh đòn, nữ cảnh sát tái hiện thần uy, với bức ảnh Trương Thắng thảm hại bỏ trong xe ra. Đọc tiếp phía dưới, hóa ra là Trương Thắng đuổi theo muốn nối lại tình cũ với cô cảnh sát đã đánh ý vì tội bạc tình ở Macao, tức là chân tình không được báo đáp, chỉ nhận thêm trận đòn nữa, giờ vào viện cấp cứu, tình trạng thê thảm. Từ Hải Sinh phá lên cười, chìa tờ báo ra cho hai vị khách, thằng nhãi không nên hồn, lúc nào cũng coi nữ nhân hơn sự nghiệp, loại ngu xuẩn này thì làm được gì to tát. Hai vị khách cũng lắc đầu liên hồi. 5 năm. Tần Nhược Nam cơ bản là trẻ nữ, được nghỉ phép một cái là không thò mặt ra khỏi nhà, nên chẳng biết gì chuyện ầm ĩ ngoài kia. Hiếm khi được ngủ nướng, cô làm một giấc tới gần trưa mới lười nhạc rời giường, đánh răng rửa mặt rời phòng. Tần Tư Lệnh đang chăm mấy luống hoa trong vườn, thấy cháu gái đi ra cười vui vẻ với tay, "Tiểu Nam mau mau, giống hoa hồng của cháu nảy mầm rồi." "Sao ạ?" Tần Nhược Nam ngơ ngẩn đi tới. Tần Tư Lệnh chống sẻng, đắc ý nói, "Tài trồng trọt của ông không phải thường đâu, kha kha, cuối cùng cũng khiến nó mọc lên rồi, cháu nói hoa này có 7 màu." "Chậc chậc, chẳng trách khó trồng như vậy, chuyến này thành công rồi, vườn hoa nhà ta đẹp nhất khu." Ông cứ gọi đám lao lưu tới mở mắt. Tần Nhược Nam đột nhiên giật lấy sẻng, xúc mầm hoa hất đi. "Này, con bé này, làm gì thế?" Tần lao ra tử định ngăn cản, đột nhiên hiểu ra, thở dài nuối tiếc nhìn công sức của mình. Tần Nhược Nam diệt cỏ tận gốc, gần như phá tan hoang mảnh vườn ông mình dày công chăm bón, ném sẻng đi thở hồng hộc nói, "Ông trồng khoai tây hay dưa chuột còn hơn thứ này." Rồi chạy ù vào nhà. Không muốn ăn cơm, Tần Nhược Nam trốn trong phòng ôm túi đồ ăn vặt lớn, dựa vào tường bấm điều khiển liên tục, chợt trong kênh giải trí phương Nam có nhắc tới Trương Thắng, vội ấn to tiếng lên. Thì ra là tin về Chu Lạc Phi, vợ Trương Thắng, cô tham gia một buổi quyên góp từ thiện ở Nhất Kiến Trung Tỉnh, trên màn hình, Chu Lạc Phi ăn mặc cao quý điển nhã, nói cười ung dung. Tần Nhược Lan nhìn lại mình, áo sơ mi cạ rộ nhăn nhúm, tùy tiện mặc cái quần vải hoa, luật khí chất kia, cô không sao bị được. Tin tức chỉ có mấy giây nhưng làm Tần Nhược Nam càng thêm trắng trợn, ném túi đồ ăn vặt sang bên, hai tay chống cằm xem mấy tin quảng cáo buồn ngủ. Nói ra Trương Thắng từ bỏ cơ hội trở thành tỷ phú hàng đầu Trung Quốc vì cô, riêng điểm này e cả người có vợ đàng hoàng rồi cũng sẵn lòng vứt bỏ vì khoản tiền quá lớn đó. Cô chứng kiến quá nhiều rồi, không biết bao nhiêu cặp vợ chồng nương tựa nhau khi đói rét khổ sở, đến khi vừa phất lên một chút là bỏ vợ tìm người mới trẻ đẹp hơn. Tình cảm của Trương Thắng với cô, có thể nói là vàng đã qua lửa, không cần nghi ngờ. Tình cảm đó càng sâu nặng, càng khiến cô sống không bằng chết. Ngồi đây không làm gì suy nghĩ vẩn vơ chỉ thêm đau lòng, Tần Nhược Nam đinh khoác áo ra ngoài đi lại trò khoe khoả. Tần Tư Lệnh ngồi thở ngắn than dài dọn dẹp vườn rau tang hoang của mình thì lao lý ở nhà bên đi vào, gọi, "Lão Tần, mau mau ra đây." "Gì mà như gà gáy sang thế?" Tần Tư Lệnh vì chuyện cháu gái tâm tình không tốt, sang giọng nói. Lao lý tới gần, nói, "Xem này, chuyện trên báo có phải nói về tiểu nam nhà ông không?" "Tiểu nam làm sao?" Tần Tư Lệnh phủi tay, cầm tờ báo, vừa xem được mấy dòng đã chửi bới um sòm, hùng hổ quay người bỏ đi. Lao lý vội giữ lấy, "Lão Tần, anh định làm gì?" "Tôi đi bắn bỏ cái thằng khốn kiếp đó." Quân nhân nghỉ hưu tất nhiên phải nộp súng lên, có điều với người tới cấp bậc tướng quân thì quy định này rất lỏng lẻo, không giao nộp cũng không ai hỏi tới. Từ Tư Lệnh còn cất giữ mấy khẩu súng cũ theo mình chiến đấu nhiều năm, vẫn luôn lau chùi bảo dưỡng cứ tốt. Lao lý biết điều đó, sợ ông ta gây họa, vội giữ lấy, nhưng sức một mình không đủ. Thấy Lao Phùng Nguyên tham mưu trưởng quân khu đi qua, lớn tiếng gọi, hai ông già hợp sức mới khống chế được Tần Tư Lệnh. 5 năm. Chương 276, thương trường và tình trường 2. Từ năm 97 tới nay, rất nhiều người chơi chứng khoán đều giao dịch thông qua máy tính, các cơ cấu lớn càng như thế, vì vậy số lượng người môi giới chứng khoán giảm mạnh, hơn nữa đa phần cũng buồn chán ngồi ở vị trí công tác, chẳng thấy sự náo nhiệt trước kia. Nhưng hôm nay những người môi giới ở tất cả công ty chứng khoán đều bận rộn hơn nhiều. Trương Thắng ra tay rồi, chiêu đầu tiên của y là mượn gió đông. Chiến tranh đôi khi phải tỏ ra yếu thế, đôi khi phải tỏ ra mạnh mẽ, lần này Trương Thắng muốn hiệu quả chấn động. Y có phòng điều khiển tiên tiến, trên đảo quốc sẽ lẻn y có máy chủ tốc độ cao liên kết với internet toàn cầu, nhưng lần này y sử dụng phương thức giao dịch nguyên thủy nhất, an bài nhân thủ tới các công ty chứng khoán toàn quốc đặt mua bằng tay, khuấy động thị trường. Thị trường kỳ hạn trầm lắng quả nhiên bị kinh động, tất cả các cơ cấu đều vội vàng gọi điện khắp nơi nghe ngóng thông tin, những ông chủ lớn đang say ngủ bên thư ký bị gọi dậy, vội vàng bỏ lại giai nhân, mặc quần áo chạy tới phòng công tác. Tức thì đủ loại tin đồn bay khắp nơi, nhiều người cho rằng sắp có sự kiện trọng đại xảy ra, cùng nhau nghiên cứu đại thế và hàng hóa đầu tư. Đội ngũ trợ lý của Từ Hải Sinh cũng thức suốt đêm phân tích thông tin, bọn họ cho rằng trước kia Trương Thắng vẫn còn che giấu thực lực, đồng thời có thể y đã phát hiện ra hành động của Từ Thị nên phát động, tuy thực lực đối phương vượt quá dự kiến, nhưng tổng lượng tài chính vẫn thua kém. Từ Hải Sinh nhanh chóng điều động nguồn lực cần thiết, bố trí phản kích. Liên tục 2 ngày thị trường vô cùng tấp nập, một số kẻ mạo hiểm bắt đầu tiến vào thử nông sâu, các cơ cấu lớn cũng dục dịch kế hoạch. Trương Thắng hài lòng nhìn tình thế phát triển, chỉ cần có người đánh giá thị trường tương lai lạc quan sẽ không dễ rút lui, y rất tự tin về cuộc chiến này. Từ lúc chạy khỏi Đông Bắc, tha hương tứ xứ, y đã lên kế hoạch rồi, chuẩn bị tỉ mỉ từng chi tiết, mà Từ Hải Sinh thì không rõ thực lực thật sự của y, hiện tài chính của y đủ để Từ Hải Sinh bạch dí. Chiến trường y đủ tự tin, còn tình trường. Trương Thắng muốn vãn hồi trái tim mỹ nhân, chiêu đầu tiên cũng là tạo thanh thế, trước tiên y muốn mọi người từ khinh bị Tần Nhược Nam thành hâm mộ và kính phục, y có tiền, chịu chi tiền, khống chế dư luận không khó, báo chí bắt đầu liên miên cho đăng tin phú hào trẻ Trương Thắng sau khi kết hôn không lâu điên cuồng si mê một cô nữ cảnh sát. Lập tức có phóng viên liều lĩnh đu phỏng vấn Chu Lạp Phi, liền đưa tin vợ Trương Thắng cực kỳ phẫn nộ, không ngừng có tin hai vợ chồng cơm không lành canh không ngọt, thậm chí đã chia phòng ra ngủ. Thế rồi xuất hiện nguồn tin nội bộ tiết lộ một câu chuyện tình yêu buồn triền miên. Có tiền xui khiến được ma quỷ, huống hồ phóng viên. Thế ra Trương Thắng vốn là ngôi sao ở thương trường Đông Bắc, khi đó đã yêu thương cô cảnh sát kia, hai bên tình đầu ý hợp. Về sau trong một cuộc giao dịch thất bại, y phải bỏ chạy xa xứ, quá trình quật khởi này, vợ hiện tại Chu Lạc Phi có công đầu. Một chuyện hiểu lầm xảy ra khiến đôi trai tài gái sắp chia tay, Trương Thắng trong lúc kích động đã kết hôn với nữ trợ thủ trung thành của mình, nhưng kết hôn không lâu phát hiện trận tướng, muốn tìm lại tình yêu đích thực. Một câu chuyện tình yêu đô thị với phong cách Quỳnh Dao được miêu tả lửa nước mắt người nghe, thì ra tất cả chỉ vì hiểu lầm mà sinh ra tiếng mới. Cô cảnh sát không phải người thứ ba nữa, vì thế khiến người ta sinh ra đồng cảm. Tiếp đó Trương Thắng tung tiếp một quả lựu đạn, thế là giờ cả người không chú ý tới mấy chuyện tình yêu cũng phải để ý tới sự phát triển của nó. Báo chí tiết lộ bà Trương là tín đồ của Thiên Chúa giáo, nhất quyết không muốn ly hôn, trong lúc cố gắng vãn hồi tình cảm của chồng, đã làm khó đưa yêu cầu hạ khắc, nếu Trương Thắng muốn ly hôn, phải chuyển giao cho cô 90% tài sản. Ai cũng hy vọng người có tình sẽ thành đôi lứa, dư luận ngả về đôi uyên ương khổ mệnh Trương Thắng và Tần Như Lan, bọn họ hứng thú là Trương Thắng liệu có bỏ Giang Sơn mà chọn mỹ nhân không? Nếu y làm được, sẽ thành một giai thoại ái tình lãng mạn hiện đại. Trương Thắng chuyến này vì lấy lại tình cảm của Tần Nhược Nam có thể nói là đã kiệt lực rồi. Từ Hải Sinh phản kích, hành động cùng ông ta còn có một số kẻ đầu cơ ngắn hạn, thế công mãnh liệt, dưới thế cục thị trường còn chưa đủ tín hiệu lạc quan, nhanh chóng đánh lui Trương Thắng, làm y lui về thủ. Lúc này một số cơ cấu cũng cho rằng thị trường liên tục sáng lập mức giá thấp kỷ lục, đã không thể xuống sâu hơn nữa, vì thế cân nhắc nguy hiểm và lợi ích, cũng giống Trương Thắng, giống như con báo săn nằm đó đợi cơ hội. Từ Hải Sinh không quá đắc ý, thắng nhất thời không là gì. Khó nói Trương Thắng ăn no rừng mỡ đi thăm dò thị trường. Ở thị trường kỳ hạn anh thắng vạn lần không là gì, thua một lần thôi là đủ mất sạch. Song đã thắng rồi thì tất nhiên ăn mừng một phen, cùng vài người bạn tới hộp đêm thả lỏng. Tố Tố nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt lúng liếng làm người ta không nỡ rời mắt đi nơi khác, tiểu ngọc trẻ trung nhất, da mướp như tơ lụa, nhất là đôi chân nhỏ đi tắt đen, rất đáng yêu. Manh Manh rất khéo nói chuyện, hiểu lòng người, nếu anh đi giải sầu, cô ôm tay ngồi nép bên như con cún con đủ hề, nếu anh ăn mừng, cô nhảy quanh như con chim non vui vẻ. Từ Hải Sinh ngà ngà say rồi, tiệc cũng tan. Tính tiền rút visa ba mới phát hiện không có tiền, chỉ có thẻ ngân hàng và chi phiếu, cô gái nãy giờ ngồi bên cạnh hết lòng chiều chuộng, thấy thế tay hơi nuối lỏng ra, ở thâm quyến này Từ Hải Sinh vẫn còn khá lạ mặt, mấy cô gái không biết ông ta là ông chủ lớn, mà là ông chủ lớn thì sao nào, ở đây ít ông chủ lớn à. Không thiếu người hôm nay vinh vang, mai đã là ăn mày, còn cố níu kéo tới chỗ không thuộc về mình nữa lừa ăn lừa uống, họ thấy nhiều rồi. Mặc dù sự khó chịu khinh bỉ của cô gái chỉ trong thoáng chốc, Từ Hải Sinh vẫn nhận ra, chẳng giải thích, song đông thấy chán ngán mấy chỗ này, nếu không có tiền thì sao? Đám bạn bè kia cũng trở mặt vờ không quen, lòng hết sức cô đơn tịch mịch. 5 năm. Một tách cà phê thơm phương phức đặt trước mặt, Trương Thắng cầm lên nhấp một ngụm, hơi nóng, vị đắng thuần đi vào cổ họng, nửa cục đường lưu luyến đầu lưỡi, còn chút vị ngậy của sữa. Lạc Phi bí mật tới Quỳnh Hải, lúc này đôi vợ chồng ngồi đối diện với nhau trong quán cà phê. Vậy là bước đầu chúng ta đã thành công, bây giờ giữ thế thủ, thi thoảng khiêu khích quấy rối một chút, Từ Hải Sinh ghét nhất rồi mỗi vo ve quanh mình, ông ta không đập chết không thôi. Phi Phi tay chống cằm nụ cười ôn nhu, anh đã chuẩn bị lâu như vậy rồi, ông ta muốn thoát cũng không được, em tin anh. Phi Phi xong chuyện này anh sẽ rời Trung Quốc. Trương Thắng hơi ngả tới nói nhỏ, chuyện tam giác tình yêu giữa ba người bọn họ lúc này truyền bá tương mừng, như thế việc chuyển giao tài sản trở nên hợp lý, cảm ơn em Lạc Phi, cảm ơn cha em. Anh có ngày hôm nay là nhờ cha em cứu giúp che chở trong lúc nguy nan, cũng là nhờ em luôn ở bên ủng hộ. Lạc Phi lắc đầu, em phải cảm ơn anh mới đúng, nếu không có anh, số tài sản đó của chỉ như trăng trong nước, cha em vẫn là tội nhân của cả gia tộc. Không khí giữa hai người trở nên có chút trang trọng và xa lạ, Trương Thắng không thích cảm giác này, nam nữ trưởng thành làm việc với nhau lâu hợp tính hợp ý thu hút nhau là chuyện bình thường, bất kể là ở sinh hoạt hay là công việc có cộng hưởng. Sẽ sản sinh một loại ám muội, không ai không thích loại tình cảm ủ mầm này, huống hồ hai người còn có quan hệ vợ chồng danh nghĩa, lúc này phải nói ra lời chia tay, Trương Thắng không khỏi buồn bã. Nhưng lời cần nói vẫn phải nói, việc nên làm vẫn phải làm. Trương Thắng hít hơi, nói tiếp, chuyện cha em đã qua 7-8 năm, Trung ương đã đổi khóa, nhiều vị lãnh đạo về hưu, không còn ai quá chú tâm tới cha em nữa, chúng ta dùng phương thức này chuyển giao tài sản. Sẽ không có phiền phải gì. Lạc Phi vô thức mấy tách cà phê, hồi lâu mới cầm lên uống, đắng ngắt, cô vẫn cười nhẹ, đứng dậy đưa tay ra.

đều không để Tiểu Lộ biết. Học sinh đã về hết, Tiểu Lộ cầm bó hoa quay trở về văn phòng. Chàng trai kia là em trai Trịnh Lộ, 3 năm trước cô tới dự hôn lễ của Trịnh Lộ thì gặp hắn, từ đó chàng trai ít tuổi hơn cô đó một mực theo đuổi cô, dù bị cô từ chối vẫn không sờn lòng, thậm chí càng ngày càng công khai, càng táo bạo. Cắm hoa vào cái lọ trên bàn, Tiểu Lộ tuy là cô gái có chút lãnh đạm, song đâu phải thạch nữ, rất nhiều chàng trai theo đuổi cô, không ít người chân tình, ưu tú, cũng có người khiến cô động lòng, nhưng cô có con gái, sợ kết hôn rồi có con sẽ làm Liêu Vũ thiệt thòi, hơn nữa trong lòng cô vẫn còn bóng hình khó phai. Tiểu Lộ dọn dẹp đồ dùng chuẩn bị về nhà, ánh chiều ta xuyên qua cửa sổ, bệ cửa sổ có một chậu hoa hồng, hai nụ hoa chấm nở, làm lá xanh trở nên thêm sinh động, người đó không lãng mạn nhưng lại thích hoa hồng, đến ngay cả trước kia bọn họ cũng có một căn nhà ở đường hoa hồng. Nhìn hoa nhớ người, cô cầm bình tưới nước phun lên đó chút nước, sau đó quay về bàn, trên bàn có một tờ báo, báo báo đăng tấm hình cỡ lớn của Trương Thắng, cùng tiêu đề yêu mỹ nhân không yêu Giang Sơn. Ngón tay Tiểu Lộ khẽ vuốt ve khuôn mặt Trương Thắng, ánh mắt nhìn xa xăm. 5 năm. Trung Tình gọi điện tới thông báo, "Thắng, nhà cửa ở Bắc Kinh và Thâm Quyến đã bán rồi, hộ chiếu cả nhà cũng đã làm xong, cậu có đi cùng không?" "Không, em đưa mọi chuyện qua trước đi, đợi anh xử lý xong chuyện bên này sẽ bay qua đó." Trương Thắng sợ Từ Hải Sinh lâm vào đường cùng sẽ hại người thân của mình, nên nói dối mời mọi người sang anh tham quan lâu đài y mới mua, chân thành nói, "Tình Nhi, cảm ơn em vô oán vô hối theo anh, hãy cho anh thêm vài năm nữa, khi mọi chuyện vào đúng trình tự, anh sẽ cho em một danh phận." Trung Tình giọng thêm nhu hòa, chuyện Trương Thắng đang làm tới giờ cô cảm giác y đang nói đùa, nhưng y lại sức nghiêm túc, cô để ý danh phận chứ, nhưng không muốn đặt hy vọng quá nhiều, một nữ nhân thông minh biết phải biết cách sống hạnh phúc ngay cả trong nghịch cảnh. "Được rồi, xử lý chuyện của hai chị em nhà kia đủ cho cậu hao tâm tôn trí rồi, tôi còn mong cậu sống thêm vài năm nữa." Trương Thắng hơi xấu hổ, vạn sự khởi đầu nan mà được nói không bằng làm, "Tình Nhi, hôn chồng một cái, cho chồng thêm động lực đi." "Đáng ghét." Trung Tình vừa giận vừa buồn cười. "Mau lên, chồng đang đợi đây." Trung Tình xưa nay luôn phóng khoáng, chỉ là lúc này nghe Trương Thắng hứa một điều cô luôn khao khát, lòng xúc động, không ngờ lại xấu hổ, Trương Thắng giục mãi mới hôn nhanh một cái rồi cúp điện thoại. Trương Thắng cười ha hả, lái xe về phía đội cảnh sát hình sự. Tần Nhược Nam cảm thấy không khí trong đội hôm nay là lạ. Mấy ngày qua không ngừng có người chạy tới bên cạnh cô hỏi tiến triển của cô với Trương Thắng, nhất là cung lệ của phòng hồ sơ, một cô gái rất thanh tú, đại khái đọc tiểu thuyết lãng mạn quá nhiều nên trúng độc, nhắc tới chuyện chủ tịch Trương và cô lọ lem cảnh sát là mặt như si dại, rồi lại trách cô không biết nắm lấy cơ hội. Tần Nhược Nam tức mình hét lên, cô thích anh ta thì đi mà theo đuổi. Cung lệ chẳng phật lòng, thậm chí còn đủ dũ nói, tôi cũng muốn, nhưng anh ấy lại chỉ yêu cô. Tần Nhược Nam tức muốn xỉu. Vậy mà hôm nay cung lệ lại không chạy tới làm phiền, Tần Nhược Nam thấy không bình thường. "Nhược Nam, bên ngoài có người tìm cô đấy." Tiểu Lý mở cửa, thò đầu vào trong gọi. "Ở đâu?" "Bên ngoài lầu." "Xì." Tần Nhược Nam không tin, hôm nay là mùng ngày 1 tháng 4, tưởng cô dễ lừa chắc. Một lát sau lão Lưu cũng mở cửa phòng gọi, "Tiểu Tần, bên ngoài có người tìm." "Dạ." Tần Nhược Nam nhíu mày, lão Lưu có tuổi rồi, chắc không tham gia cái trò này của giới trẻ, câu nghi hoặc đóng hồ sơ lại đi ra ngoài. Tới cổng nhìn trái nhìn phải làm gì có ai, đang định hậm hực về tính sổ mấy người lừa mình, không cần biết hôm nay là ngày gì, dù sao Trung Quốc cũng không có ngày đó, mà bà cô đây lại đang khó ở. Thình lình Trương Thắng ở đâu nhảy ra, "Nhược Nam." Tần Nhược Nam giật mình, sau đó sợ hai giáo giang nhìn quanh sợ người ta nhìn thấy, "Anh muốn gì, đừng tới đơn vị của tôi kiếm chuyện. Nơi này an toàn hơn một chút, chỗ khác anh sợ bị ăn đòn." Trương Thắng cười khổ, "Y tá bệnh viện nói, thêm lần nữa họ không dám nhận anh." Tần Nhược Nam đau lòng cũng có chút buồn cười, ngựa khí có hòa hoãn hơn, "Xin anh đừng quấn lấy tôi nữa, anh không cần đi làm à, tôi phải đi làm chứ, anh tới đây gây chuyện, làm sao tôi nhìn mặt ai được nữa. Công ty nhà cửa đều sang tên người khác rồi, anh còn chỗ nào để đi nữa đâu." Tần Nhược Nam cắn môi, "Tự anh chốt lấy, tôi đâu yêu cầu anh làm thế." "Là anh muốn làm thế, Nhược Nam, anh còn phải làm gì nữa em mới tin anh, nếu em muốn anh đợi 3 năm, anh sẽ đợi 3 năm, nếu em muốn anh đợi 30 năm, anh đợi đủ 30 năm. Chỉ cần em cho anh cơ hội." Chương 279, gia quy đầu tiên. Trương Thắng thừa lúc Tần Nhược Nam động lòng nắm tay cô định giật ra, nhưng nhìn trán ý còn vết bầm tím, khỏe miệng vẫn có vết rách chưa lành, lòng nhói đau cứ để y kéo đi. Ngã tư đối diện đội cảnh sát hình sự có tòa nhà thương nghiệp cao 12 tầng, làm theo hình cánh cung, trông giống như mũi chiến hạm xé gió lao tới, nghe nói thầy phong thủy yêu cầu làm thế, sáng nay Tần Nhược Nam tới đơn vị không chú ý, lúc này mới phát hiện ra một mặt tường của nó phủ tấm vải trắng che kín, không biết là đang thi công cái gì. Trương Thắng nắm lấy một góc tấm vải, quay đầu nhìn Tần Nhược Lan, sau đó chạy về phía trước. Chỉ thấy tấm vải khổng lồ kêu phần phật tuột xuống, từ từ xếp lại thành một đống trên mặt đất, bức tường phía trước xuất hiện một trái tim cực to, trên đó viết dòng chữ màu xanh "Tôi yêu Tần Nhược Nam". Tần Nhược Nam há hốc mồm, ngơ ngác quay đầu nhìn Trương Thắng, lại bị y nắm tay đi tới dưới tòa nhà, người cô lay động, vội nắm chặt tay y, hóa ra hai người bọn họ đang dần dần đi lên. Tới khi lên độ cao tầng thứ 2, Tần Nhược Nam mới phát hiện ra trái tim khổng lồ kia dùng từng đóa hoa hồng tươi kết thành, toàn bộ là thế, cô không khỏi choáng váng, chỗ này phải tốn bao nhiêu tiền? Hai người dừng lại ngay bên hàng chữ xanh, đó là dùng hoa hồng xanh kết thành. Trương Thắng giọng hơi khàn nói, "Anh biết, những tờ báo kia nói linh tinh làm em khổ tâm. Chuyện anh làm không phải là học đám thanh niên trai trai chơi trò lãng mạn, mà là vì đền bù tổn thương gây ra cho em. Anh sẵn sàng dùng cả đời bù đắp cho em, tha thứ cho anh được không?" Tần Nhược Nam đưa tay sờ cánh hoa mịn màng, tay nắm cổ tay Trương Thắng mạnh tới trắng bệnh, nhưng ngữ khí lại mềm nún, "Anh thực sự bận lòng vì em nhiều thế sao?" "Đúng thế, không có em, cuộc đời này không còn vui thú nào nữa." Tần Nhược Nam không đáp vội, cô biết quyết định trong lúc kích động là dại dột, nhìn đám đông vây quanh phía dưới, không cần nghĩ cũng biết đều là ánh mắt hâm mộ đố kỵ, thở dài, "Đừng ép em, lòng em lo lắm, cho em nghĩ thêm đã." Nói tới đó cảm giác cơ thịt Trương Thắng cứng lại, tức mình quát, vẻ mặt anh thế là sao? Em muốn suy nghĩ cũng không được à, đừng làm vẻ mặt đáng thương đó. Bọn họ đứng trên một tấm ván gỗ, dùng cho công nhân vệ sinh kính, do có gió nên hơi chỏng chảnh, Trương Thắng tay nắm dây thừng, giọng run run, không phải, trước tiên xuống đã rồi muốn nói gì tỉnh sau đi, đứng ở đây em không sợ à, biết trước trò này nguy hiểm như thế cho tiền anh cũng không lên. Tần Nhược Nam lên ngốc, đột nhiên phá lên cười, trong lòng cô vô cùng đau khổ, nhưng nhìn Trương Thắng vì muốn mình đổi ý, phí hết tâm tư học đám sinh viên trẻ bày trò lãng mạn, kết quả biến bản thân thành trò cười, tiếng cười này của cô mang theo đau khổ, tức giận lẫn bất lực. Em đừng cười được không? Cô vừa nghiêng người cười, tấm ván chịu lực không cân đối lắc lư càng mạnh, Tần Nhược Nam tay không leo núi không sợ, nhưng y làm gì có cái bản lĩnh đó, vung tay Tần Nhược lăn ra, hai tay nắm chặt dây thừng, ngồi xuống, làm cô cười càng tợn, còn cố ý nhún mình cho tấm ván lắc mạnh hơn. Trương Thắng tái mặt, nha đầu này trả thù mình đấy mà, nghiến răng nói, bị đồng nghiệp nhìn em thấy vui thế à? Cái gì? Tần Nhược Nam thất kinh, quay đầu nhìn về đơn vị, còn không phải sao, ban công lố nhố người, còn chỉ trỏ trỏ, huýt sáo cười nói, mình rõ ràng biểu diễn cho họ xem, mặt cô thoáng cái trắng bệnh, vừa cuống vừa thẹn thúc giục, mau mau cho em xuống. Trương Thắng thấy vậy, mắt sáng lên, y tóm được điểm yếu nào chịu bông, ngựa khí cứng rắn, em tha thứ cho anh mới cho em xuống. Đừng mơ. Tần Nhược Nam hai mắt phun lửa, nói từng chữ một, mau đưa em xuống. Em không đồng ý, anh không làm. Anh muốn thế đấy nhé, được. Tần Nhược Nam cáo lên, dùng sức giẫm tấm ván thật mạnh làm nó lên xuống như cái bờ bên, Trương Thắng quấn thừng mấy vòng quanh tay, la hét tầm ý. Anh có xuống không? Trương Thắng sợ chết khiếp, nhưng dứt khoát không chịu thua, em có đồng ý không? Hai vệ sĩ đứng phía dưới hút thuốc, nhìn đôi tình lữ như hai đứa trẻ con kia, cùng lắc đầu. Ông chủ chúng ta đúng không sao làm người ta bất lo được. Người còn lại lẩm bẩm, mẹ nó, nếu xảy ra chuyện thì hết cứu, gọi số nào bây giờ, 119, 110 hay 120? Tần Nhược Nam càng lúc lắc càng mạnh, Trương Thắng sợ sắp nôn ra rồi, ý cắn chặt rằng, chờ cơ hội ván bên mình nâng lên, tóm lấy lan can đứng dậy, ván ngã về phía Tần Nhược Lan, ý cũng lao theo, ôm chặt lấy cô cùng dây thừng, tức thì đầu kia tấm ván vung lên. Đám đông phía dưới đang vui vẻ xem náo nhiệt thấy cảnh này đều hết hồn, rối rít hét chói tai. Một vệ sĩ đã rút di động ra bấm số, mẹ nó, 110 làm sao không gọi được. Vệ sĩ còn lại đã hắn, cục cảnh sát đối diện kìa, còn gọi khỉ gì, gọi cấp cứu đi. Vung em ra mau. Bao nhiêu người nhìn chăm chăm như vậy, bị Trương Thắng ôm vào lòng, Tần Nhược Nam xấu hổ tới mặt đỏ bừng, la hét. Em đồng ý thì anh vung, em không đồng ý thì đừng hỏng, chúng ta cứ treo thế này. Anh điên rồi. Tần Nhược Nam vung tay tát. Trương Thắng chúng đòn đau không sợ, còn ôm chặt hơn. Phía dưới không biết kẻ nào nhiều chuyện đột nhiên bắt tay làm lo hô lớn, hôn đi, hôn đi. Đám đông bị kích động, thế là cùng đồng thanh hô, hôn đi. Hôn đi, hôn đi. Náo động này làm người tụ tập mỗi lúc một đông, thấy Trương Thắng liếm môi đầy gian tà, Tần Nhược Nam rầu mặt vào lòng ý đi, cầu xin, em đồng ý rồi, em đồng ý, cho em xuống. Không được nuốt lời nhé. Không nuốt lời. Trương Thắng ôm lấy eo cô, điều khiển tấm ván hạ xuống trong tiếng vỗ ta vang dội của mọi người. Tần Nhược Nam mặt đỏ rực như giáng chiều, hận không có cái lỗ chui vào mà trốn, Trương Thắng thì dương dương đắc ý, còn vây tay vừa đi vừa cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nhược Nam, đi nào, chúng ta về nhà, anh sẽ cầu hôn trước mặt cha mẹ vợ và ông em. Tần Nhược Nam đột nhiên dùng một chiêu cầm nã thủ gọn gàng, bẻ ngược tay Trương Thắng ra sau, tấn ý xuống như khống chế tội phạm. Này, em làm cái gì thế? Trương Thắng đau đớn đều. Làm gì ạ? Báo đáp anh thôi. Tần Nhược Nam thở hổn hển. Lúc này em đồng ý rồi cơ mà, nuốt lời là chó con. Hôm nay là mùng ngày 1 tháng 4, anh có xem ngày không vậy? Nha đầu này, dám dở trò với mình. Trương Thắng cũng giận, nghiến răng quát, A Thịnh, Lô Vi. Hai vệ sĩ nghe thấy ông chủ gọi mừng phát khóc, bao lâu rồi mới được thực hiện chức trách, xông tới khống chế Tần Nhược Nam, vừa bất ngờ, đối phương lại có hai người, còn là dân chuyên nghiệp, Tần Nhược Nam nhanh chóng bị khống chế. Trương Thắng bắp bay, nhìn Tần Nhược Nam vùng ấy, quắc, đưa cô ấy lên xe. Bốn xung quanh cứ gọi là há hốc mồm, vừa xong còn lãng mạn tình cảm là thế, sao thoáng cái thành vụ bắt cóc thế này, Trương Thắng cười khan, chắp tay một vòng, làm mọi người chê cười rồi. Rồi chạy nhanh lên xe, bảo lái xe, đi nhanh lên, người đồn công an ra kìa. Chiếc xe phóng vụt đi, Trương Thắng nhìn Tần Nhược Lan nghiến răng nói, ra quy đầu tiên của nhà ta, không có ngày cá tháng 4. 5 năm. Chiến tranh mở rộng tới mức khiến cả Trương Thắng và Từ Hải Sinh hai người phát động cuộc chiến thành N gửi tham dự, dưới bối cảnh cao thủ như mây tụ tập, ngay bọn họ cũng không khống chế được thế cục nữa. Đứng cùng trận doanh với Trương Thắng chủ yếu là Bang Yến Kinh, bọn họ đánh giá tiềm năng tốt chủ yếu là từ góc độ chính trị, nhắm chuẩn xu thế thị trường không thể giảm sâu hơn được nữa, bây giờ nhập cuộc chắc chắn có lợi lớn. Trong đó không thiếu một vài nguyên nhân khác, ví như đấu tranh phái hệ. Ví như vị thái tuế ở Trịnh Châu từng giao thủ với tập đoàn Từ Thị, kiên định đứng bên phía Trương Thắng, nếu nói không có chút nhân tố ân oán cá nhân trong đó là không thể. Đầu tháng 5, những người Trương Thắng bí mật phái đi mua đậu nành cơ bản đã hoàn thành chỉ tiêu 1 triệu tấn, lập tức thị trường liên tăng giá, phá vỡ 3 năm liền mất giá. Sau đó tin tức sản lượng đậu nành của nước Mỹ, thậm chí cả Nam Mỹ truyền ra, kích thích giá đậu nành tăng thêm nữa, phía Từ Hải Sinh không ngừng dồn tiền ép giá xuống, nhưng không thể ngăn cản xu thế nữa. Từ Hải Sinh bắt đầu có cảm giác mình trở thành con mồi. Chương 280, ván cờ cuộc đời. Các thế lực phía Từ Hải Sinh nhận thấy tình thế nghiêm trọng, mở cuộc họp ở Thượng Hải, quy tụ toàn bộ những người cùng trận doanh, nghiên cứu đại thế, lập hiệp ước đồng minh cùng tiền cùng lui, còn bố trí cả người giám sát. Từ Hải Sinh là một trong những người khởi xướng tổ chức hội nghị, nhìn thấy nơi này quy tụ vô vàn nhân vật hai to mặt lớn, trong lòng yên tâm hẳn, ông ta không cô độc tác chiến, đây là hạm đội khổng lồ, hiệu chết vì tay ai chưa biết. Tin tức truyền tới Bắc Kinh, một cuộc họp tương tự cũng diễn ra, sau đó định kế hoạch hành động thống nhất, đồng thời tiến cử vài nhân vật cấp giáo sư làm thủ lĩnh. Cuộc chiến quy tụ cực đông chủ tướng thực lực tài chính trên 100 triệu, đám huynh đệ ra sản chục triệu càng đông không kể xiết, còn về phần tiểu hộ dù có bạc triệu trong tay hô cao khẩu hiệu trung thành cũng không được phép vào hội trường. Là một trong số nhân vật khởi xướng, Từ Hải Sinh đã bị trói chặt vào trên xa, bây giờ muốn rút lui cũng không xong, làm thế dù còn tài sản, nhưng thanh danh mất sạch, sau này đừng mong làm chuyện gì ra hơn nữa. Thời đại thông tin bùng nổ trở thành nhân tố ảnh hưởng lớn, tin tức bất lợi ở vùng sản xuất đậu nành chính trên thế giới truyền đi nhanh chóng khắp toàn cầu. Giá đậu nành đột phá giới hạn từ 1.400 đồng tới 1.800 đồng một tấn suất từ năm 1999 tới nay, chưa tới nửa tháng giá đã vọt lên như báo thủ, cao tới 2.600 đồng tấn, hơn nữa không ngừng tăng. Tới lúc này đại bộ phận nhìn rõ tình thế nguy chuyển, nhưng nhà đầu tư vừa và nhỏ bắt đầu đùn gia nhập trận doanh của Trương Thắng, bọn họ tuy ít tiền, nhưng áp đảo về số lượng, một khi cùng nhìn về một hướng sẽ thành lực lượng vô cùng khủng bố. Băng Thượng Hải đã không cách nào quay đầu được nữa, nếu bây giờ rút lui, tài sản sẽ co hẹp một nửa, đây là tổn thất khó tiếp nhận. Hơn nữa do kiến lập quan hệ đồng minh, bọn họ không thể tự do tiến lui, lại không thể đạt thành ý kiến thống nhất, nếu xảy ra xung đột nội bộ, hậu quả khó lường, vì thế giới sự nghi kỵ và giám sát lẫn nhau, bọn họ chỉ còn cách cắn răng tiến lên. Cách thức duy nhất của bọn họ giờ là đánh tiêu hao, làm cạn sạch tiền của đối phương, ép giá đi xuống, dù chỉ cần thời gian ngắn, đủ bọn họ chuyển bại thành thắng. Cho nên bọn họ đành tiếp tục liều mình đổ tiền vào. Giá đậu nành đã lên tới 3.740 đồng rồi, những cơ cấu tài sản chục triệu bị diệt sạch, giờ chỉ còn Từ Hải Sinh và Băng Thượng Hải nữa thôi, nhưng tài sản của những chủ lực siêu cấp này cũng đang co lại với tốc độ chóng mặt. Chủ tịch Từ, chúng ta bán thôi. Ngả qua là dân xã hội đen, nhưng tiền thế giới xã hội đen cũng không phải do gió thổi tới, nhìn tiền đầu tư của mình đang biến mất như bong bóng vỡ, cũng hết cả lên. Bán. Từ Hải Sinh chuyển ánh mắt ra khỏi màn hình, ông ta xưa nay cực kỳ chú trọng hình tượng, bây giờ râu lởm chởm, hai mắt đầy tơ máu, hốc hác đi rất nhiều, tiền của tôi bây giờ không còn được 1/10, hơn nữa tôi còn ký hiệp nghị đảm bảo đầu tư, bán rồi tôi lấy tiền đâu ra bồi thường. Chủ tịch Từ, bây giờ rõ ràng là đi nạp mạng, chúng ta không thể liều nữa. Giữ lại núi xanh lo gì không có củi đốt, Trương Thắng làm lại được, thì anh cũng có thể, chúng ta bán thôi, tôi bảo hộ anh trốn, đảm bảo không sợ bọn chúng tới tính sổ. Với một tên ít hờ đờ, nói ra câu này tận tình tận nghĩa lắm rồi. Rồi sống chui sống nhủi. Từ Hải Sinh này không sống kiểu đó. Vậy tôi rút tiền. Ngả qua cắn chặt răng, còn bao nhiêu tôi rút bấy nhiêu, tôi không chơi nữa. Ngu xuẩn. Lúc này có điện thoại reo vang, Từ Hải Sinh tức tối giật đứt dây điện thoại, không chỉ mỗi ngả qua đang đòi rút tiền, đây là cuộc chiến tiêu hao, hiểu không hả? Kẻ nào cầm cự tới cùng sẽ thắng, bọn chúng có thể kéo giá đậu nành, còn rất nhiều hàng hóa khác, bọn chúng kéo nổi sao? Hơn nữa giá tăng lên liên tục, bọn chúng cũng tiêu hao tài chính cực nhiều. Không được rút. Ngả qua lạnh nhạt nói, tôi là kẻ ít học, không hiểu anh nói cái gì. Nhưng trước kia anh có nói một câu, kẻ nghịch thiên ắt bị trời phạt. Với xu thế bây giờ, hàng ít giá lên, chúng ta ép giá là người tiên. Máy vi tính phát ra tiếng nhắc nhở, Từ Hải Sinh quay lại, đeo tai nghe lên, những chủ lực siêu cấp bọn họ nhất trí, để có thể tiện giao lưu ý kiến bất kỳ lúc nào, tổ chức họp qua mạng. Ra ngoài đi, Từ Hải Sinh này thấy nhiều sóng gió rồi, tôi không bại được. Ngải qua do dự, cuối cùng vẫn quyết định tin lần nữa, dù sao mất 9 phần tiền liền rồi, có vất cũng chẳng lại được. Họ cũng chỉ có thế, hoàn cảnh thế giới không thay đổi, đa phần là cổ vũ khích lệ nhau kiên trì, ngoài ra không còn đường nào để đi nữa, Từ Hải Sinh tắt video, nhắm mắt thở dài. Nghỉ ngơi thêm một lúc, tiếp tục dán mắt vào màn hình theo dõi tình thế, chợt cờ cờ nhấp nháy, có người lạ gửi tin nhắn tới anh Từ, tôi đây. Từ Hải Sinh ngay lập tức đoán ra là ai, không hiểu vì sao y biết số của mình, do dự một lúc vẫn ấn nhận lời mời video chat, hai người nhìn nhau qua màn hình. Anh Từ, đã lâu rồi không gặp. Trương Thắng cảm khái, cảnh còn người mất, chuyện xưa như ngay trước mắt. Câu này hơi quen, Từ Hải Sinh cảm thấy nóng mặt, đó là lời ông ta nói với Trương Thắng lúc còn ở Quỳnh Hải, sau khi dùng trung tình dụ y tới công ty cũ. Anh Từ, Giang Sơn Vạn Dặm sắp không còn nữa, là anh em, tôi rất muốn biết, loại người xưa nay chỉ có lợi ích, không có tình cảm, mất đi thứ quan trọng nhất này, anh còn lại gì? Thế sao? Từ Hải Sinh lấy thuốc lá, cười ra vẻ không bận tâm, ông không thể tỏ ra yếu thế trước đối thủ, thắng bại còn chưa rõ đâu. Vậy chúng ta cứ đợi xem. Trương Thắng cười nửa miệng, anh Từ, nhớ lại năm xưa đúng như giấc mộng, ngày chúng ta cùng đánh cờ trước quán cơm nhỏ, hẳn không ai nghĩ tới cảnh ngộ hôm nay. Nào, chúng ta chơi một ván cờ. Từ Hải Sinh nhận được một đường link, cơ lực vào đó, là trang web chơi cờ trực tuyến. Mời trưởng giả đi trước. Được. Từ Hải Sinh không khách khí, tạch một cái, pháo đi đầu. Trương Thắng lên pháo công đối công. Từ Hải Sinh cười nhạt, thói quen và hành vi thường ngày có liên quan lớn tới tính cách quyết định vận mệnh, Trương Thắng định sửa thói quen, lấy đối đối công. Ván cờ diễn ra nhanh chóng, Trương Thắng bỏ sở trường dùng sở đoạn, chẳng mấy chốc chỉ còn pháo mã tốt, trong khi Từ Hải Sinh vẫn còn xe phá mã. Muốn đánh tiếp không? Từ Hải Sinh mới tiếc lắc đầu. Trương Thắng ấn nút nhận thua, bàn cờ nhanh chóng quay lại như ban đầu, thua cờ không sao, có thể đánh lại mà. Nhưng cuộc đời còn cơ hội làm lại không? Từ Hải Sinh mặt tâm trầm, Trương Thắng, cậu quá tự tin rồi đấy. Tôi tự tin vì tôi có cơ sở, dù tôi có thua vẫn còn nhiều người nâng tôi dậy, đi theo tôi, còn anh. Trong lòng anh cô độc, lấy tiền bù đắp sự cô độc đó, khi anh ở trên cao vời, còn có đám người làm nô tài cung phục anh, đến khi anh ngã xuống rồi, tôi thắc mắc bọn họ sẽ nâng anh lên hay đá thêm một phát. Trương Thắng nghiêm túc nói, Từ Hải Sinh, tôi sắp ra nước ngoài, bắt đầu cuộc đời mới, con đường của tôi mới bắt đầu, còn con đường của anh đã hết, cờ đã chơi xong, không hẹn ngày gặp lại. Chương 281, Thiên mệnh. Trương Thắng mỉm cười đóng laptop lại, Tần Nhược Nam ở bên đi tới hỏi, đi bây giờ à? Ừ đi bây giờ. Trương Thắng giang tay muốn ôm Tần Nhược Lan vào lòng, nhưng bị cô nhanh nhẹ lách người tránh đi, cười xấu hổ đánh trống lảng, chiếc máy bay này không tệ chứ, anh mượn của ông Trương ở trường xa đấy, đồng tông đồng tổ là anh em một nhà mà. mua máy bay tư trong nước có quá nhiều hạn chế, đợi khi chúng ta đi rồi sẽ mua một cái, đưa bọn em đi chuột du thế giới. Tần Nhược Lan lắc đầu, chúng ta dùng không nhiều, đừng mua, riêng tiền bảo trì thôi cũng tốn lắm, nếu lúc nào cần đi thì dùng máy bay của công ty hàng không là được rồi. Trương Thắng hay mắt, đã bắt đầu quản tiền rồi đấy à? Ha ha ha, yên tâm đi, vợ của anh, tuy anh đã trả tiền lại cho Chu gia, nhưng qua chiến dịch này anh cũng kiếm một khoản lớn, toàn bộ số tiền lợi nhuận đó đều thuộc hết về anh, em biết bao nhiêu không? He he. Nói ra sẽ làm em hưng phấn mất ngủ nguyên đêm luôn đấy. Tần Nhược Nam gắt, vậy cũng không được tiêu bừa, cuộc đời lúc lên lúc xuống, anh phải là người cảm thụ điều đó rõ nhất mới đúng. Mà chuyện chưa kết thúc, bây giờ đi có tiệc không? Phải đi thôi, không thể biết được Từ Hải Sinh dám liều lĩnh làm gì đâu, mạo hiểm dù chỉ một chút thôi với loại người đó cũng không đáng. Hơn nữa em cứ yên tâm, đại cục đã định, chỉ còn đợi kết quả thôi. Một mình Lạc Phi cũng xử lý được mà. Tần Nhược Nam bĩu môi, có chút ghen tuông, cô ấy đúng là hồng nhan tri kỷ của anh đó, hai người sớm tôi bên nhau lâu như thế mà anh chưa đụng vào cô ấy sao? Nữ nhân ghen làm nam nhân đau đầu, nữ nhân hoàn toàn không ghen thì nam nhân càng đau đầu, ghen tuông vừa đủ ảnh hưởng gì, ngược lại tăng thêm phong tình cho nữ nhân và hứng thú cho nam nhân, làm cuộc sống thêm tình thú. Trương Thắng cười khì khì, đương nhiên là không rồi, nếu không làm sao chồng em thoát thân được dễ thế. Em xem, vì em mà anh nhẫn nhịn vất vả như vậy, em nên khao thưởng anh chứ. Rồi vô lại chu môi đưa tới. Biến đi, em không thèm, làm như mình là cái bánh tâm lửng, ai cũng tranh giành ấy. Đương nhiên. Trương Thắng dương dương đắc ý vênh mặt lên, em không biết mỗi ngày có bao nhiêu cô gái xinh đẹp lén nhét số điện thoại cho anh đâu, đó là khi anh đã kết hôn rồi đấy nhé. Sau khi anh tuyên bố vì cục cưng tiểu nam nam mà bỏ đi số tài sản kết sủ, càng có nhiều cô gái gửi ảnh chân dung cho anh. He he he, hãy biết trân trọng đi bà bối. Tần Nhược Nam nheo mắt lại nguy hiểm, có phải anh lại ngứa da ngứa thịt rồi không hả? Mặc dù đã tha thứ cho Trương Thắng, nhưng cô quyết không để kẻ này sớm đắc ý như vậy, không cho ý đụng chạm vào mình, ít nhất tới khi làm rõ mọi việc với em gái. Máy bay khởi động, chạy trên đường băng một đoạn, rồi bay xin xin theo một góc 30 độ tiến vào bầu trời bao la. 6 năm, mình đúng là không để lại đường lùi cho bản thân mà. Từ Hải Sinh hai mắt đỏ như máu, nhìn màn hình cười thảm. Ông ta biết Trương Thắng chọn thời gian này xuề bài với mình, ắt sẽ có hành động. Quả nhiên buổi chiều vừa mở cửa giao dịch, giống như kèn tiến công được cất lên, toàn bộ các loại hàng hóa đều tăng giá. Ông ta nhận được tin, ông chủ Cận Tại Tiếu thấy tình thế bất ổn, bất chấp hiệp ước đồng minh, bán hết đơn hàng trong tay, ôm 60 triệu đồng bỏ trốn. Nhưng trên đường ra sân bay, ông ta gặp sự cố giao thông, chẳng những không thoát, mà khiến vợ và con gái 16 tuổi cũng mất mạng. Từ Hải Sinh thất hồn lạc phách đi ra cửa, những người phụ trách giám sát tất cả đồng minh đã biến mất. Trận này bọn họ thua rồi, cho dù những nhân vật lớn có cả bối cảnh chính trị hay xã hội đen đều không ngăn được cơn sóng dữ, vì đối phương cũng bối cảnh không kém gì. Đáng sợ hơn khi cuộc chiến đang kịch liệt, một số nhân vật lai lịch cực lớn vốn ít tham dự vào lĩnh vực kinh tế ngầm tạo điều kiện thuận lợi cho phe Bắc Kinh cả về chính sách lẫn dư luận. Những nhân vật lớn như họ dù có bại khuynh gia bại sản cũng không sao, thỏ khôn đào ba hang, bọn họ ai chẳng có vốn liếng bí mật để phòng lúc bất chắc, hoặc đông sơn tái khởi hoặc rút lui an toàn. Bọn họ không hiểu là những người kia vốn luôn giữ thái độ trung lập, ít quan tâm tới thế sự, vì ai mà tới, bọn họ không nắm được chút thông tin nào, nên bại cục đã định liền rút nhân mã của mình đi. Từ Hải Sinh đẩy cửa, phát hiện hành lang có mấy nam tử áo đen, bọn họ là người của Ngạ Qua, xưa nay theo ông ta, nghe lệnh làm việc. Nhưng bây giờ nhìn Từ Hải Sinh không có chút cung kính nào, một tên mặt xéo bước tới, lạnh nhạt nói, "Chủ tịch Từ, bên ngoài lộn xộn lắm, Ngạ Ca nói, ông ở đây an toàn hơn." Mấy tên khác cũng đi tới, đứng dàn hàng trước cửa, vẻ mặt hăm dọa. Từ Hải Sinh hiểu rồi, ông ta quay về phòng, tắm rửa, cạo râu, mặc bộ vest trang trọng nhất vào, vẫn khí thế phong độ ngời ngời. Lúc này Đường Tiểu Hải vui vẻ đi tới, hơi liếc mắt qua đám nam tử áo đen trước cửa, không quá để ý, đều là người quen mặt rồi, trước kia còn chuyên đi xách đồ cho cô. Cô biết gần đây Từ Hải Sinh đang làm một vụ lớn, tình hình cụ thể cô không rõ, cô nhìn chúng một biệt thự bên biển, Từ Hải Sinh mua cho cô, biệt thự còn mang tên cô nữa, thời gian vừa rồi cô bận rộn ở đó trang trí, hôm nay công việc hoàn tất, cô tới để chia sẻ niềm vui với nam nhân của mình. Hải Sinh. Đường Tiểu Hải thấy ông ta ăn mặc chỉnh tề thì không vui, sao, hôm nay lại có xã giao hả? Từ Hải Sinh chỉ ừ một tiếng. Đường Tiểu Hải đi tới, khẽ ôm lấy cổ ông ta, hôn chụt một cái lên má, "Hải Sinh, biệt thự bên biển của chúng ta đã trang trí xong." "Ừ, anh không vui sao?" Đường Tiểu Hải tinh nghịch thổi một hơi vào tai ông ta, dùng ngữ điệu cực kỳ dụ hoặc nói, "Em còn mua một cái giường cực lớn nhé, trên giường còn có cơ quan, đến đó đi, em sẽ làm anh vui." Từ Hải Sinh cười nhạt, "Em thích được nam nhân chơi như vậy hả?" "Hừ." Đường Tiểu Hải hờn dỗi đẩy ông ta một cái, "Anh nói cái gì mà khó nghe thế?" "Khó nghe gì, đó gọi là trực tiếp. Thật là, người ta quan tâm tới anh, thời gian qua anh bận rộn như vậy, dù sao tuổi tác cũng không còn như xưa nữa, em muốn anh thả lỏng chút thôi mà, anh không thích thì em đi." Trong lòng Từ Hải Sinh chợt bộc phát lửa dục hừng hực, đột nhiên xoay người, ấn Đường Tiểu Hải xuống bàn, Đường Tiểu Hải giật mình hét lên, anh định làm gì thế?" Từ Hải Sinh nhào tới như hổ đói xé nát quần áo trên người cô, Đường Tiểu Hải vốn luôn mặc rất váy mỏng gợi tình, lại thêm có thói quen không mặc áo ngực, thoáng cái thân hình đã lộ lộ ngoài không khí, Từ Hải Sinh thở dốc, "Em là nữ nhân của anh thích lúc nào thì làm lúc đó, không hài lòng à?" "Đừng, đừng." Đường Tiểu Hải dãy rủa, cố sức dùng hai tay che chắn cơ thể, bàng hoàng ngước mắt nhìn đám người đứng trước cửa, nài nỉ như muốn khóc, "Hải Sinh, cửa còn chưa đóng, bên ngoài có người đang nhìn." 4-5 tên hán tử chẳng những đang nhìn, mà còn huýt sáo thô bỉ, tên mặt sẹo càng đi tới cửa, dựa lưng vào cửa chuẩn bị xem cho hay. "Bọn chúng à?" Từ Hải Sinh cười lớn, điệu cười có chút điên dại, "Bọn chúng chẳng qua là lũ cho anh nuôi, anh quẳng cho khúc xương là vây đuôi rối rít. Con người làm gì, cần phải nhìn sắc mặt của chó sao?" "Không, không phải, chỉ là..." Á Đường Tiểu Hải cảm thấy nhục ngã tột độ, cô lúc nào cũng tỏ ra cao quý, khác với loại gái chỉ biết làm công cụ phát tiết tình dục của Từ Hải Sinh, trước giờ cũng luôn được ông ta âu yếm chiều chuộng, đã bao giờ nhục nhã đến thế, chỉ là dây rủa thế nào cũng vô ích. Từ Hải Sinh đã kéo tuột quần lót của cô xuống dưới chân, tấm thân đầy đặn nõn nà như tuyết đang phơi bày không giấu một chút gì trước mặt một đám sói đói. Đường Tiểu Gái quả là có sắc đẹp trời phú, đôi môi đỏ mọng như son phát tán sức quyến rũ không nam nhân nào cưỡng nổi, nhưng lúc này đây gương mặt xinh đẹp tái đi, hai hàm răng nghiến lại vì tủi hờn và uất ức, có điều chẳng ích gì, chỉ khiến nam nhân thêm muốn trả đạp. Đường Tiểu Gái cố gắng áp người xuống bàn che đậy cơ thể, nhưng Từ Hải Sinh nắm tóc kéo cô lên, hôn ngấu nghiến môi cô, hai tay tàn nhẫn đùa bỡn nắn bóp hai bầu vú no tròn biến ảo thành đủ hình dạng mê người, rồi bất thình lình tiến thẳng vào. Đường Tiểu Gái vì không động tình, bên dưới chưa đủ ướt át, cảm thấy như mũi khoan nhọn đâm vào cơ thể, khiến cô đau rát tới nước mắt bốn. Nam nhân đằng sau tấn công không chút thương xót. Bốn. Đường Tiểu Gái hai tay kéo chặt chiếc áo vest che cơ thể đi cầu thang máy riêng xuống tầng 1, vừa rồi Từ Hải Sinh hết sức điên cuồng, nhưng cô thừa nhận, mới đầu tủi nhục kinh hoàng, sau đó vì có người đứng xem mà hết sức kích thích, đây là lần thỏa mãn nhất từ trước tới nay. Có điều hôm nay thật lạ, vừa làm lưu manh xong lại đóng cửa phòng vào làm giáo viên nghiêm khắc, bảo cô phải tự cường, tự lực, không nên đem vận mệnh của mình gửi gắm vào dung mạo xinh đẹp, sẽ không lâu bền. Lạ thật, có phải anh ấy uống say không? Đường Tiểu Gái lắc đầu, khỏi nghĩ nữa, lấy chìa khóa tra vào chiếc BMW nút mới tinh, đi ra khỏi gara. Xe vừa mới ra ngoài thì đột nhiên bên tai truyền tới âm thanh kinh thiên động địa, kính vỡ rơi rào rào. Đường Tiểu Gái đưa đầu nhìn, chỉ thấy một chiếc xe tan nát, rung gió, máu tươi từ trong xe chảy ra, mấy chiếc xe xung quanh réo còi báo động ầm ĩ, người dân xuống lại. Đây chẳng phải là chiếc xe anh ấy để trong văn phòng sao? Bộ quần áo kia chính là do cô chọn. Trong đám đông vang lên tiếng hét điên dại chói tai, A5, A7, A7. Chương 282, Song Hỷ Lâm Môn. Hôn lễ của Trương Thắng và Trung Tinh được tổ chức ở cả xã Tợ Lạng Cạ, đây là thành phố lớn nhất của Maroc, nổi danh toàn thế giới nhờ bộ phim cùng tên của Hollywood. Trương Thắng trước đó đã lần lượt thành thân với đôi hoa tỷ muội Tần Nhược Nam và Tần Nhược Lan, đám cưới diễn ra ở đất nước Bắc Phi xa xôi này cho nên trong nước không biết gì cả, còn về phần Tần gia, chuyện hai chị em chung chồng cũng không giấu nữa, để giảm bớt tội trạng, y tặng Tần Tư lệnh một món quà lớn, đưa anh trai ông từ Hồng Kông tới, chắc là cũng có ích phần nào, nhưng để cẩn thận, y quyết định sau này không tới Tần gia, nếu không mạng nhỏ khó bảo toàn. Về phần Trung Tình, Trương Thắng tìm cơ hội thích hợp, đem câu chuyện của bọn họ kể cho chị em Nhược Nam, hy vọng bọn họ tha thứ và tiếp nhận. Còn có thể nói được gì đây, chị em chung chồng hoang đường đến thế cũng tiếp nhận rồi, sau hơn một tháng cấm cửa y, Tần Nhược Lan mới bảo chị mình có câu thê không bằng thiếp, thiếp chẳng bằng vụ trộm, đồng ý khỏi cho anh ấy có khỏi cảm vụ trộm. Thế là hôn lễ liền được chuẩn bị. Do tục lệ đa thê ở nơi này trái quan niệm đạo đức ở trong nước, tránh người thân lung túng, Trương Thắng bất kể thành thân với chị em Tần Nhược Nam hay Trung Tình đều không mời người thân trong nước, chỉ gửi về một món quà lớn cho người thân của cô. Hôn lễ chuẩn bị long trọng, nhưng người tính không bằng trời tính, Trương Thắng khi ở đảo Ở Nạ cũng Tần Nhược Lan ân ái, không hề dùng biện pháp tránh thai, lúc đó ý tính rồi, nếu Tần Nhược Lan không chịu hồi tâm chuyển ý, có con rồi sẽ đành chịu thua thôi. Không ngờ đúng hôm Trương Thắng và Trung Tình thành thân thì Tần Nhược Lan chuyển dạ, Trương Thắng không thể thoát thân, nên giải tiền mời bác sĩ tới nhà mang theo đầy đủ các loại thiết bị cần thiết, biến phòng ngủ Tần Nhược Lan thành bệnh viện thu nhỏ, nhưng lòng thấp thỏi không thôi, đây là đứa con đầu lòng của Nhược Lan, cô lại liệt nửa người, ý rất sợ xảy ra chuyện không may. Hôn lễ không thể trì hoãn. Phụ nhân đã kết hôn mặc áo tròn đen, cô gái chưa gả thì áo tròn trắng, che mặt đội khăn, khi Trương Thắng vào phòng đón Trung Tình, phóng mắt nhìn quanh cả phòng chỉ thấy mắt là mắt, trông hết cả hồn cả vía, thực ra các cô gái trẻ đều không tuân thủ giáo quy nghiêm ngặt nữa, nhưng chủ trì hôn lễ hôm nay ngày hôn lễ long trọng, tất cả phải làm theo giáo quy thần thánh. Trong ca khúc chủ đề lãng mạn của bộ phim Cạ Xạ Tợ Lạng Cạ, Trương Thắng mặc trường bào màu vàng cùng trưởng lao trong giáo cùng rất nhiều bạn bè nam đi tới chỗ tân nương, hôn má ba cái, ngồi xuống cùng mọi người chụp ảnh. Tiếp đó đền màn ca vũ, khách khứa đều nhiệt tình tham gia mặc dù trang phục đều là những chiếc áo bào trắng đen thùng thình, nhưng không gây chút trở ngại nào, người Ả Rập thích múa, múa đã ăn sâu vào cuộc sống của họ. Tân Lang và Tân Lương ngồi ngay ngắn tại chỗ cứ như xung quanh hoan lạc chẳng liên quan gì đến họ, ai hát cứ hát, ai nhảy cứ nhảy, ai cứ cứ ăn, có vẻ như ai ai cũng vui vẻ hơn họ. Trương Thắng nhìn khách khứa ăn uống ngon lành thì thầm nuốt nước bọt, món ăn của y suốt thời gian qua chỉ có trứng gà rán hành, ăn tới buồn nôn rồi, nhìn những món ăn phong phú kia làm bụng cồn cào. Trước kết hôn ăn trứng gà rán hành là tập tục đương địa, vì thứ này tráng dương cường thận, đảm bảo đêm tân hôn hai bên mỹ mãn, phải ăn liền một tháng. Trương Thắng không tin, nhưng tên hợp xỉn kia quá thành thật, mời một ông già hơn 80 tóc trắng như cước tới chỉ bảo y, ông già này ba kỳ nghiêm khắc bảo thủ, giúp y ban bài hôn lễ đâu ra đó không lo có sai sót thành trò cười, nhưng một ngày ba bữa cũng do ông ta chỉ đạo luôn, nhập ra phải tùy tục thôi. Không biết Nhược Lan đã sinh chưa? Trương Thắng lại nuốt ngụm nước bọt nữa thầm nghĩ. Bên cạnh Trung Tình nhìn ra lo lắng của y, cô đeo mang che mặt màu trắng kín đáo nhích tới gần, nói nhỏ, đừng lo, sinh con vốn là chuyện của nữ nhân mà, với lại nhiều bác sĩ giỏi ở đó như thế, Nhược Lan nhất định bình an vô sự thôi. Ừ, Trương Thắng cười, hôm nay là ngày thành hôn, cứ nghĩ tới Nhược Lan cũng không phải với Trung Tình, liền toét miệng trêu, vợ ơi, hôm nay em không phải uống thuốc nữa rồi. Ừm. Phi. Trung Tình đầu tiên là nghi hoặc, sau đó hiểu ra hàm ý của y, xấu hổ phi một cái, nhưng nghĩ tới trước kia lúc nào cũng phải tìm cách tránh thai, bây giờ có thể quang minh chính đại muốn sinh mệnh nhỏ thuộc về mình rồi, hạnh phúc vô cùng. Ông già tộc trưởng đi tới, bắt đầu tiến hành bước tiếp theo của nghi thức, đem dây lụa đỏ có châu ngọc và đồng tiền buộc lên tay tân nương, sau đó buộc vào cổ tân lang. Tiếp đó ông già mang tới một bát sữa bò, tân lang và tân nương mỗi người uống một ngụm, biểu thị vợ chồng ân ái, mãi mãi không chia lìa. Trung Tình vén một góc mạng che mặt lên ngậm một ngụm sữa, Trương Thắng đã hai lần nếm thử cái vị này rồi, là sữa bò mới vắt xong, không qua xử lý, vừa gây vừa hôi, nhìn chung tình uống xong nhếch môi đưa tới, đành mặt nhăn như bị rách nhật lấy, sau đó hai người đối diện với nhau. Phụt. Sữa bò như xương phun lên mặt đối phương, hai người đều nhắm mắt tịt mắt lại, để cho sữa chạy xuống người, một lúc sau vẫn nhắm mắt đưa tay nhận lấy khăn lau do người ta đưa cho, lau khô sữa lên mặt. Mở mắt ra, chung tình nhìn bộ mặt nhăn nhó của Trương Thắng, bất giác nhuyễn miệng cười, lúc này cô vén mạng che mặt, nụ cười như hoa xuân, quyến rũ không nói lên lời. Trương Thắng nhìn không chớp, tân nương thẹn thùng luôn độc đáo nhất, bị phun một ngụm này. Xứng. 5 năm. Á ba Tần Nhược Lan nắm chặt tay, mồ hôi đốt trán, cắn răng vận hết sức bình sinh dặn đẻ. Bác sĩ ở bên cạnh, người của Vũ, người theo dõi huyết áp nhịp tim của cô, cùng tình hình đứa bé, tuy nói chỉ là một bắp chen ép thần kinh vận động, mà thần kinh quá mảnh không thể phẫu thuật, nhưng hạ thân vẫn có chi giác, như đau đớn, nóng lạnh, chỉ không chỉ huy được cơ bắp mà thôi, nhưng bụng và chân vì thiếu vận động làm thế nào, nếu không thể tự sinh, đành phải phẫu thuật dù khá nguy hiểm. Tất cả những điều này Tần Nhược Lan là y tá đều biết hết, nhưng vì đứa con, cô chưa một lần nói với Trương Thắng, ngày ngày cầu trời khấn Phật sinh ra được con này thuận lợi. Ông trời không muốn phụ sự trông cậy của cô, cùng với nỗ lực của bản thân và sự tận tình của bác sĩ, một tiếng khóc oa phát ra, vang vọng cả phòng. Tiểu Nam, sinh rồi là con trai. Tần Nhược Nam nắm lấy bàn tay em gái, vui sướng báo tin. Em muốn xem nó. Tần Nhược Lan mặt trắng bệnh, nhợt nhạt đến đáng sợ, vừa thả lỏng cô suýt ngất đi, chỉ là nghe thấy tiếng con khóc liền được tiếp thêm sinh lực, hai hàng nước mắt hạnh phúc tuôn trào. Chị, đỡ em dậy, em muốn xem. Bình tĩnh, bác sĩ còn đang xử lý mà, em nghỉ một lát đi, thằng bé khỏe lắm, nghe đi, nó khóc thật vang. Tần Nhược Nam cũng nước mắt ngắn dài. Bác sĩ đang cắt rốn, tiêu độc, thanh trùng, còn nhiều công tác xử lý phải làm, nhưng Tần Nhược Lan do dùng lực cùng với mất máu quá độ, mệt mỏi ập tới, mi mắt càng ngày càng nặng, nghe tiếng khóc của con trai, cô không thể chờ được tới lúc ngủ dậy mới nhìn nó, nắm chặt tay chị mình, yếu ớt nói, "Không, không. Em muốn nhìn con trai mình." "Đỡ, đỡ em dậy, chị." "Chị." Tần Nhược Nam không trả lời, hai mắt cô kinh ngạc mở lớn, nhìn chân em gái mình không biết từ lúc nào đã hơi co lên, lắp ba lắp bắp, "Trời ơi, Tiểu Lan." "Chân em, nhìn chân em kìa." Hôn lễ ở Ma Dốc còn nhiều nghi lễ nghiêm ngặt hơn ở trong nước. Trong nước học theo phương Tây, trình tự ngày càng đơn giản hóa, nhưng nơi này do cả tính chất tôn giáo nên Trương Thắng bị hành tới khổ sở. Khách khứa vẫn nhảy nhót hoa ca, nhất là Hợp Xỉn và mấy cô vợ không biết có phải cố tình trêu tức không không, lần lượt nhảy qua mắt ý ỉa, làm Trương Thắng nghiến răng ken két. An ủi là khách khứa đều vui vẻ, từng bàn thức ăn thịt soạn vơi đi nhanh chóng. Trung Tình đã thấy bộ trang phục dân tộc cả dập màu lục, mỹ nhân đúng là mỹ nhân, mặc cái gì vào cũng có cảm giác, Trương Thắng lại ngây ra. Tiếp đó lại thay một bộ nữa, lần này Trương Thắng cũng phải thay, hai người tạm thời lui ra sau thay quần áo, khách vẫn ở trong sảnh ăn uống, ca vũ. Theo phong tục của người Ma Dốc, tân lang và tân nương ít nhất phải thay trang phục 5 lần, người có tiền thì thay chừng 10 lần muốn. Hôn lễ dài dằng dặc cuối cùng cũng kết thúc, nữ nhân hô lớn mấy tiếng giống như tiếng ấy, đó là lời chúc phúc cho vợ chồng tân hôn hòa hợp, rồi xuống xít đưa bọn họ vào động phòng. Hôm nay thời tiết rất tốt, nắng gió đều ôn hòa. Sinh rồi sao? Mẹ tròn con vuông chứ? Đấng A-la vĩ đại cảm ơn người bốn. Trương Thắng vừa vào phòng tân hôn thì nhận được tin, mừng rỡ ôm Trung Tình xoay mấy vòng, "Tình nhi, anh làm cha rồi, làm cha rồi." Nhìn Trương Thắng kích động phát rồ như vậy, Trung Tình vui theo, đồng thời càng khao khát có đứa con của riêng mình. Trương Thắng muốn chạy ngay tới nhìn mặt vợ con, nhưng đêm tân hôn, không thể bỏ lại Trung Tình như thế được, đi đi lại lại trong phòng, lúc thì đấm đá lung tung, lúc thì cười ha hả, như không biết phải làm gì để phát tiết niềm vui này, mãi mới nhớ ra phải gọi điện báo tin mừng cho cha mẹ, rối rít bấm số, vừa nghe mẹ mình alo một tiếng đã vui mừng hét lên, "Mẹ, sinh rồi, là con trai, cha mẹ có cháu nối dõi rồi nhé." Bên kia mẹ y kêu lớn vui sướng, rồi tiếp đó cha y, vợ chồng Trương Thanh cầm điện thoại chúc mừng, hỏi han đủ điều, cuối cùng điện thoại lại chuyển về tay bà Trương, "Này, Thắng, thế rốt cuộc là cô vợ nào của con sinh thế?" "Mẹ này." Trương Thắng kêu lên, thừa biết mẹ mình chơi mình. Trong điện thoại bùng lên tiếng cười vang dội, Trương Thắng cũng cười, Trung Tình cũng cười. Chương 283, đại kết cục. Hồ nước xanh trong vắt, gợn lên đợt sóng li ti dưới cơn gió nhẹ nhẹ, ánh mặt trời chiều xuống làm mặt hồ như ánh lên muôn vàng ngôi sao lấp lánh, lau sợi và cây dừa đàn sen lẫn nhau, đối diện là cắt vàng ngàn dặm, đẹp vô cùng. Đây là một ốc đảo ở sa mạc Sahara, là bóng dáng của thiên đường, là mắt của sa mạc, cũng là tổ ấm hạnh phúc của đại gia đình Trương Thắng. Bên hồ dựng 5-6 cái lều màu trắng, đỗ bên cạnh là xe Việt dã. Trước lều trải tấm thảm ả dập mềm nhất, cắm ô lớn che nắng, mấy bàn nhỏ để hoa quả, rượu vang, Trung Tình mặc bikini, xoa kem chống nắng, làn da đã biến thành màu tiểu mạch khỏe khoắn, cô đang ngủ trưa. Bên cạnh có cô gái ả dập tuổi chừng 20 nhẹ nhàng đưa nôi, dù đứa bé béo múp mịn, đứa bé hai tay như ngó sen ôm lấy đầu, hai cái chân nhỏ trắng trẻo co lại, ngủ hết sức đáng yêu. Trương Thắng mặc quần đùi áo choàng, vắt chân chữ ngũ, út cái lá to lên mặt, lười nhác nghe MP3, cần câu bên cạnh dùng mấy lần cũng không biết, ung dung nhàn nhã. Ilya đã bổ nhiệm Hợp Xỉn làm chủ tịch kiêm giám đốc điều hành sòng bạc Macau, mục đích của y chỉ là kiếm tiền mà thôi. Hơn nữa Hợp Xỉn trong nghề này hơn y nhiều lắm, tội gì không buông quyền. Trao quyền cho Hợp Xỉn thì y càng kiếm nhiều tiền, ngồi không hưởng lợi như thế cũng hơi mặt dày. Cho nên Trương Thắng đảm nhận công tác quản lý sòng bạc hai người bọn họ mở tại Ma Dốc, trọng tâm của y là ở công ty cá độ qua mạng. Y tin lời hoàng tử Gia Mi của đảo quốc Ceylon, cá độ qua mạng sẽ thành xu hướng chính của ngành công nghiệp cá độ toàn cầu. Người ra Trương Thắng còn vài công ty thực nghiệp nữa, dù y thác cho người ta quản lý hết rồi. Cho dù đã cắt bỏ gần hết chức vụ nhiều trọng trách nặng nghề, nhưng Trương Thắng vẫn rất bận rộn, hơn nữa vì y trở phất lên quá nhanh, tiền bạc quá nhiều mà trong gia tộc không có người tài để dùng, thế là gánh nặng quản lý tài vụ đặt lên vai hai chị em Tần Nhược Nam, Tần Nhược Lan. Lúc này hai cô đang ngồi trong lều, mỗi người một cái máy vi tính, tính tính toán toán. Hừm, anh ấy thật thoải mái, nói là đưa chúng ta đi chơi, cuối cùng vẫn là chị em ta vất vả. Tần Nhược Nam vặn lưng than phiền. Tần Nhược Lan cười khổ, hết cách, chẳng cần anh ấy nói, nếu bỏ đó chị có yên tâm được không, đều là sản nghiệp nhà mình, chị, em chỉ là y tá thôi đấy. Em không hiểu thì chị hiểu chắc, bảo chị đi bắt cướp còn được chứ chuyện nhà thế này. Tần Nhược Lan trầm tư nói, chị, hay là chúng ta lôi nha đầu Lạc Phi kia về nhà, cô bé ấy xuất thân thế gia, am hiểu chuyện này lắm. Tần Nhược Nam giãy nảy, này, em thấy anh ấy chưa đủ vợ à, còn muốn kiếm thêm. Tần Nhược Lan vừa sinh con, chân cũng đã khôi phục, tuy muốn đi lại được còn tốn rất nhiều thời gian luyện tập phục hồi, nhưng hạnh phúc ngập tràn nên lòng dạ cũng rộng rãi, nhiều rồi nên thêm người nữa cũng chẳng sao, dù gì cũng đâu phải tam cung lục viện, mà anh ấy muốn cưới nhiều, giáo quy cũng chẳng cho. Hi hi, trước kia chị cũng sống chết không chịu à, vậy mà đêm qua còn cùng em với anh ấy. Á, chị. Tần Nhược Nam nghiến răng méo em gái một cái. Tần Nhược Lan xoa xoa tay, mà bọn họ ngày nào chẳng hai ba cuộc điện thoại với nhau, ai biết nói những gì, trái tim anh ấy phải buộc tại nhà mới yên tâm, chị thấy đúng không? Và lại, có cô ấy rồi, chúng ta mới thoát thân được, nếu không anh ấy cứ ngày ngày quấn lấy chị tỉnh. Tần Nhược Nam lườm em gái, ai bảo em không biết chiều chuộng người ta như chị tỉnh, mà sao không nói chuyện chân em với anh ấy? Đã được bao lâu đâu, đi lại vừa vất vả lại khó coi, đợi lúc nào em như xưa sẽ cho anh ấy bất ngờ. Tần Nhược Lan sung sướng duỗi chân ra rồi co vào, chậc, nếu sớm biết mang thai sinh con có khả năng tan máu bầm, em sớm sinh rồi, khỏi phải ngồi phí 2 năm. Khi đó anh ấy còn chưa liên lạc được với em định sinh con với ai? Tần Nhược Nam hừ một tiếng, hất hàm lên, người ta mượn giống, không được à? Nước anh có nhiều chàng trai tuấn tú lắm, giọng anh cũng rất mê người. À à, dám không giữ phụ đạo, thi hành gia pháp. Tần Nhược Nam cười khanh khách, đưa tay ra củ nách em gái. Biệt thự Chu gia, hoa viên Đông Hồ, Ôn Châu. Lạc Phi ngồi sau bàn, 10 ngón tay đan vào nhau nhìn chàng trai trẻ tinh minh trước mặt, "Lạc Vân, em không cần khẩn trương, chị đã dẫn dắt em 2 năm, thành tích của em đều được cốt cán trung cao tầng trong công ty thừa nhận, rèn luyện thêm vài năm nữa, chị tin em sẽ đưa Chu gia ta ngày càng lớn mạnh." Cô mỉm cười nhìn ông cụ Chu Thư Khải năm xưa giả điên trêu Trương Thắng một phen khổ đốn, lúc này đang ngồi dựa lưng vào ghế sofa, ngậm cái tẩu thuốc to tướng, "Hơn nữa chị Tam, Cố Thảo Lư, mời cả ông xuất sơn, có ông giúp em sẽ không thành vấn đề." Chu Lạc Vân năm nay tròn 22 tuổi, là con của em trai anh Văn, tuy từ nhỏ cũng được gửi đi du học nước ngoài, nhưng tính cách có chút rụt rè, liếm môi, "Dạ, em sẽ làm hết sức, nhưng nếu có chuyện gì không giải quyết được em sẽ tìm chị đấy." Lạc Phi đứng dậy đưa tay xoa đầu Chu Lạc Vân, làm hắn ngượng nghịu né tránh, có nam nhân trưởng thành nào muốn bị đối xử như thế, Lạc Phi biết vậy càng làm, "Cô học của tên nào đó, không thành vấn đề, ông, cháu đi thăm cha cháu đây." Ông cụ nhà khói, lẩm bẩm, "Đừng mang chocolate theo nữa, cha cháu chúa ghét đồ ngọt." "Cháu biết mà ông." Lạc Phi cười khanh khách, làm ông cụ chỉ biết lắc đầu. Trong nhà máy đóng tàu của hẻm Bất Đức, công nhân đang bận rộn làm một chiếc du thuyền xa hoa tên Ánh Sao. Chiếc du thuyền này quy mô thiết kế cực lớn, trang bị tới tận 2 bãi đậu trực thăng, một hồ bơi, 3 cano cứu hộ tốc độ cao, một chiếc tàu ngầm tư nhân. Vì an toàn còn trang bị hệ thống radar dò tên lửa đặc thù. Đó là chiếc du thuyền do Hoa Kiều giàu có sống ở Ma Dốc đặt làm. Sau khi đi hết sa mạc Sahara, y chuẩn bị đưa cả gia đình đi địa trung hải chơi 2 tháng. Tham gia chuyến đi này có cha mẹ y để ông bà gặp cháu đích tôn, còn mời cả Lạc Phi vốn thân thiết như em gái. Trương Thắng và Trung Tình cùng tới xưởng đóng tàu xem xét tiến độ, đồng thời bổ sung thêm một số thiết bị ở hậu kỳ. Sau khi rời xưởng đóng tàu, hai người bọn họ tới một buổi bán đấu giá, nghe nói có vài món đồ Trung Quốc, Trương Thắng bây giờ mới biết những năm qua đồ cổ Trung Quốc đang dần được giới chơi đồ cổ thế giới ưa chuộng, giá cả tăng lên liên tục, nếu như mua được vài món đồ tốt, cũng là một cách giữa giá hay bên cạnh mua vàng và đô la. Tham dự buổi đấu giá ngày hôm nay chỉ có hai người Trung Quốc là Trương Thắng và Trung Tình, Trương Thắng thì thôi khỏi nói đi, còn Trung Tình mặc bộ sườn xám xanh ngọc, đem bờ cái lưng hiểu điệu, cặp mông tròn trịa, đôi chân dài miên man, khoe trọn vẹn ra ngoài. Cô gái quyến rũ mang đậm nét đẹp phương Đông này xuất hiện, thu hút rất nhiều ánh mắt của nam giới. Hai người tới khá muộn, ngồi ở vị trí gần cuối, bên trên bán một bức tranh sơn dầu của Tây Ban Nha, Trương Thắng không hứng thú lắm, gọi điện cho chị em Tần Nhược Nam, họ đã đưa con trai tới lâu đài công chúa, đợi Trương Thắng. Gọi điện thoại xong, vẫn chưa thấy bán đấu giá mấy món đồ Trung Quốc mà ý đợi, đang buồn chán chợt nghe Trung Tình nói, "Thắng, về nước có muốn đi thăm Tiểu Lộ không?" Trương Thắng mở ra, "Lần trước anh có tới, cô ấy đang sống rất tốt." Trung Tình chỉ ừ một tiếng, không nói thêm. Một lúc sau tới Trương Thắng không nhịn được, hỏi, "Sao? Sao đột nhiên lại nhắc tới cô ấy?" Trung Tình lườm y một cái, câu hỏi này đã bại lộ tâm tư của y. Tới giờ trong ví của Trương Thắng vẫn giữ tấm ảnh Tiểu Lộ, mắt nhìn lên trên xem đấu giá, nhỏ giọng đáp, "Thời gian trước mẹ em bị bệnh, em về nước một chuyến, có nhớ không?" Tình cờ nhìn thấy cô ấy đứng đợi xe bus, thế là gọi cô ấy lên xe, rồi nói chuyện vài câu. "Rồi sao?" Trương Thắng có hơi nóng ruột. "Không sao, chỉ là, dù sao trước kia em chứng kiến hai người từ lúc ở nhà máy, từ từ phát triển tình cảm, rồi ủng hộ cổ vũ nhau trong lúc hoạn nạn thế nào. Cứ lấy bản thân mà suy cô ấy bốn. Gặp lại nhau có chút buồn bã thôi." Trương Thắng im lặng không nói gì. Lúc này người chủ trì cuối cùng đã bán tới món đồ Trung Quốc, thanh kiếm này là bội kiếm của một vị đế vương Trung Quốc thời Xuân Thu, gọi là Việt Vương kiếm, nước Việt khi đó nổi tiếng với nghề rèn kiếm, đóng thuyền và mỹ nhân. Thanh kiếm này rèn bằng phương pháp thất truyền, trải qua hơn 2000 năm lưỡi kiếm không gì, phần lưỡi kiếm dài 58 cm, màu vàng nhạt. Trương Thắng ngạc nhiên, thanh kiếm này chẳng phải trước kia từ Hải Sinh mua à, sao lại lưu lạc tới chỗ này? Người đã chết, mọi ân oán cũng kết thúc, nhớ thuở ban đầu, bọn họ đích thực có khoảng thời gian đẹp. Giá mở đầu là 6.5 triệu đô la Mỹ, bước giá 500.000, bắt đầu. Trương Thắng không ngần ngại giơ tấm biển trong tay lên, người chủ trì hô lớn, số Z18, 7 triệu. Trung Tình ngồi vắt chéo chân, đoan trang ưu nhã, nhìn chăm chú thanh Việt Vương kiếm bên trên, giống như lẩm bẩm, cô ấy vẫn độc thân, chỉ là không biết còn bao nhiêu thanh xuân cho cô ấy hao mòn. Trương Thắng cũng chuyên tâm nhìn Thanh Việt Vương kiếm, cứ như không hề nghe thấy, tay lại giơ biển lên, chỉ là cơ mặt co giật mấy cái. Mùa đông năm đó, Tiểu Lộ mang cho Y Bình nước hầm xương, pháo hoa nở rộ, lần đầu nắm tay bốn, cách tấm biển rơi xuống đất, không biết chủ nhân nó đi đâu rồi. Trung Tình nhuyễn miệng cười, túi mình nhặt lên, hô, 10 triệu. Xong rồi đấy. Một chàng trai cao lớn khôi ngô, mặc chiếc áo ba lô thấm đẫm mồ hôi, dán lên người, khoe ra cơ ngực rắn chắc đầy nam tính, bỏ dụng cụ sửa chữa điện xuống, cười rạng rỡ như ánh nắng ngước đầu nhìn cô gái ngồi bên cạnh. Mùa hè sợ nhất là gì? Đáp án là mất điện, nhưng lúc này Trịnh Tân mặc mồ hôi nhễ nhại lại vô cùng hạnh phúc, lên ánh mắt si mê, cô gái ấy mặc chiếc áo chất liệu mềm nhẹ thoáng mát, xuyên qua lớp áo mỏng manh đó có thể thấy được những đường cong không quá nảy nở nhưng vô cùng cuốn hút phía dưới, vì nhiệt độ cao, u hương cơ thể cô tỏa ra, khuôn mặt hồng rực rụ hoặc, làm người ta hận không thể ôm vòng eo thon nhỏ kia vào người. Trịnh Tân là em trai của Trịnh Lộ, năm nay 29 tuổi, cán bộ trẻ có tương lai ở cục thuê vụ Quỳnh Hải, mấy năm trước nhìn thấy Tiểu Lộ tới tham dự đám cưới của chị mình, hắn đã trúng tiếng sét tái tình, mặc dù kém cô 2 tuổi, nhưng không ngần ngại triển khai thế công. Về sau dò hỏi chị mình, biết quá khứ không mấy hạnh phúc của Tiểu Lộ, càng thấy tiền đồ rộng mở, không chỉ quan tâm săn sóc Tiểu Lộ mà đối xử với Liêu Vũ cũng vô cùng tốt. Hôm nay hắn vốn tới đây để báo với Tiểu Lộ chị mình sắp sửa sinh con, tới nơi mới biết nhà Tiểu Lộ gặp sự cố điện, gọi thợ lại hẹn là mai mới tới, thế là hắn chủ động cởi áo xung phong sửa điện cho gia nhân, xuất thân con nhà nghèo, tuy không được đào tạo về điện, nhưng sửa chữa vật vẫn dư khả năng. Trong tất cả những chàng trai theo đuổi Tiểu Lộ đồng bị cô từ chối thì Trịnh Tân là người kiên trì nhất, hắn không dưới 3 lần bày tỏ không thành, vẫn không hề sờn lòng. "Tiểu Lộ, em bật thử điện lên đi." Tiểu Lộ không ngại ánh mắt Trịnh Tân liếc nhìn cơ thể mình, dù bề ngoài chỉ như thiếu nữ đôi mươi, nhưng cô đâu còn là thiếu nữ e thẹn nữa, mỉm cười đi tới đóng cầu dao. Cái đèn nhấp nháy mấy cái, người ta còn chưa kịp mừng đã phụ tắt. "A, xem ra rắc rối hơn anh tưởng, nhưng anh biết vấn đề nằm ở đâu rồi." Trịnh Tân đi tới bên Tiểu Lộ, nhìn cô bằng ánh mắt đầy tính xâm lược của nam nhân, chỉ là sẽ hơi tốn thời gian một chút, tối nay đi ăn cơm với anh, ăn xong về nhà anh sẽ sửa cho em, đảm bảo trước 12 giờ đêm nay em sẽ có điện trở lại. Đây là lời mời táo bạo đầy ẩn ý, Tiểu Lộ còn chưa kịp trả lời thì ngoài cửa chợt có người nói xen vào, "Em gái, nấu cho anh một nồi sườn, anh sẽ sửa điện cho em, được không?" Trịnh Tân nhíu mày quay đầu ra, chỉ thấy một nam nhân da rám nắng, tóc dài lãng tử, mặc quần jean bạc màu với cái áo sơ mi kazo phế ngực, để lộ bên trong một sợi dây chuyền vàng to tướng, người này đẹp trai lãng tử, chỉ là nụ cười có chút tà khí, giọng điệu thì lưu manh vô lại. Trong lòng Trịnh Tân, Tiểu Lộ không khác gì tiên nữ, sao có thể để cô bị chất nhà như thế? Quay sang Tiểu Lộ, thấy đôi mắt đen len lấy của cô ngày càng mở to, vành mắt giận tới đỏ hoe, như sắp khóc tới nơi khiến Trịnh Tân thấy mà nhói lòng. "Này anh, tự trọng một chút, chú ý cách ta nói." "Đồng ý, nếu anh sửa được sẽ có canh sườn cho anh." Trịnh Tân chưa nói hết thì nghe Tiểu Lộ đáp một câu làm hắn không dám tin. Cửa sổ mở rộng đón gió, ánh chiều ta chiếu xuyên xuyên qua cửa sổ, cũng chiếu lên người Tiểu Lộ, khiến toàn thân cô như phủ lớp ánh sáng vàng, đôi mắt chuyển sang vẻ thủy mị hiếm có nhìn nam nhân kia như thế không có bất kỳ ai xung quanh. Khóe môi cũng dần cong lên thành nụ cười, đẹp như hoa đào. Hết. 5-4 lời tác giả. Hôm nay nghĩ tới chuyện kết thúc, thần kinh mệt mỏi lâu ngày lại trở nên hưng phấn, cuối năm rồi, đơn vị nhiều việc, tôi cũng muốn nghỉ ngơi vài ngày. Nên chuyện mới để qua năm hăng hay. Chuyện này thành tích cảm đạm, nói thật, trong lòng không vui, có điều tôi không ăn bất tình tiền, không đối xử với nó một cách tiêu cực, tôi đã viết toàn bộ những gì mình muốn viết, hơn nữa cố gắng viết tới khi mình hài lòng nhất. Ngày ngày đi làm, tối tối đang chuyện, không có bản thảo dư, nhưng không ngày nào đứt đoạn. Tôi nghĩ mình đã không phụ lòng độc giả rồi. Ủ rũ cũng vậy, thất vọng cũng vậy. Tôi không mang tâm tình xấu đó vào thái độ sáng tác, ảnh hưởng độc giả, tôi phục vụ tốt nhất rồi, tự thấy không thẹn với lòng. Thôi, không nói nữa, chúc ngủ ngon, gặp lại ở chuyện mới. Lời dịch giả. Mình dịch chuyện trên VIP từ 2009, từ những ngày đầu VIP hoạt động, nói không phải kiêu, chuyện nào mình dịch ít nhất cũng phải top 3, độc chiếm top 1 dài hạn cũng như cơm bữa, cao thủ kiếm tiền là chuyện thành tích kém nhất, thời gian dài thậm chí mất mặt trên bê ít khi hát, dù xác định trước chuyện không đủ hấp dẫn, mình dịch chủ yếu vì sở thích, nhưng mà ít người đọc như thế cũng buồn. Thế nên đồng cảm với tác giả, tự thấy mình dịch tốt nhất có thể rồi, không thẹn với lòng. Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ. Về chuyện mới, hiện mình đã nhắm 2 bộ, một bộ lịch sử, tác giả có tiếng tăm, chuyện viết rất lâu rồi, chuyện viết chắc tay, đậm không khí lịch sử, song bình đạm, không có mấy cao trào kích thích. Bộ khác thuộc thể loại đô thị, tác giả không phải ở mấy trang lớn, mới biết gần đây, tuy đặc sắc thú vị, nhưng khá non tay. Hiện đang phân vân không biết chọn bộ nào. Nghỉ vài ngày, hẹn tháng 10 gặp lại các bạn, tháng 10 năm 1 không có vẻ là ngày đẹp. Hết chọn bộ.